Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người bốc cháy vô số hỏa diễm, giống như vệ tông đang đối mặt, ngọn lửa trên người hắn đánh cho Cổ Vân liên tục bại lui. Đau đớn không chịu nổi, Cổ Vân đối mặt với ngọn lửa này còn thống khổ hơn vệ tông nhiều. Dù sao khôi lỗi chỉ có 8 phần thực lực của tam trưởng lão, còn bản thân tam trưởng lão có 10 phần thực lực. Hơn nữa vận dụng ngọn lửa còn cực hạn và hoàn mỹ hơn. Cổ Vân muốn tránh né công kích như vậy chỉ sợ quá khó khăn. Thấy tam trưởng lão áp chế Cổ Vân, vệ tông chậm rãi nghiêng đầu qua, hỏa hầu rơi xuống khiến xung quanh hắn biến thành biển lửa. Đáng sợ hơn là, nhiệt độ không khí xung quanh tăng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã lên đến mức khiến hắn không thể chịu đựng được. Chương 2000, chạy trốn, nhiệt độ càng lúc càng cao, vệ tông hiểu được, xem ra tên này lại muốn dùng nhiệt độ cao nướng chết mình. Dù ý tưởng của hắn tốt, vệ tông cũng không dễ đối phó. Vệ tông mắt sáng lên, hắn treo mình giữa nhiệt độ cao, lao về phía khôi lỗi, nhiệt độ cao dù mãnh liệt, nhưng không thể làm gì vệ tông ngay lập tức, nếu thời gian ở đây lâu hơn, vệ tông e là sẽ không chịu nổi, bởi vậy vẫn cần tốc chiến tốc thắng. Khôi lỗi thấy vệ tông xông lên cũng không lùi lại mà lao đến. Hai người trực tiếp đánh nhau, ầm ầm, vệ tông lại dùng ngón tay làm kiếm, từ trên xuống dưới trượt xuống, sau một khắc giữa thiên địa xuất hiện một đạo thiểm điện. Lốp bốp, trong nháy mắt, khôi lỗi đen kịt, toàn thân tê dại, hành động khó khăn. Thấy vậy, vệ tông lóe lên sau lưng khôi lỗi, bất ngờ đưa tay giữ cổ họng hắn, khôi lỗi bị vệ tông khống chế vùng vẫy thoát ra, nhưng vệ tông sức mạnh vô cùng lớn, hắn không thể thoát ra, ngược lại bị vệ tông bóp cổ càng lúc càng chặt. Ngay lúc này, thân thể khôi lỗi đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm khuếch tán ra xung quanh, vệ tông đang giữ khôi lỗi, bị hỏa diễm khủng bố đánh trúng, hất văng ra ngoài, bộp, một tiếng, vệ tông ngã xuống đất, phủ đầy bụi đất, hắn bò dậy, không ngờ khôi lỗi còn có chiêu này. Hắn đã tính sai, biết trước không cần dùng chiêu thức đó. Vệ tông đứng dậy, thấy khôi lỗi ở trên cao, cúi đầu lạnh lùng nhìn mình. Trong lòng đối phương vốn không có cảm xúc, thấy vệ tông đứng lên, khôi lỗi từ trên trời giáng xuống như thiên thạch, hung hăng đập vào vệ tông. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, vệ tông bị nện xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, sâu không thấy đáy, kéo dài mấy chục dặm. Dưới đất, vệ tông nằm sấp, toàn thân đau nhức, khôi lỗi mặt không cảm xúc, toàn thân bốc lửa, giơ cao tay, muốn một chưởng đánh chết vệ tông. Thấy bàn tay mang lửa càng lúc càng gần, vệ tông chậm rãi nhắm mắt, hắn không chờ chết mà đang chờ đợi, chờ kiếm của hắn rơi xuống. Ngay khi trường của khôi lỗi sắp đánh trúng vệ tông, một đạo kiếm khí kinh khủng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thân thể khôi lỗi, suy, một tiếng, khôi lỗi ngơ ngác sững sờ, toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Hắn nhìn ngực mình, nơi có một thanh cự kiếm lôi đình xuyên qua, toàn thân bị sức mạnh lôi đình phá hủy, không thể động đậy. Lúc này vệ tông cũng chậm rãi bò dậy, phủi bụi và vết cháy trên người. Lạnh lùng nhìn khôi lỗi này thực lực không tệ, nhưng ý thức quá kém, hắn đã sớm ẩn giấu chiêu này, đối phương lại không nhìn ra, khôi lỗi dù sao vẫn kém chân nhân, vệ tông tin rằng nếu đối diện là tam trưởng lão, hắn nhất định sẽ phát giác ra chiêu này, còn khôi lỗi thì không hề phát hiện, nên bị hắn giết chết. Ngay khi vệ tông đứng dậy, khôi lỗi không chịu nổi, trên người xuất hiện vô số vết nứt, bên trong khe hở có vô số ánh sáng xuyên ra, dường như muốn nổ tung. Quả nhiên, một tiếng, oanh, khôi lỗi toàn thân nổ tung. Sóng xung kích lan ra bốn phía, may là ở dưới lòng đất nên không gây phá hoại lớn ra bên ngoài. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, giống như động đất, lúc này, một bóng đen từ dưới đất bay ra, chính là vệ tông, khôi lỗi chết, nhưng sóng xung kích của vụ nổ vẫn ảnh hưởng đến vệ tông. Mặc dù không gây ra thương tích, quần áo rách nát của hắn càng thêm tồi tệ, da thịt cháy đen như vừa từ mỏ than ra. Khi vệ tông đi ra, Cổ Vân và tam trưởng lão cũng bước vào hồi kết. Cổ Vân thấy khôi lỗi, trợ thủ quan trọng của mình, chết thì toàn thân chấn động. Mắt không thể tin nhìn vệ tông, hắn không ngờ vệ tông lại giết được khôi lỗi. Khôi lỗi này có 8 phần thực lực của tam trưởng lão, sao có thể bị giết dễ dàng như vậy? Bây giờ hắn suy nghĩ gì cũng đã chậm, khôi lỗi đã chết, hắn phải đối mặt với tam trưởng lão và vệ tông liên thủ. Vốn chỉ mình tam trưởng lão hắn đã khó đối phó, giờ thêm vệ tông, Cổ Vân thất bại là điều tất yếu. Sau đó vệ tông bất ngờ xuất hiện bên cạnh Cổ Vân, tiếp đó hắn không do dự dùng hai ngón tay như kiếm đâm vào ngực Cổ Vân. Một chiêu này mà trúng, thân thể Cổ Vân có thể bị xuyên thủng. Kiếm khí của vệ tông quá mạnh, lục tinh cường giả cũng khó lòng tiếp nhận. Thấy một kích này, Cổ Vân sợ hãi, không nghĩ ngợi quay người bỏ chạy. Bây giờ đối mặt với hai người, hắn gần như không có cơ hội thắng. Nếu không chạy, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Khi Cổ Vân chạy trốn, vệ tông và tam trưởng lão không định buông tha hắn. Hai người nhìn nhau, rồi cùng hướng mắt về phía Cổ Vân. Tên này đúng là tự tìm đường chết, lại dám quay lưng về phía bọn họ. Tam trưởng lão lập tức biến toàn thân thành hỏa diễm, bao vây Cổ Vân từ bốn phía. Chính ngọn lửa này khiến vệ tông khổ sở, giờ dùng để đối phó Cổ Vân, càng khiến Cổ Vân cảm nhận được uy lực và sự khó khăn của nó. Vệ Tông liếc mắt nhìn rồi bước theo. Chương 2001, Cổ Thành. Vệ Tông tốc độ rất nhanh, xuất hiện trước mặt Cổ Vân, đối mặt với hai người bao vây trước sau, Cổ Vân vô cùng hối hận, biết hai người lợi hại như vậy, hắn nên chạy sớm, giờ thì ngược lại, muốn chạy cũng không được, xem ra hôm nay mình phải chết ở đây rồi. Cổ Vân cảm thấy vô cùng bi quan. Cổ Vân, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Tam trưởng lão cười lạnh, xuất hiện sau lưng Cổ Vân, hai tay hóa thành hỏa diễm, sắp đánh trúng Cổ Vân. Bỗng nhiên, biến cố xảy ra, một luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt tam trưởng lão, sau đó khí tức đó dao động, đẩy tam trưởng lão ra xa. Tuy tam trưởng lão không bị thương, nhưng cảm nhận được sức mạnh của khí tức, sắc mặt hắn hơi đổi, thực lực đối phương đã ở mức nửa bước vào thất tinh. Tuy chưa chính thức là thất tinh cường giả nhưng không còn xa. Kẻ này còn mạnh hơn hắn, sao có thể, sao lại có nhân vật như vậy xuất hiện? Tam trưởng lão không hiểu. Sau đó, hắn thấy một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện bên cạnh Cổ Vân. Thấy lão giả này, mắt Cổ Vân trợn to, mặt đầy vẻ không thể tin, nhưng trong sự kinh ngạc đó lại ánh lên sự mừng rỡ. Sư phụ, người không phải đã chết rồi sao? Sao giờ lại? Cổ Vân run rẩy vì kinh ngạc, người trước mặt là sư phụ của hắn, Cổ Thành, cũng là thái thượng trưởng lão tông môn của hắn năm xưa. Sư phụ hắn không phải đã chết vì tẩu hỏa nhập ma cách đây mấy trăm năm sao? Hắn đã mấy trăm năm không gặp sư phụ, sao giờ lại xuất hiện? Chẳng lẽ sư phụ chưa chết? Chết, ta sao có thể chết? Trước kia chỉ là giả chết để trốn đi tu luyện thôi. Cổ Thành lạnh lùng nói, rồi quay sang Cổ Vân, chỉ là ta không ngờ, trong những năm ta bế quan, tông môn dưới tay ngươi lại ngày càng tệ, giờ sắp bị diệt môn, nghe sư phụ trách mắng, Cổ Vân xấu hổ cúi đầu, hôm nay nếu không có sư phụ đột ngột xuất hiện, mình đã chết, tông môn cũng bị tàn sát, hắn đã đắc tội tam trưởng lão, người này vốn có thù tất báo, giết hắn xong sẽ không tha cho tông môn của hắn, theo lý, nếu không có sư phụ, mình và tông môn đã diệt vong, nên đối diện với lời chỉ trích của sư phụ, Cổ Vân không thể nói gì, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Thấy Cổ Vân nhận lỗi, Cổ Thành chỉ hừ một tiếng rồi không làm khó đồ đệ nữa. Tiếp theo, ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông và Tam trưởng lão, ánh mắt mang sát khí, chính hai người các ngươi muốn diệt tông môn ta, thật to gan, giọng Cổ Thành đầy hàn ý. Ngay khi ông nói, nhiệt độ xung quanh mấy trăm dặm giảm đột ngột, trong không khí xuất hiện sương lạnh, một lời một hành động của hắn vậy mà đã bắt đầu ảnh hưởng đến thiên địa này. Loại thực lực này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, liền xem như Tam trưởng lão cũng có chút hãi nhiên đứng lên. Thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn hắn một cấp độ. Mặc dù bên mình có hai người, nhưng mà hắn coi như thêm cả Vệ Tông, đoán chừng cũng không phải đối thủ của người trước mặt này. Hắn ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không nghĩ đến tình cảnh Cổ Vân, vậy mà sư phụ của hắn còn chưa chết, hơn nữa lại tu luyện đến mức khủng bố như vậy. Sớm biết như vậy, dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão chậm rãi quay đầu về phía Vệ Tông, liếc một ánh mắt, sau đó không đợi Vệ Tông phản ứng lại, hắn quay người liền muốn chạy. Hiện tại hắn không lo được Vệ Tông, mặc dù Vệ Tông rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, nếu chạy chậm một chút, mạng nhỏ khó giữ được, trên thân Vệ Tông cho dù có bí mật gì, hắn cũng không có tư cách hưởng thụ, bất quá cũng giống như trước đó, lúc trước, dưới nguy cơ của Vệ Tông và Tam trưởng lão, Cổ Vân căn bản không có cách nào đào thoát, lúc này tình huống lại vừa vặn đảo ngược, trước mặt Cổ Thành, Tam trưởng lão muốn trốn thoát, đơn giản là chuyện không thể nào, Tam trưởng lão vẫn là quá ngây thơ rồi, thực lực áp chế không đơn giản như hắn tưởng tượng. Chỉ thấy Cổ Thành nhìn bóng lưng Tam trưởng lão, sau đó chậm rãi giơ tay lên, ngay sau đó bàn tay hắn ở giữa không trung đột nhiên nắm chặt. Sau một khắc, đang cắm đầu bỏ chạy, toàn thân Tam trưởng lão cứng đờ, trực tiếp sững sờ giữa không trung, hắn cảm giác huyết dịch toàn thân mình tựa hồ muốn kết băng. Toàn thân đã bị đông cứng, không thể động đậy, bất quá, ngay sau đó trong mắt Tam trưởng lão bắt đầu sung huyết. Hai mắt đã triệt để biến thành màu đỏ như máu, sau đó ngay lập tức trong đôi mắt huyết sắc biến thành ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ bắt đầu cháy hừng hực. Cùng lúc đó máu của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên. Vô cùng vô tận hỏa diễm từ trên thân Tam trưởng lão bộc phát ra. Cả người hắn đều bị bao bọc thành một hỏa nhân, với sức bộc phát cường đại như vậy, Tam trưởng lão cũng coi như đột nhiên thoát khỏi sự giam cầm mà Cổ Thành mang đến cho hắn. Sau đó tiếp tục muốn chạy trốn, nhìn thấy một màn này, Cổ Thành cũng hơi nhíu mày, hắn không ngờ ra hỏa này thực lực vẫn rất mạnh, lại có thể thoát khỏi thủ đoạn của hắn. Lúc này, hắn đối với Tam trưởng lão càng thêm hứng thú, dù sao hắn đã bế quan tu luyện quá lâu. Đối với thế giới hiện tại cũng không hiểu rõ lắm, cũng không biết bây giờ còn có cường giả nào, hắn chỉ biết người trước mặt này có vẻ rất mạnh, chỉ là không mạnh bằng mình. Nghĩ đến đây, Cổ Vân chỉ bước ra một bước, sau đó trong nháy mắt đã đến trước mặt Tam trưởng lão. Tốc độ của hắn so với Tam trưởng lão nhanh hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, Tam trưởng lão chỉ hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút thở dài, hắn biết bây giờ muốn trốn thoát là chuyện không thể nào. Thực tế, việc không trốn thoát hắn đã sớm ngờ tới, chỉ là không nghĩ đến, lại bất lực đến vậy. Sau khi thở dài một hơi, Tam trưởng lão cũng không ôm tâm lý may mắn, hắn đột nhiên nắm chặt bàn tay, Sau đó vô cùng vô tận hỏa diễm từ trên người hắn bùng nổ. Khí tức của hắn bắt đầu từng chút một bành trướng, trở nên kinh thiên động địa, giống như muốn dung chuyển cả thương khung. Chương 2002, luyện hóa. Lúc này thực lực của Tam trưởng lão triệt để bộc phát ra. Hắn muốn cùng Cổ Thành liều mạng, dù hai người thực lực cách biệt, nhưng nếu Cổ Thành muốn giết hắn, hắn cũng nhất định phải khiến đối phương trả giá không ít đánh đổi. Đó là ý nghĩ của Tam trưởng lão lúc này. A, lại muốn cùng ta cá chết lưới rách. Cổ Thành hơi cười, hắn nghiêng đầu nhìn Tam trưởng lão đã bắt đầu bộc phát toàn bộ khí tức của mình. Cảm thấy có chút hứng thú, gia hỏa này nếu thật muốn liều chết với mình, có lẽ còn có thể khiến mình bị thương. Bất quá, dù mình bị thương, đối phương cũng nhất định phải chết. Gia hỏa này đã giết nhiều người của tông môn mình như vậy. Hắn nhất định phải chết. Sau một khắc, sắc mặt Cổ Thành đột nhiên trở nên âm lãnh. Nói thật, Tam trưởng lão cũng có chút xui xẻo, bởi vì những người kia không phải hắn giết mà là Vệ Tông. Chỉ là Cổ Thành không biết, hắn thấy Tam trưởng lão khí tức mạnh như vậy, theo bản năng liền cho rằng những người tông môn mình chết đều do Tam trưởng lão giết. Thực tế, không phải Tam trưởng lão, hắn chỉ là kẻ chịu tội thay, mang tâm lý như vậy. Cổ Thành chậm rãi điểm ngón tay vào giữa không trung, trong chớp mắt, vô số trận pháp phức tạp hình thành giữa không trung, từng cột băng từ trên trời giáng xuống, vây Tam trưởng lão ở trong đó. Sau đó, vô số cột băng kèm theo Tam trưởng lão đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng trở thành một khối vuông nhỏ, bị Cổ Thành nắm trong tay. Đến lúc này, Tam trưởng lão chẳng hề nói một câu, liền dễ dàng bị Cổ Thành hàng phục. Đương nhiên, Cổ Thành muốn hàng phục Tam trưởng lão dễ dàng như vậy cũng không đơn giản. Trong khối vuông nhỏ, Tam trưởng lão vẫn đang bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Khối vuông nhỏ không ngừng bốc khói trắng mù mịt, tựa hồ có chút không chịu nổi, mà Cổ Thành chỉ chậm rãi liếc nhìn, trong ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo. Hắn cũng đang chờ mình luyện hóa Tam trưởng lão. Thực tế, hắn đã chọn một phương thức an toàn nhất để đối phó với Tam trưởng lão. Chỉ cần khống chế Tam trưởng lão lại, sau đó có thể từ từ luyện hóa, không cần lo đối phương chó cùng rứt dậu, muốn cùng mình cá chết lưới rách. Đây là phương thức có lợi nhất, nhưng việc tự mình lựa chọn phương thức này cũng phải trả giá không nhỏ. Cái giá phải trả là trong khoảng thời gian này, hắn phải hết sức tập trung luyện hóa Tam trưởng lão, không thể phân tâm một chút nào, dù sao Tam trưởng lão cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong. So với mình tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng không phải chênh lệch quá lớn, mình muốn đánh chết đối phương mà không tốn chút sức lực nào. Tất nhiên là phải hao tốn chút sức, nếu mình phân tâm, Tam trưởng lão rất nhanh có thể thoát khỏi chiêu của mình. Sau đó tiếp tục liều chết với mình, như vậy thì không phải điều Cổ Thành muốn. Thế là lúc này, Cổ Thành toàn tâm toàn ý lâm vào việc luyện hóa Tam trưởng lão. Giống như không để ý đến một điểm nào, đó chính là Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông đột nhiên phát hiện Cổ Thành không hề để ý đến mình. Tựa hồ như đã hoàn toàn bỏ qua mình, hắn hướng thẳng đến Tam trưởng lão. Sau khi thu phục Tam trưởng lão, còn ở đó toàn tâm toàn ý áp chế Tam trưởng lão. Căn bản không quan tâm đến tình huống của mình, nếu vậy thì sướng rồi. Bất quá, sự sảng khoái này tự nhiên là đối với Vệ Tông. Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn Cổ Vân vẫn còn đang trong lúc khiếp sợ. Cổ Vân thật sự không ngờ sư phụ mình lại nói với mình rằng ông ta chưa chết. Hơn nữa còn trở nên cường đại như vậy, trong khi hắn vẫn còn đang khiếp sợ, hắn lại không phát hiện Vệ Tông đã chậm rãi đi đến bên cạnh mình. Khi Vệ Tông tiến lại gần Cổ Vân, hắn lúc này mới giật mình, dường như vừa từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, sau đó ngay lập tức thấy Vệ Tông đã ở rất gần mình. Trong nháy mắt cả người Cổ Vân liền trở nên vô cùng khẩn trương. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Cổ Vân có chút hốt hoảng trong lòng, theo bản năng liền muốn tìm Cổ Thành giúp đỡ, nhưng nhìn Cổ Thành, ông ta căn bản không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Ông ta đang một lòng một dạ luyện hóa Tam trưởng lão. Điều này khiến Cổ Vân hoàn toàn trở nên hoảng loạn, thực lực của Vệ Tông hắn đã thấy tận mắt, tám thành khôi lỗi thực lực của Tam trưởng lão còn không phải đối thủ của Vệ Tông. Vậy mình đối đầu với hắn đoán chừng cũng rất nguy hiểm. Thấy Cổ Vân có chút hoảng hốt, Vệ Tông nhẹ nhàng cười, sau đó không cho Cổ Vân cơ hội phản ứng, trực tiếp vung một trường về phía ngực Cổ Vân, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đừng quên, đây là phương thức làm việc nhất quán của Vệ Tông. Thực tế, ngay cả khi Cổ Thành xuất hiện, Vệ Tông cũng không hề bối rối. Cổ Thành tính là gì? Hắn không phải cường giả thất tinh thực sự, đợi mình giết Cổ Vân xong, sẽ đi khiêu chiến Cổ Thành. Vệ Tông nở nụ cười quái dị, đối mặt với một trưởng như vậy của Vệ Tông, Cổ Vân cũng có chút bối rối, hắn đột ngột lùi lại, căn bản không dám đối đầu trực diện với Vệ Tông. Trước đó, đầu tiên là bị Tam trưởng lão áp chế, sau đó suýt chút nữa bị Vệ Tông và Tam trưởng lão hợp sức giết chết. Đã gần như đánh tan hết lòng tin của hắn, bây giờ hắn không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông. Mặc dù thực lực của hắn và Vệ Tông ai hơn ai thua rất khó nói, nhưng hắn đã mất hết ý chí, cũng mất đi tư cách giao chiến với Vệ Tông, nhưng hắn càng muốn chạy trốn, Vệ Tông càng đuổi theo không tha, vừa lùi về sau, sao có thể nhanh bằng tiến lên. Chưa kể, tốc độ của Vệ Tông vốn cực kỳ lợi hại, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Vệ Tông đã đuổi kịp Cổ Vân, sau đó bỗng nhiên điểm một chiêu vào người Cổ Vân, giữa thiên địa, vô số lôi đình ngưng tụ, sau đó hóa thành từng đạo sấm sét được Vệ Tông giữ trong tay. Ngay sau đó, vô số sấm sét tụ lại, tạo thành một thanh cự kiếm lôi đình khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, giống như muốn chia đôi thiên địa, mà Cổ Vân đang ở phía dưới một kiếm này, nếu một kiếm này rơi xuống, đừng nói thiên địa, chắc chắn chính hắn sẽ bị chém thành trăm mảnh. Thấy cảnh này, Cổ Vân thực sự hốt hoảng, hắn không hề do dự, đột nhiên cắn nát ngón tay, sau đó toàn thân hắn đều bốc cháy rừng rực, cả người hóa thành một đoàn huyết quang, trực tiếp biến mất trước mặt Vệ Tông, tốc cực nhanh, để tránh Vệ Tông, hắn đã dùng huyết độn, nhưng trước mặt Vệ Tông, huyết độn có tác dụng gì chứ? Với vẻ mặt như cười mà không phải cười, Vệ Tông liếc nhìn bóng lưng Cổ Vân, hắn biết, ngay khi Cổ Vân vừa dùng huyết độn, Vệ Tông đã gieo ấn ký lên người hắn, về lý thuyết, dù Cổ Vân có đi đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chương 2003, bi phẫn, lúc này Cổ Vân mới nghĩ đến chuyện bỏ trốn, có phần hơi chậm trễ, trong mắt Vệ Tông thoáng qua một tia sát cơ lạnh thấu xương. Sau đó bước chân giữa không trung hơi đạp mạnh, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn hóa thành một tia sáng nhạt, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở phía sau Cổ Vân, khoảng cách giữa hai người không quá một tấc, đối với Vệ Tông mà nói, đã gần trong gang tấc, đồng thời, Cổ Vân cũng cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Hắn giật mình, da đầu tê dần, cảm giác mỗi một cơ bắp trên người đều đang run rẩy. Áp lực Vệ Tông mang đến cho hắn quá lớn, kẻ mà trước đây hắn luôn coi thường, không ngờ lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, Cổ Vân trong tuyệt vọng chỉ có thể bi phẫn hô to. "Sư phụ, cứu ta." Âm thanh của hắn truyền đi xa, hóa thành từng tiếng vang ù ù bên tai Cổ Thành, vốn đang chuyên tâm luyện hóa Tam trưởng lão, Cổ Thành đột nhiên nghe thấy âm thanh này, lập tức bị giật mình tỉnh giấc, tâm thần chấn động mạnh, ngay lập tức mở mắt. Giữa hư không một đạo tiềm điện rơi xuống, hả, Cổ Thành đột nhiên quay đầu, dường như cảm nhận được điều gì, sau đó thấy đồ nhi của mình sắp bị Vệ Tông đánh giết. Làm can, Cổ Thành gầm lên, lúc này, ông ta không lo được Tam trưởng lão trong tay, hay là cứu đồ nhi của mình trước thì tốt hơn, thế là trong nháy mắt thân hình như ánh chớp, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông, trên người ông ta tràn ngập hàn ý, khi ông ta đến, Vệ Tông thậm chí cả máu cũng muốn đông lại, đồng thời, dưới tình huống vô cùng lạnh giá, ngay cả hành động của Vệ Tông cũng trở nên chậm chạp. Thực lực của Cổ Thành thật sự không phải là hư danh. Chưa ra tay đã khiến Vệ Tông áp lực như vậy. Ha ha, ngươi muốn cứu hắn? Vệ Tông nhếch miệng cười lạnh, dù thực lực của Cổ Thành đúng là rất khủng bố, nhưng muốn cứu người trước mặt mình, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Vệ Tông cười lạnh, mặt đầy khinh thường, sau đó, Vệ Tông ngay lập tức rơi ngón tay xuống, chỉ thấy vô số đạo kiếm khí vô hình trực tiếp bùng nổ trong cơ thể Cổ Vân. Trong nháy mắt, chém nát kinh mạch, huyết dịch, thậm chí xương cốt của hắn thành vô số mảnh vụn. Trong tình huống này, ngay cả sức mạnh hộ thể của Cổ Vân cũng không có chút phản ứng nào. Cứ thế dễ dàng bị Vệ Tông đánh xuyên, rồi xé nát, thực lực của Vệ Tông đã kinh khủng đến một mức độ nhất định. Thực tế, mãi đến trước đó, hắn đều chưa hoàn toàn bộc phát thực lực của mình. Mục đích chính là vì giờ phút này, khi Cổ Thành đến, ông ta không thể ngăn cản Vệ Tông, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ nhi của mình bị xé nát ngay trước mặt. Hóa thành máu thịt đầy đất, nhìn thấy cảnh này, hai mắt Cổ Thành trong nháy mắt đỏ như máu, một phần là bi ai. Một phần khác là vô cùng phẫn nộ, Vệ Tông sao dám a, hắn lại dám ngay trước mặt mình mà hạ thủ với đồ nhi của mình. Hắn thực sự là chết không yên lành. Trong nháy mắt, dưới cơn phẫn nộ của Cổ Thành, nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên hạ xuống, thậm chí không khí cũng bắt đầu đóng băng, lông mày và tóc của Vệ Tông đều bám đầy những khối băng nhỏ. Xung quanh hắn đã bị hàn ý lạnh lẽo bao phủ, thậm chí lúc này, hắn muốn động đậy cũng trở nên khó khăn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chính là Cổ Thành bộc phát ra toàn bộ thực lực. Tiểu súc sinh, chết cho ta. Cổ Thành trong mắt tuyết quang bốn phía, trên bàn tay hắn vô số băng chùy bắt đầu xuất hiện, tiếp đó hung hăng hướng về phía thân thể Vệ Tông đập tới. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông từ từ mở mắt, trong ánh mắt tựa hồ có sấm sét lấp lóe. Rắc một tiếng, trên bầu trời một đạo lôi đình hạ xuống, vừa vặn đánh trúng vào Cổ Thành đang chộp tới Vệ Tông. Bộp một tiếng, trên thân Cổ Thành xuất hiện một mảng cháy đen, thân ảnh của hắn cũng sững sờ giữa không trung một thoáng. Là do một lượng lớn dòng điện tràn vào, khiến cơ thể hắn co rút, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn hắn trong nháy mắt, bất quá, một nháy mắt đó đã đủ cho Vệ Tông làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như bây giờ, Vệ Tông bỗng nhiên tránh thoát hàn ý đang trói buộc hắn. Điều khiến Cổ Thành không ngờ là, Vệ Tông không hề thừa cơ bỏ chạy, mà lại lao thẳng về phía hắn, dường như muốn cùng hắn cá chết lưới rách, tất nhiên còn dám tới, thực sự là tự tìm cái chết. Lúc này Cổ Thành ngược lại có chút kinh hỉ, hắn vốn còn sợ Vệ Tông thừa cơ chạy trốn. Không ngờ Vệ Tông lại không biết sống chết như vậy, nếu vậy thì hắn sẽ tiễn Vệ Tông lên đường. Ngay khi Cổ Thành giơ tay lên lần nữa, hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng trong tay mình bắt đầu chậm rãi biến mất. Ân, Cổ Thành có chút kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, hắn phát hiện không biết từ lúc nào hàn ý lạnh lẽo đã biến mất. Thay vào đó là từng đạo lôi đình nhún nhảy, những lôi đình này quấn quanh tay hắn từ khi nào? Cổ Thành suy tư một thoáng, rồi nhanh chóng nhớ đến đạo lôi đình vừa giáng xuống. Không đúng, Lôi đỉnh kia có gì đó kỳ quặc, ngay khi Cổ Thành đang suy tư, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, Vệ Tông không chút do dự, tiếp tục chụm ngón tay làm kiếm, hướng thẳng ngực Cổ Thành xuyên qua, dù là cường giả như Cổ Thành, nếu bị Vệ Tông đâm trúng một kiếm này, cũng sẽ bị thương rất nặng, mà một khi bị thương trong tình huống này, hậu quả khó lường, dù sao Cổ Thành không chỉ phải đối mặt với một mình Vệ Tông. Tam trưởng lão sau khi thoát khỏi khống chế của hắn, đoán chừng cũng sắp thoát khốn, đến lúc đó Cổ Thành sẽ phải đối mặt với hai người Vệ Tông và Tam trưởng lão giáp công. Nếu bị trọng thương trong tình huống này, hôm nay có thể sẽ vẫn lạc tại đây. Vì vậy, dù thế nào, Cổ Thành tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với một kích này của Vệ Tông. Thế là, trước ngực hắn xuất hiện một khối băng dày, khối băng nghênh phong lớn lên, nhanh chóng bao trùm tất cả không gian trước mặt. Kiếm của Vệ Tông đập mạnh vào khối băng, chỉ nghe thấy đôm đốp một tiếng, trên khối băng xuất hiện vô số vết nứt, có thể thấy uy lực một kiếm của Vệ Tông lớn đến mức nào. Nhưng nhờ có khối băng này làm chậm lại, kiếm khí của Vệ Tông sau khi bị suy yếu nhiều tầng đã không còn bao nhiêu sức mạnh khi đến trước mặt Cổ Thành, tự nhiên cũng không thể gây tổn thương lớn cho hắn. Phải nói, thủ đoạn của Cổ Thành vẫn rất vững vàng. Chương 2004, Hàn Ý. Thủ đoạn của Cổ Thành dù cao siêu, nhưng Vệ Tông vẫn lẫm nhiên không sợ, chỉ bằng một ngón tay mà có thể khiến Cổ Thành bị thương nặng. Vệ Tông chưa từng có ý nghĩ đó, ngón tay vừa rồi của hắn nhiều nhất chỉ là thăm dò, hoặc có lẽ chỉ là để kéo dài thời gian. Mục đích kéo dài thời gian của hắn tự nhiên là để đợi Tam trưởng lão đến. Quả nhiên, ngay lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn, tiếp đó, chỉ nghe một tiếng xé gió, Tam trưởng lão trực tiếp thoát khỏi khối vuông nhỏ kia, tung người nhảy lên giữa không trung, trong mắt ánh lên vẻ âm lãnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Thành và Vệ Tông. "Vệ Tông, ngươi làm tốt lắm." Tam trưởng lão sắc mặt âm u lạnh lẽo, rồi trong nháy mắt đã đến cạnh Cổ Thành. "Cổ Thành, ngươi muốn giết ta, cũng phải trả giá xứng đáng." Hôm nay hắn đã hiểu rõ, hắn và Cổ Thành đã ở thế không đội trời chung, hôm nay hoặc là Cổ Thành giết hắn và Vệ Tông, hoặc là hắn và Vệ Tông liên thủ giết Cổ Thành, chỉ có hai kết cục, không có lựa chọn khác. Lúc này nhìn Tam trưởng lão đã thoát khốn, và Vệ Tông đang cười lạnh trước mặt, lòng Cổ Thành cũng trở nên lạnh giá. Hai người này thật sự khó đối phó, lúc trước hắn đã xem thường bọn họ, lúc này hai người liên thủ, ngay cả hắn cũng cảm thấy phiền phức. Đương nhiên, người khiến hắn cảm thấy phiền phức nhất vẫn là Vệ Tông, bởi vì thủ đoạn của Vệ Tông trước đó khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ gia hỏa này còn trẻ như vậy, thủ đoạn lại tàn nhẫn đến thế. Tam trưởng lão, chúng ta liên thủ giết hắn, không cần nói nhảm với hắn. Vệ Tông nhàn nhạt nói, sau một khắc, Tam trưởng lão cũng nhàn nhạt gật đầu, rồi nói, được. Quả nhiên, sau khi liếc nhau, hai người không chút do dự trực tiếp ra tay. Vệ Tông như hóa thành vô số lôi đình, đổ ập xuống đánh về phía Cổ Thành. Với thế công của Vệ Tông, dù là Cổ Thành cũng phải tốn chút tâm tư ứng phó. Bởi vì Vệ Tông hóa thân lôi đình không chỉ là lôi đình, mỗi một đạo lôi đình còn ẩn chứa kiếm khí lạnh thấu xương. Nếu lôi đình nhập thể, ngoài cảm giác tê dại, còn có vô số kiếm khí thừa cơ thấm vào cơ thể. Một khi kiếm khí thấm vào cơ thể, kết quả sẽ như thế nào không cần phải nói. Cứ nhìn Cổ Vân trước đây, nó đã bị kiếm khí của Vệ Tông thấm vào cơ thể, rồi trong nháy mắt bị xé nát, không kịp phản kháng. Cổ Thành tuy mạnh hơn Cổ Vân nhiều, nhưng nếu bị kiếm khí của Vệ Tông nhập thể, đoán chừng cũng không dễ chịu. Vì vậy, đối mặt với công kích của Vệ Tông, bất kể ai cũng phải cẩn thận ứng phó. Trong khi Cổ Thành hết sức chú ý ứng phó với công kích của Vệ Tông, Tam trưởng lão cũng nhân cơ hội ra tay, năm ngón tay của hắn bốc cháy rừng rực, cả bàn tay là hỏa diễm, hơn nữa mỗi ngón tay có màu sắc ngọn lửa khác nhau. Đỏ, trắng, xanh, tím, đen, năm loại hỏa diễm, mỗi loại hỏa diễm có đặc tính khác nhau, nhưng điểm chung là chúng đều vô cùng đáng sợ. Đây chính là át chủ bài của Tam trưởng lão, trước đây hắn thậm chí không dùng đến khi đối phó với Cổ Vân. Chiêu này hắn giấu rất kỹ, nhưng bây giờ đối mặt với Cổ Thành, đối mặt với nguy cơ sinh tử thực sự, hắn biết nếu không ra tay bây giờ, e là không còn cơ hội nào nữa. Sau khi hai người tung ra những thủ đoạn này, Cổ Thành cũng cảm thấy nhức đầu, thực lực của hai người đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Hóa ra, ngay cả khi chiến đấu với mình trước đây, hai người vẫn chưa phát huy hết thực lực, lúc này hai người đều dùng đến át chủ bài. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, ngay cả Cổ Thành cũng cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã dẹp bỏ sự sợ hãi đó, dù sao hắn cũng là người rất gần với cường giả thất tinh. Ý nghĩ này là không thể chấp nhận được, trong mắt Cổ Thành lóe lên sát cơ lạnh thấu xương, rồi sau một khắc hắn quát lớn, một lực lượng kinh khủng trực tiếp bùng nổ từ người hắn. Thiên địa trong nháy mắt bị đông cứng, cho ta băng phong, kèm theo tiếng gầm của Cổ Thành, hàn ý vô tận lan tràn khắp thiên địa, ngay cả lôi đình kinh khủng của Vệ Tông cũng bị kết băng từng chút một trước hàn ý này. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, vô số lôi đình bị đóng băng trong vô số khối băng, và bản thân Vệ Tông cũng bị đóng băng. Ở phía bên kia, Tam trưởng lão đang chuẩn bị tấn công Cổ Thành. Thấy Vệ Tông bị đóng băng, toàn thân hắn giật mình, cảm giác toàn thân sinh ra hàn ý, hàn ý này sinh ra từ trong lòng hắn, bắt nguồn từ sợ hãi, cùng lúc trong lòng hắn sinh ra hàn ý, hắn đột nhiên phát hiện mình không cử động được, bởi vì từ trong ra ngoài có hơi lạnh thấu xương lan ra. Đóng băng hắn từ trong ra ngoài, sao có thể? Tam trưởng lão kinh hãi, hắn sợ hãi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, hắn chỉ thấy Cổ Thành đã đến trước mặt mình, rồi cười như không cười nhìn Tam trưởng lão, thản nhiên nói, hừ, ngươi đừng tưởng rằng hàn ý của ta chỉ là sự thay đổi nhiệt độ thông thường. Với thủ đoạn của ta, nếu chỉ đơn giản là thay đổi nhiệt độ, sao ta có thể tu luyện đến mức này? Từ lời Cổ Thành, Tam trưởng lão như hiểu ra điều gì, trong nháy mắt hắn trừng lớn, cuối cùng hắn đã hiểu, hóa ra hàn ý của Cổ Thành không chỉ đơn giản đại biểu cho nhiệt độ. Cảm giác lạnh giá sinh ra trong lòng cũng bị Cổ Thành điều khiển, rồi trực tiếp đóng băng đối phương từ đáy lòng, thủ đoạn này có phần quá kinh khủng. Tam trưởng lão cảm thấy có chút khó hiểu, đây là sự khác biệt về cảnh giới giữa hắn và Cổ Thành. Hắn không hiểu điều này, cho nên hắn chỉ có thể ở đỉnh cao lục tinh, còn Cổ Thành đã lĩnh ngộ được điều này, cho nên hắn gần như đã bước nửa chân vào thất tinh. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ sâu hơn một chút loại lực lượng này, có lẽ hắn đã có thể hoàn toàn tiến vào cảnh giới thất tinh. Lúc này Cổ Thành lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão bên dưới, rồi khẽ nói, trước hết giải quyết ngươi, rồi ta sẽ đi giải quyết tên khó đối phó kia. Hắn dùng từ khó đối phó để nói về Vệ Tông, còn với Tam trưởng lão thì không. Điều đó cho thấy trong lòng Cổ Thành, Tam trưởng lão không quan trọng bằng Vệ Tông. Theo lý thuyết, mức độ khó đối phó của Vệ Tông vượt xa Tam trưởng lão, khiến Cổ Thành kiêng kỵ hơn. Chương 2005, rơi xuống. Ngay khi Cổ Thành chuẩn bị đi giết Vệ Tông, bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng rắc giòn tan, sau đó Cổ Thành ngẩng đầu lên với vẻ khó tin. Hắn phát hiện trong khối băng đang đóng băng Vệ Tông xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, dường như sắp tan vỡ hoàn toàn. Rắc, rắc, quả nhiên, ngay khi Cổ Thành vừa nghĩ đến điều này, không đợi hắn hành động, vô số khối băng phong đột nhiên vỡ nát, tiếp đó những lôi đình bị băng phong trước đó đột nhiên lại từ giữa không trung rơi xuống, đập mạnh vào người Cổ Thành. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí đâm mạnh vào cơ thể Cổ Thành, bắt đầu tàn phá bên trong, máu thịt, xương cốt và mọi kinh mạch của hắn đều tràn đầy kiếm khí. Dưới sự tàn phá của kiếm khí, sắc mặt Cổ Thành đỏ lên, rồi hắn không nhịn được nữa. Hoa, một tiếng, một ngụm máu tươi lớn từ miệng hắn phun ra. Vệ Tông quả thực là không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì vô cùng kinh người. Một chiêu này trực tiếp khiến Cổ Thành trọng thương, ngay cả Cổ Thành cũng không ngờ tới. Đừng nói Cổ Thành, Tam trưởng lão thấy cảnh này cũng ngây người. Hắn đột nhiên trợn tròn mắt, dường như đang suy nghĩ Vệ Tông trước mặt có phải là thật hay không. Sao Vệ Tông lại có thực lực mạnh đến vậy? Trước đây Cổ Thành đã khiến hắn đủ sợ hãi, không ngờ Vệ Tông còn kinh khủng hơn. Vừa ra tay trực tiếp khiến Cổ Thành trọng thương, Cổ Thành vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, giờ đã biến thành kẻ đáng thương xui xẻo. Hừ, Cổ Thành, ngươi cho rằng thủ đoạn nhỏ nhặt của ngươi có thể trị được ta sao? Vệ Tông lộ vẻ khinh thường, quả thực, thủ đoạn của Cổ Thành có phần tinh diệu, hàn ý sinh ra từ trong lòng người lại có thể bùng nổ. Đóng băng người, thủ đoạn này rất tinh diệu, nhưng với Vệ Tông thì không là gì. Đầu tiên, lòng hắn vô cùng bình thản, không hề có bất kỳ hàn ý nào sinh ra. Cổ Thành tự nhiên không thể dùng hàn ý trong lòng để đóng băng Vệ Tông, mà chỉ có thể mượn nhiệt độ bên ngoài, nhưng thủ đoạn bên ngoài dù sao cũng chỉ là ngoại lực. Vệ Tông muốn thoát khỏi cũng không khó, lúc trước hắn giả vờ bị đóng băng là để Cổ Thành mất cảnh giác, rồi dễ ra tay, một lần hành động thành công. Quả nhiên, sau khi thấy Vệ Tông bị đóng băng, Cổ Thành đã trực tiếp mất cảnh giác, hắn thả lỏng, đóng băng Tam trưởng lão xong thì lại bắt đầu chỉ trích Tam trưởng lão. Đúng lúc này Vệ Tông lén lút giải khai băng phong trên người, rồi trực tiếp ra tay khiến Cổ Thành không kịp trở tay. Lúc này, Cổ Thành có chút khó khăn đứng dậy, trên người hắn đã cháy đen một mảng, vẫn còn bốc khói trắng, từ bên ngoài không còn thấy vẻ tiên phong đạo cốt ban đầu mà trông như một khối than củi đen như mực đang nhúc nhích. Chiêu này của Vệ Tông thực sự quá kinh khủng. Cổ Thành ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, trong mắt hắn cũng đầy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ như vậy về một người. Trước đây tuy hắn gặp nhiều cường giả, cũng có nhiều đối thủ khó đối phó, nhưng cảm giác sợ hãi như với Vệ Tông là lần đầu tiên. Phía trước, mặc kệ gặp phải dạng cường địch gì, Cổ Thành đều tự tin rằng mình một ngày nào đó có thể đánh bại đối phương. Vậy mà lúc này đối mặt Vệ Tông, hắn lại có một cảm giác đối phương sâu không thấy đáy. Mình như thế nào đuổi cũng không cách nào đuổi kịp, loại cảm giác này có phần quá kinh khủng. Lúc này, ngay khi Cổ Thành ngẩng đầu lên, Vệ Tông lại ôm thái độ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đột nhiên mở ra, cả người giống như một con chim lớn từ trời rơi xuống. Và khi Vệ Tông giang hai cánh tay, trước người hắn một đạo cầu năng lượng màu tím đang chậm rãi ngưng kết. Tốc độ ngưng tụ rất nhanh, khi Vệ Tông rơi xuống trước mặt Cổ Thành không xa, cầu năng lượng đã từ kích thước trứng gà biến thành kích thước dưa hấu. Sau khi Vệ Tông hạ xuống, hắn đột nhiên đẩy cầu năng lượng này về phía Cổ Thành. Tiếp đó, cầu năng lượng tản ra những tia sét quỷ dị, hung hăng đập vào người Cổ Thành khi hắn không kịp phản ứng. Lúc này, toàn thân hắn cháy đen, kinh mạch đều co rút, muốn phản kháng một kích này có chút quá sức. Tiếp đó, sau một khắc, cầu năng lượng phát nổ trên người Cổ Thành, ngay sau đó, một đạo bạch quang từ vị trí cầu năng lượng khuếch tán ra bốn phía, năng lượng chiều cường mãnh liệt bắt đầu không ngừng lan rộng. Giữa thiên địa vang lên từng tiếng gió rít thê lương, tiếp đó cả vùng trời đất bị bao phủ trong một màu trắng xóa. Vệ Tông thậm chí cũng không khỏi nheo mắt lại, trong vô tận năng lượng chiều, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít chói tai, những thứ khác căn bản đều không cảm nhận được. Giữa thiên địa khắp nơi là những hạt năng lượng hủy diệt thông thường. Thậm chí quần áo trên người Vệ Tông cũng bị lực lượng kinh khủng này phá hủy. Đó là khi hắn đã ở một khoảng cách, còn hứng chịu phải sự xung kích như vậy, huống chi cổ thành đang đứng ở trung tâm vụ nổ. Với một kích này, hắn dù không chết chắc cũng phải lột ra. Thực tế, trong vụ nổ kinh khủng này, ngoài cổ thành, Tam trưởng lão cũng có chút xui xẻo. Bản thân hắn đã bị cổ thành khống chế, trên người đã có chút thương tích, tiếp đó lại bị năng lượng kinh khủng của Vệ Tông đánh vào. Lập tức thương càng thêm thương, hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút im lặng, ngươi nói ngươi ra chiêu thì cứ ra chiêu, làm gì nhất định phải dùng chiêu thức sát thương diện rộng như vậy. Đến cả người của mình cũng bị thương. Đương nhiên, Vệ Tông lộ ra vẻ làm việc từ trước đến nay chỉ nhìn tâm tình mình. Việc có gây thương tích cho Tam trưởng lão vốn không nằm trong suy nghĩ của hắn. Coi như bị thương thì sao, chính hắn còn không để ý. Đương nhiên, những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói với Tam trưởng lão. Nếu Tam trưởng lão biết Vệ Tông trong lòng nghĩ như vậy, đoán chừng cũng sẽ vô cùng đau lòng. Mặc dù hắn và Vệ Tông đúng là có quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng dù sao cũng là đồng minh, không ngờ Vệ Tông lại thật sự không quan tâm chút nào đến ý nghĩ của hắn, cũng không quan tâm hắn có thể bị thương hay không. Vệ Tông thực sự quan tâm chính là khi nào cổ thành chết, khi nào hắn có thể cướp đoạt hết tài nguyên tu luyện của tông môn này, sau đó tăng cường thực lực của mình, đó mới là điều Vệ Tông quan tâm, còn những thứ khác hắn căn bản không quan tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, những hạt năng lượng kinh khủng trong thiên địa cũng biến mất, một vùng trắng xóa dần tan đi. Chương 2006, giải quyết. Và ngay sau khi vùng năng lượng trắng xóa biến mất, tình hình bên dưới cuối cùng cũng lộ ra, chỉ thấy lúc này, cổ thành toàn thân cháy đen, trong lớp cháy đen là những mảng thịt đỏ máu cuộn trào, thậm chí có thể thấy cả xương trắng, trông vô cùng đáng sợ. Dưới một kích cường hãn nhất của Vệ Tông, cổ thành đã bị thương nặng, muốn đứng dậy cũng trở thành một việc rất xa xỉ. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cổ thành, Vệ Tông chậm rãi tiến về vị trí của hắn. Lúc này trong lòng Vệ Tông không vui không buồn, hắn thấy việc tạo ra kết quả như vậy nằm trong dự liệu của hắn. Thực tế, bọn họ đều đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông so với những gì họ tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí Tam trưởng lão cũng không rõ thực lực của Vệ Tông đã mạnh đến mức nào. Nhìn thấy Vệ Tông tiến về phía mình, trong lòng cổ thành tràn đầy kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ rằng lại có cường giả như vậy, ở cảnh giới lục tinh có thể dễ dàng đánh bại mình. Phải biết mình đã gần như đạt đến thất tinh, hắn từng cho rằng ngoài những quái vật thất tinh ra tay, thế giới này cơ bản không ai có thể đánh bại mình. Sau khi xuất quan lần này, hắn gần như có thể tung hoành thiên hạ, nhưng không ngờ, hắn vừa xuất quan đã gặp Vệ Tông, rồi rơi vào tình cảnh như thế này. Vệ Tông lúc này đã đến trước mặt cổ thành, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ bình thản, nhìn cổ thành một cái. Lúc này, sắc mặt cổ thành biến đổi, dù không thấy sát khí trong mắt Vệ Tông, nhưng sự lạnh nhạt trong mắt Vệ Tông còn đáng sợ hơn cả sát khí. Vệ Tông từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt như vậy, điều này cho thấy hắn căn bản không coi mình ra gì. Đây là một sự tự tin đến mức nào? Một khắc sau, trong ánh mắt tuyệt vọng của cổ thành, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp hung hăng đâm vào ngực cổ thành. Ngay sau đó Vệ Tông hai tay đột nhiên xé ra, trong nháy mắt, cơ thể cổ thành bị hắn xé thành hai nửa từ trái sang phải. Máu đen như mực từ trong cơ thể cổ thành phun ra dữ dội. Tam trưởng lão ở đằng xa nhìn mà ngây người, hắn không chỉ kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ tuyệt đối của Vệ Tông, mà còn kinh ngạc trước thủ đoạn tàn nhẫn của Vệ Tông. Phải biết trước đây, Vệ Tông chưa từng biểu hiện ra những điều này, nhưng lần này, Vệ Tông dường như đã thức tỉnh điều gì đó, hắn trở nên hoàn toàn khác trước đây. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn Vệ Tông cũng có chút sợ hãi. Dường như Vệ Tông không còn là Vệ Tông trước đây, mà đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Lúc này, hắn mới dần nhận ra, rất có thể ký ức của Vệ Tông đã bắt đầu dần thức tỉnh. Nhìn thấy tình cảnh này của Vệ Tông, ngay cả Tam trưởng lão cũng có chút do dự. Nếu Vệ Tông thực sự nhớ lại toàn bộ ký ức, liệu hắn có thực sự làm theo sự sắp đặt của mình không? Lúc này, thậm chí cả Tam trưởng lão cũng có chút hối hận. Hắn có chút hối hận vì đã coi Vệ Tông như một quân cờ, muốn nắm giữ đối phương, bây giờ mới hiểu được. Đối phương căn bản không phải người mà hắn có thể nắm trong tay. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã muộn, thực lực mà Vệ Tông thể hiện ra đã vượt xa hắn. Dù chính hắn ra tay, cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Lúc này, Tam trưởng lão đã bất lực, hắn cảm thấy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà không quan tâm Tam trưởng lão trong lòng nghĩ gì, Vệ Tông chậm rãi cúi xuống, rồi thu nhẫn chữ vật của cổ thành vào trong ngực. Cổ thành, với tư cách thái thượng trưởng lão đời trước của tông môn, lại là cường giả gần thất tinh, đồ tốt trong tay hắn chắc chắn không ít. Tiếp đó, sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông chậm rãi bay lên không trung, hắn cũng không quên mục đích đến đây của mình, Lần này đến đây chính là để cướp đoạt tông môn này. Lúc này hai thái thượng trưởng lão mạnh nhất của tông môn, cùng với thái thượng trưởng lão đời trước đều đã bị Vệ Tông đánh giết. Điều này có nghĩa là tông môn này không còn ai có thể chống cự lại hắn. Một khắc sau, Vệ Tông dễ dàng phá tan hộ sơn đại trận, rồi xông vào tông môn. Lúc này, những người trong tông môn nhìn thấy Vệ Tông bay vào, gần như chim muông tan tác bay đi vì cảnh tượng Vệ Tông đánh giết thái thượng trưởng lão trước đó. Bọn họ đều đã nhìn thấy, họ không cho rằng bản thân có thể chống lại Vệ Tông. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không biết điều, vẫn muốn liều mạng với Vệ Tông, nhưng bọn họ hoàn toàn không có thực lực đó, Vệ Tông căn bản không thèm nhìn họ, chỉ tiện tay vung lên, những người này như những đống rác bị hắn quăng bay đi. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, từng bước một tiến vào bên trong tông môn, vị trí tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể qua được cảm giác của hắn, Vệ Tông rất nhanh đã đến nơi có sức mạnh nồng hậu nhất. Rồi xông vào, quả nhiên, tài nguyên tu luyện như núi chất đống ở đây, lúc này, toàn bộ tài nguyên của tông môn này đều đã thuộc về Vệ Tông. Không còn ai có thể cản trở hắn, sau khi thấy cảnh tượng này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ, rồi trực tiếp nhắm mắt lại, vậy mà lại bắt đầu tu luyện như vậy, hắn căn bản không quan tâm đến thế giới bên ngoài, cứ thế tu luyện, lúc này, cảm nhận được khí tức của Vệ Tông đang từng chút mở rộng. Tam trưởng lão ở bên ngoài thở dài một tiếng, bây giờ hắn thật sự có cảm giác rất hối hận, chính mình đúng là nuôi hổ gây họa, thực lực của Vệ Tông đã vượt xa tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại, muốn vứt bỏ Vệ Tông cũng là một chuyện không thể. Vậy nên, hắn chỉ có thể tự trói mình vào con thuyền của Vệ Tông. Đi từng bước một, ít nhất hiện tại, hắn vẫn chưa thể trở mặt với Vệ Tông. Đương nhiên, hắn cũng không có thực lực để trở mặt với Vệ Tông. Chỉ không biết khi nào Vệ Tông sẽ thay đổi thái độ với hắn. Mặc dù trong lòng có những lo lắng như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tam trưởng lão vẫn không làm gì, mà lơ lửng giữa không trung, rồi thuận tiện bố trí kết giới, đang hộ pháp cho Vệ Tông. Lần tu luyện này của Vệ Tông có lẽ không thể giải quyết nhanh chóng được. Dù sao, tài nguyên tu luyện trong tông môn này nhiều như vậy, nếu Vệ Tông muốn tiêu thụ hết, chắc cũng phải mất không ít thời gian. Trong thời gian này, tam trưởng lão có thể làm cũng chỉ là chờ đợi, còn Vệ Tông đang tu luyện, thì toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự sung sướng khi sức mạnh của mình tăng lên. Vô tận năng lượng tràn vào từng lỗ chân lông của hắn. Lúc này Vệ Tông cảm giác trong cơ thể mình như muốn nổ tung. Tràn đầy sức mạnh vô tận, giống như biển cả mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Chương 2007, Lục Tinh Đỉnh Phong. Vô số năng lượng kinh khủng tràn vào cơ thể Vệ Tông. Hắn bắt đầu từng chút một luyện hóa những năng lượng này. Chỉ có điều, không có sự trợ giúp của U Minh Chi Diễm, Vệ Tông muốn luyện hóa nhanh chóng những năng lượng này vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao, tốc độ luyện hóa của hắn so với U Minh Chi Diễm vẫn còn có một khoảng cách. Những năng lượng này chỉ có thể từng chút một bị Vệ Tông tiêu hao. Đương nhiên, Vệ Tông bây giờ không thiếu thời gian, hắn hoàn toàn có thể từ từ luyện hóa. Hơn nữa, cái gọi là chậm của Vệ Tông là khi so với lúc hắn có U Minh Chi Diễm. Nhìn có vẻ chậm, nhưng so với những cường giả cùng cấp khác, tốc độ luyện hóa của Vệ Tông nhanh hơn họ không chỉ 10 lần. Cho nên, trong mắt tam trưởng lão, tốc độ trở nên mạnh mẽ của Vệ Tông vẫn vô cùng kinh khủng. Thậm chí khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu từng chút một ngưng kết lực lượng trong cơ thể. Bắt đầu tấn công lên cảnh giới cao hơn. Trước đó, Vệ Tông tiêu hao hết tài nguyên tu luyện của Lưu Vân Tông cũng chỉ mới đạt đến lục tinh trung cấp. Lúc này, dưới vô vàn năng lượng chồng chất, cảnh giới của Vệ Tông bắt đầu từng chút một tiến lên lục tinh hậu kỳ. Thời gian từng chút một trôi qua. Không biết bao lâu, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, rồi khẽ quát, phá cho ta. Trong nháy mắt, một tiếng trầm đục vang lên trong không gian vô hình, cơ thể Vệ Tông chấn động mạnh, ngay sau đó một luồng khí tức tươi mới từ trên người hắn trào dâng. Vệ Tông như phá vỡ một loại xiềng xích nào đó, toàn bộ sức mạnh trong người lại trở nên tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong nháy mắt. Bắt đầu kết nối với thiên địa, vô tận năng lượng tươi mới từ bên ngoài tràn vào, rồi quán vào cơ thể Vệ Tông, dường như đang tẩy luyện cơ thể cho hắn. Ngay lúc nãy, cảnh giới của Vệ Tông đã thành công đột phá từ lục tinh trung kỳ lên lục tinh hậu kỳ. Đây là một bước đột phá tương đối quan trọng, tuy nhiên, đối với Vệ Tông mà nói, đây chỉ là mới bắt đầu. Sau khi đột phá lên lục tinh hậu kỳ, Vệ Tông tiếp tục tu luyện, mục tiêu của hắn lúc này là lục tinh đỉnh phong. So với lục tinh hậu kỳ, lục tinh đỉnh phong rõ ràng khó khăn hơn, ngoài năng lượng trồng chất, còn có sự lĩnh ngộ về cảnh giới và khả năng kiểm soát sức mạnh. Tất cả đều là những yếu tố không thể thiếu, nhưng hai yếu tố sau sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông thì hai yếu tố sau lại đơn giản hơn. Bởi vì hắn không thiếu những thứ này, thứ hắn thiếu chỉ là năng lượng tích lũy. Chỉ cần năng lượng đủ, hắn hoàn toàn có thể đột phá trong nháy mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua, tam trưởng lão ở bên ngoài đã trở nên chai lì với sự tăng trưởng sức mạnh của Vệ Tông. Hắn trơ mắt nhìn khí tức của Vệ Tông ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí đã mạnh đến mức hắn không thể nắm bắt được tình hình. Lúc này hắn đã biết, mình đã hoàn toàn không có tư cách để bàn điều kiện với Vệ Tông. Đừng nói là bàn điều kiện. Ngay cả việc ngồi ngang hàng với Vệ Tông hắn cũng không làm được. Vệ Tông lúc này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn thâm sâu khó dò. Cảm giác này trước đây hắn chỉ có khi gặp những cường giả thất tinh đỉnh cấp, nhưng lúc này Vệ Tông lại cho hắn cảm giác không khác mấy. Điều này không khỏi quá kinh khủng. Tam trưởng lão tỏ vẻ có chút không thể hiểu được. Ngay lúc Tam trưởng lão sinh ra ý nghĩ này, Vệ Tông đang tu luyện lúc này đang cố gắng điên cuồng xung kích lên lục tinh đỉnh phong. Lục tinh đỉnh phong so với hắn tưởng tượng lại còn khó khăn hơn một chút. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là sau khi không ngừng tu luyện, Vệ Tông có chút lúng túng phát hiện, lúc này liền xem như toàn bộ tài nguyên tu luyện của tông môn dường như đều có chút không đủ, bởi vậy Vệ Tông lúc này không thể không cẩn thận, hắn cần ngưng kết tất cả sức mạnh, sau đó phát động một lần xung kích cuối cùng, xem có thể phá tan được rào cản cảnh giới hay không. Cơ hội của hắn chỉ có một lần, cho nên lần này tuyệt đối không thể sai sót. Sắc mặt Vệ Tông đã trở nên có chút ngưng trọng, hắn từng chút một bắt đầu hội tụ tất cả sức mạnh trong cơ thể, sau đó ngưng tụ lại, tất cả sức mạnh ngưng kết lại một điểm. Điều này rất bình thường, dù sao ngưng kết thành một điểm thì lực lượng sẽ tinh thuần nhất và có lực phá hoại mạnh nhất. Bên trong điểm đó thậm chí đã truyền ra một chút hương vị tựa như hủy diệt. Loại hương vị tựa như hủy diệt này, thậm chí đã có chút tiếp cận với chân ý kết thúc. Vệ Tông đang không ngừng ngưng kết, trực tiếp khiến cho cỗ lực lượng này mang tới một chút hương vị kết thúc. Ngay khi hương vị kết thúc truyền ra, trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu lốp bốp vang rồi, kinh mạch của hắn thậm chí bắt đầu xuất hiện từng chút vết rách. Huyết nhục cũng bắt đầu có chút dấu hiệu hỏng mất, đây là bởi vì lúc này thân thể hắn căn bản không chịu nổi sức mạnh kết thúc. Thấy một màn này, Vệ Tông vội vàng không dám tiếp tục ngưng tụ nữa, bởi vì nếu tiếp tục ngưng tụ, không nói đến việc cảnh giới có đột phá được hay không, chính thân thể hắn ngược lại sẽ hỏng mất trước. Thế là trong nháy mắt Vệ Tông không do dự nữa, trực tiếp ném cái điểm đen như mực, trong mơ hồ có chút biến thành màu đen, về phía giặc cản cảnh giới, chỉ nghe thấy một tiếng vút, một âm thanh vô hình thoáng qua trong hư không, điểm đen nhỏ bé tầm thường này trong nháy mắt điên cuồng đập vào rào cản cảnh giới. Sau đó im ắng không một tiếng động, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Vệ Tông lại không hề biểu cảm, bởi vì hắn biết điều gì cần xảy ra cũng đã xảy ra. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, sau đó thở ra một ngụm chọc khí dài, ngay sau khi hắn phun ra chọc khí, rào cản cảnh giới bắt đầu rung động dữ dội, sau đó trên rào cản xuất hiện vô số khe hở, rồi ngay lập tức những khe hở đó bắt đầu tan rã. Toàn bộ rào cản giống như bị một vòng xoáy đen kịt thôn phệ. Đây chính là chỗ cường đại của một kích vừa rồi của Vệ Tông. Sau khi rào cản cảnh giới vỡ tan, vô số lực lượng kinh khủng giống như hồng thủy bắt đầu tràn vào trong thân thể Vệ Tông. Khí tức của Vệ Tông cũng trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh phong. Lúc này, giữa thiên địa sấm rền từng trận, từng đạo lôi đình giáng xuống, đánh vào xung quanh Vệ Tông, và ngay lúc này Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, mây đen tan biến trong nháy mắt, sau cơn mưa trời lại sáng, dưới ánh mắt của hắn, thậm chí cả lôi đình cũng phải sợ hãi, vô số sức mạnh giống như sóng to gió lớn đang chậm chậm lưu động trong cơ thể Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông nắm chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố nhất trong cơ thể mình. Đây chính là sức mạnh thuộc về lục tinh đỉnh phong, mặc dù Tam trưởng lão cũng có cùng cảnh giới này, nhưng sức mạnh của Vệ Tông rõ ràng mạnh hơn Tam trưởng lão không biết bao nhiêu lần. Chương 2008, hứa hẹn, so với Tam trưởng lão, sức mạnh của Vệ Tông mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Tam trưởng lão cảm thấy sức mạnh của Vệ Tông bất lực và hoảng loạn đến vậy, bởi vì mặc dù cùng cảnh giới, nhưng thực lực giữa hai người lại chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói thực lực giữa Tam trưởng lão và Vệ Tông đã có một khoảng cách sâu sắc. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được khoảng cách này. Lúc này Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, và ngay khi hắn đứng dậy, giữa thiên địa truyền đến từng trận chu chéo, tựa hồ ngay cả thiên địa cũng không thể chấp nhận sức mạnh của Vệ Tông. Đương nhiên đây chỉ là một ảo ảnh, vì sức mạnh của Vệ Tông lúc này tuy rất kinh khủng, nhưng vẫn chưa thể thực sự khiến thiên địa phải khuất phục. Hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Tuy nhiên, việc có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng đủ để nói rằng thực lực của Vệ Tông đã đạt đến một mức độ rất đáng sợ. Lúc này Vệ Tông giơ bàn tay lên, trong nháy mắt, tất cả năng lượng trong vòng trăm dặm đều bị hắn hút cạn. Sau đó ngưng tụ trong lòng bàn tay, sức mạnh trong lòng bàn tay hắn lúc này thậm chí có thể trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm này. Cảm nhận được cảnh tượng này, Tam trưởng lão lúc này đứng cách Vệ Tông rất xa, hắn có chút hoảng sợ nhìn Vệ Tông, tựa hồ không hề biết Vệ Tông định làm gì. Sau đó một khắc, hắn thấy Vệ Tông ngẩng đầu, cười với hắn, ngay sau đó, Vệ Tông mang theo nụ cười quỷ dị, từng bước một đi về phía Tam trưởng lão. Thấy cảnh này, toàn thân Tam trưởng lão cứng đờ, hắn cảm giác toàn bộ cơ bắp đều đang co rút, hắn muốn trốn chạy nhưng hai chân dường như mọc rễ, không thể nào thoát ra được, bởi vậy Tam trưởng lão chỉ có thể đứng im tại chỗ. Toàn thân lạnh toát, trơ mắt nhìn Vệ Tông từng bước tiến đến trước mặt mình. "Vệ Tông, ngươi muốn làm gì?" Tam trưởng lão có chút sợ hãi nhìn quả cầu năng lượng kinh khủng trong tay Vệ Tông. Nếu quả cầu năng lượng này bộc phát ra, hắn ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Chẳng lẽ Vệ Tông lúc này muốn giết mình? Chẳng lẽ hắn bất mãn vì việc trước đây mình đã lợi dụng hắn, nên giờ mới ra tay với mình? Thực ra, bởi vì Tam trưởng lão vốn đã có ý đồ xấu, nên việc hắn cảm thấy sợ hãi bây giờ cũng là điều bình thường. Hắn chỉ sợ Vệ Tông bây giờ muốn thanh toán mình, chỉ là hắn đã có chút suy nghĩ nhiều. Đối với Vệ Tông, Tam trưởng lão chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không cần phải thanh toán gì cả. Hơn nữa, giờ có giết hắn cũng không có tác dụng gì, vì thế giới này sẽ thiết lập lại. Đợi đến khi thế giới thiết lập lại, Tam trưởng lão lại sẽ xuất hiện, việc giết hay không căn bản không có ý nghĩa gì. Hơn nữa mục đích của Vệ Tông lúc này thực sự vẫn chưa hoàn toàn đạt được. Hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Tam trưởng lão để tìm tông môn tiếp theo, sau đó đi cướp đoạt tài nguyên tu luyện của họ. Dù sao lúc này, dù thực lực Vệ Tông đã đạt đến lục tinh đỉnh phong, nhưng đối với Vệ Tông mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đột phá lên thất tinh, chỉ khi đạt đến thất tinh, hắn mới đi tìm những người hàng lâm còn lại, sau đó tập hợp họ lại bên cạnh mình. Thực lực lục tinh đỉnh phong có lẽ không đủ để trấn áp bọn họ, nhất định phải là thất tinh. Đó chính là suy nghĩ của Vệ Tông. Bởi vậy lúc này, khi đi đến trước mặt Tam trưởng lão, Vệ Tông không phải muốn giết hắn, mà chỉ muốn trấn nhiếp hắn một chút, cho hắn thấy thực lực của mình. Thấy vẻ mặt nơm nớp lo sợ của Tam trưởng lão, Vệ Tông trong lòng có chút hài lòng, xem ra mục đích của hắn đã đạt được. Nếu mục đích đã đạt được thì việc tiếp tục làm kinh sợ cũng không còn tác dụng gì, nói không chừng còn có thể phản tác dụng. Vì vậy lúc này Vệ Tông cười cười, sau đó trực tiếp buông tay ra, quả cầu năng lượng trực tiếp bùng nổ. Thấy cảnh này, Tam trưởng lão hoảng sợ trợn to hai mắt, thậm chí muốn thét lên, Vệ Tông đây là muốn ra tay với mình sao? Nhưng sau đó, hắn thấy quả cầu năng lượng không hề bùng nổ khi Vệ Tông buông tay ra, mà là lan tỏa bình thản ra khắp cả thiên địa. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, năng lượng bị Vệ Tông cưỡng ép hút từ phạm vi trăm dặm đã tự động trở về vị trí cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thực lực này thật sự quá kinh khủng. Thực ra, nếu việc Vệ Tông cưỡng ép hút năng lượng trăm dặm trước đó đã khiến Tam trưởng lão hoảng sợ, thì cảnh tượng vừa rồi của Vệ Tông khiến Tam trưởng lão cảm thấy thần bí khó lường. Hắn căn bản không hiểu Vệ Tông đã làm thế nào, vì việc trả lại năng lượng khó hơn việc cưỡng ép hút rất nhiều. Lúc này Vệ Tông cười như không cười nhìn Tam trưởng lão, sau đó thản nhiên nói, Tam trưởng lão, ngươi đang nhìn gì vậy? Câu này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Tam trưởng lão biết Vệ Tông đang biết rõ còn cố hỏi. Vệ Tông cũng biết Tam trưởng lão biết Vệ Tông đang biết rõ còn cố hỏi. Chỉ là trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng không ai nói ra, đôi khi nói ra lại không có ý nghĩa gì, coi như không biết còn có thể duy trì một mối quan hệ bề ngoài. Bởi vậy lúc này, Tam trưởng lão miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó cười với Vệ Tông, mặc dù có chút khó coi, nhưng hắn vẫn hạ giọng nói, không, không thấy gì cả, Vệ Tông, ngươi tu luyện thế nào? Tam trưởng lão này cũng là một cao thủ giả vờ hồ đồ. Vệ Tông nở một nụ cười ấm áp, thản nhiên nói, tu luyện không tệ, ta cảm thấy không lâu nữa ta có thể trở lại cảnh giới thất tinh. Đến lúc đó, có lẽ ký ức của ta sẽ khôi phục nhiều hơn, ngươi nói đúng không, Tam trưởng lão? Ánh mắt Vệ Tông lại rơi vào người Tam trưởng lão. Lúc này, đối mặt với áp lực mơ hồ từ ánh mắt Vệ Tông, Tam trưởng lão cảm thấy áp lực như núi, nhưng hắn vẫn nhắm mắt gật đầu chịu đựng áp lực của Vệ Tông nói. Đúng vậy, Vệ Tông, bây giờ ngươi cần làm gì? Cứ phân phó ta là được. Trong mơ hồ, hắn đã đặt vị trí của mình vào một tình cảnh rất thấp. Để Vệ Tông sai khiến, Vệ Tông tự nhiên sẽ không từ chối, gật đầu một cái, rồi nói, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì hãy dẫn ta đến tông môn tiếp theo đi, ta vừa hay muốn đột phá, vẫn cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Tốt nhất là càng nhiều càng tốt, chỉ cần có vô tận tài nguyên tu luyện, ta có thể nhanh chóng đạt đến thất tinh, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi việc của ngươi. Vệ Tông cười như không cười nhìn Tam trưởng lão, mặc dù không biết Tam trưởng lão rốt cuộc muốn mình giúp gì, nhưng hắn biết Tam trưởng lão chắc chắn có điều cầu ở mình. Lúc này, nghe thấy lời của Vệ Tông, Tam trưởng lão trong lòng cũng xuất hiện một niềm vui bất ngờ. Hắn không ngờ Vệ Tông không những không trở mặt, mà còn muốn giữ lời hứa ban đầu, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Chương 2009, đối sách. Thực ra đối với Tam trưởng lão mà nói, hắn đã sớm biết mình không thể kiểm soát Vệ Tông nữa, nên trước đó căn bản không nghĩ đến việc Vệ Tông lại thực hiện lời hứa. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông không giết mình cũng đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ Vệ Tông không những không giết mình mà còn nói sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa. Điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, trong lòng Tam trưởng lão xuất hiện một niềm vui lớn. Sau khi Vệ Tông chậm rãi nói xong những điều này, hắn lại nhìn Tam trưởng lão một lần nữa. Thực ra, Tam trưởng lão chỉ là một nhân vật nhỏ, bản thân không quan trọng. Nhưng dù là một nhân vật nhỏ, Tam trưởng lão lúc này vẫn còn hữu dụng với hắn, có sự giúp đỡ của Tam trưởng lão, tốc độ tăng cường thực lực của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, việc để tự mình đi tìm từng tông môn đó cũng quá phiền phức. Lúc này, sau khi nhận được lời hứa của Vệ Tông, Tam trưởng lão khi thực hiện công việc cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hắn không còn vẻ bất đắc dĩ như trước, mà ngược lại trở nên cố gắng hơn. Hắn liếc Vệ Tông một cái, sau đó nói, Vệ Tông, ta biết có một tông môn. Tài nguyên tu luyện của họ nhiều hơn cả Lưu Vân Tông và tông môn này cộng lại. Ồ, là tông môn nào? Ánh mắt Vệ Tông đảo quanh, có chút hiếu kỳ, rồi ngay sau đó, hắn nghe Tam trưởng lão nói, là Vô Tướng Môn, họ cũng gần như là thế lực tông môn mạnh nhất trong khu vực này. Hơn nữa khác với chúng ta, họ có nhiều cường giả mạnh hơn, chỉ riêng cường giả lục tinh đỉnh phong đã có khoảng 5 người. Đây cũng là lý do vì sao trước đây ta không dám trêu chọc họ. Cường giả lục tinh đỉnh phong có 5 người, Vệ Tông khẽ nhếch mép cười, xem ra tài nguyên tu luyện của họ hẳn là rất nhiều, mới có thể nuôi dưỡng được nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong như vậy. Phải biết, việc bồi dưỡng một cường giả lục tinh đỉnh phong tiêu tốn tài nguyên rất khủng khiếp. Vậy xem ra tông môn này mình thật sự phải đến một chuyến. Mặc dù họ không thù oán gì với mình, nhưng ai bảo thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Trước đây khi Vệ Tông còn yếu ớt, bọn họ chưa bao giờ coi hắn ra gì. Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của Tam trưởng lão, Vệ Tông cũng hướng về phía Vô Tướng Môn mà đi tới. Khác với các tông môn trước đó, Vô Tướng Môn là một thế lực vô cùng lớn, địa bàn họ kiểm soát cũng nhiều hơn. Đồng thời, tin tức truyền đi cũng rất nhanh, ngay khi Vệ Tông tiêu diệt xong tông môn, tin tức đã lan truyền với tốc độ khủng khiếp đến Vô Tướng Môn. Trong chốc lát, bọn họ đều biết Vệ Tông không những đã tiêu diệt tông môn, mà còn đang vội vàng tiến đến phía họ. Thế là ngay lập tức Vô Tướng Môn bắt đầu nghiên cứu cách đối phó với Vệ Tông. Người chắc chắn người này chính là Vệ Tông lúc trước. Trong Vô Tướng Môn, đại trưởng lão Trần Phàm chậm rãi lên tiếng, ta đã xác nhận, chính xác là Vệ Tông, ngoại hình của hắn giống hệt Vệ Tông mà chúng ta đã thấy trước đây. Chỉ là thực lực so với trước đây có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây Vệ Tông chỉ là một con kiến, có thể tùy ý chúng ta nắm bắt, nhưng bây giờ thực lực của Vệ Tông đã trở nên khó lường. Hắn lúc đó tiêu diệt cổ thành cũng chỉ dùng một chiêu. Lúc này người đang nói chuyện chính là nhị trưởng lão Diệp Thiên của Vô Tướng Môn. Nghe Diệp Thiên nói xong, Trần Phàm nhíu mày, hắn không ngờ tới, trước đây con sâu kiến lại trở nên cường đại như vậy. Hắn liền nghĩ, vì sao ba vị trưởng lão Lưu Vân Tông lại để bụng Vệ Tông như vậy? Nhất định liều mạng đắc tội mình, tất cả mọi người đều phải mang Vệ Tông đi, nguyên lai là nhìn chúng tiềm lực khủng bố này của Vệ Tông. Sớm biết vậy, hắn coi như phải liên thủ với những người khác giết Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng sẽ đoạt lấy về. Tông, có loại chiến lược mạnh mẽ này trong tay, Vô Tướng Môn của bọn hắn, chỉ sợ lúc này đã có thể quét ngang các tông môn khác. Lúc này, Tam trưởng lão Vô Tướng Môn cũng nhíu mày, hắn tên là Hồ Khiêm, lúc này Hồ Khiêm cũng khẽ cau mày nói, chuyện này có kỳ quặc, theo ta biết, trước đây Vệ Tông này hình như cũng chỉ mới trên dưới Tam Tinh. Hơn nữa trong Tam Tinh còn thuộc loại tương đối kém, vì sao đột nhiên lại nhanh chóng đột phá đến Lục Tinh? Điều này không phù hợp lẽ thường, trong thế giới chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ xưa đến nay chưa từng có ai đột phá nhanh như vậy. Trừ phi trên người hắn tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Lúc này, tứ trưởng lão Hàn Ngô đang trầm mặc đột nhiên nghĩ đến điều gì. Tiếp đó nói với những người khác, đúng, nghe các ngươi nói vậy, ta hình như nghĩ ra một việc. Việc gì? Trần Phàm nghe xong câu này, cũng lập tức dồn ánh mắt về phía Hàn Ngô. Lúc này Hàn Ngô suy nghĩ một chút, sau đó nói, căn cứ vào tình báo chúng ta tìm hiểu được. Trước đây có tin đồn nói Tam trưởng lão Lưu Vân Tông mang Vệ Tông đến địa bàn Thiên Ma Vương. Sau đó xảy ra chuyện gì chúng ta không rõ. Nhưng có thể xác nhận là Vệ Tông và Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đã gặp Thiên Ma Vương. Bây giờ nghe các ngươi nói, ta hơi nghi ngờ việc Vệ Tông có thể đột phá nhanh như vậy. Có thể là do tên Thiên Ma Vương kia giúp đỡ, dù sao tên Thiên Ma Vương này là cường giả ngoại vực. Thực lực thâm bất khả chắc, nếu là hắn hỗ trợ, Vệ Tông có thể đột phá nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Không thể không nói, Hàn Ngô suy đoán rất có đạo lý. Sau khi hắn nói như vậy, những trưởng lão khác cũng lộ vẻ cân nhắc, ngay cả Trần Phàm cũng không ngừng gật đầu. Hắn suy nghĩ kỹ thì thấy khả năng này rất lớn, hoặc có lẽ đây mới là khả năng thực tế nhất, bởi vì Vệ Tông chỉ là con kiến hôi làm sao lại đột phá nhanh như vậy. Chắc chắn là có tên Thiên Ma Vương này giúp đỡ, nói không chừng tên Thiên Ma Vương này nhìn trúng Vệ Tông, muốn bắt hắn làm quân cờ, nhưng nếu Thiên Ma Vương nhìn trúng Vệ Tông, lúc này nếu bọn họ đánh bại Vệ Tông, vậy liệu có khiến Thiên Ma Vương không vui? Dù sao Thiên Ma Vương có thể đánh giết cường giả thất tinh. Nếu Thiên Ma Vương không vui, chỉ sợ động ngón tay cũng có thể diệt Vô Tướng Môn của bọn họ. Nghĩ đến đây, người Vô Tướng Môn lâm vào sự quấn quýt, lúc này Vệ Tông đang đánh tới, nếu bọn họ không phản kháng, Vệ Tông sẽ tiêu diệt bọn họ, nhưng nếu bọn họ đánh trả, đánh chết Vệ Tông thì Thiên Ma Vương lại không vui, cứ như vậy thì thật là tiến thoái lưỡng nan, động thủ cũng chết, không động thủ cũng chết, dù sao cũng đều là một tử cục. Trong quá trình mọi người đang trầm tư, cuối cùng một thân ảnh chậm rãi đi tới, người này chính là tông chủ Vô Tướng Môn, Trần Tâm. Trần Tâm cũng là huynh trưởng của Trần Phàm, đồng thời trong năm cường giả lục tinh đỉnh phong của Vô Tướng Môn. Hắn là người có thực lực mạnh nhất, lúc này thấy Trần Tâm đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, dù sao hắn là tông chủ, cuối cùng phải do hắn quyết định. Chương 2010, chương tới cửa, lúc này thấy Trần Tâm đi vào, ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người hắn. Chuẩn bị chờ tông chủ đưa ra một biện pháp giải quyết. Dù sao bây giờ bọn họ thật sự không có biện pháp, cũng không thể thật sự chờ chết, lời các ngươi khi nãy ta đều đã nghe thấy. Vừa bước vào, Trần Tâm đã nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó trong ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn hơi trầm tư một lát rồi nói, Vệ tông này mặc dù có khả năng có liên quan đến Thiên Ma Vương, nhưng vẫn chưa thể xác định, chúng ta không thể vì vệ tông này có chút liên hệ với Thiên Ma Vương mà chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Được, Trần Tâm chậm rãi mở miệng, nghe hắn nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu, mà lúc này, đại trưởng lão Trần Phàm của Vô Tướng Môn cũng nhìn về phía Trần Tâm. Sau đó hỏi, đại ca, vậy bây giờ chúng ta rốt cuộc phải làm gì? Trần Tâm nhìn mọi người một lượt, ngay sau đó hắn nói khẽ, như vậy đi, dù sao vệ tông cũng có khả năng liên quan đến Thiên Ma Vương. Vì nể mặt Thiên Ma Vương, tốt nhất chúng ta vẫn không nên động thủ với hắn trước. Đại ca, ý huynh là, Trần Phàm có vẻ như đang suy nghĩ điều gì? Trần Tâm lúc này gật đầu, sau đó nói, ý ta là, đợi vệ tông đến, chúng ta trước tiên sẽ bàn điều kiện với hắn, xem hắn rốt cuộc muốn gì, nếu điều kiện của hắn không quá đáng, chúng ta sẽ đưa cho hắn thứ hắn muốn, đuổi hắn đi là xong, cố gắng không gây va chạm với hắn, mà nếu gia hỏa này không biết điều, đưa ra những điều kiện quá đáng, vậy chúng ta cũng không cần bận tâm nhiều, trực tiếp động thủ bắt hắn, đến lúc đó coi như Thiên Ma Vương tới, chúng ta cũng có lý, dù sao vệ tông không nói đạo lý trước, coi như Thiên Ma Vương cũng không thể tùy tiện diệt chúng ta. Nếu hắn thực sự làm vậy, e là sẽ gây ra sự phẫn nộ của nhiều người, đến lúc đó dù hắn là Thiên Ma Vương cũng không dễ chịu. Dù sao trong thế giới của chúng ta vẫn còn mấy cường giả thất tinh. Bọn họ bây giờ chẳng qua không muốn trêu chọc Thiên Ma Vương. Nhưng nếu Thiên Ma Vương thật sự hoành hành không sợ, tùy ý diệt các tông môn thế lực, thì e là bọn họ cũng sẽ không ngồi yên. Dù sao Thiên Ma Vương lúc này có thể tùy ý diệt chúng ta. Nếu hắn cứ hoành hành không sợ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến các cường giả thất tinh đó. Cho nên nếu Thiên Ma Vương vẫn muốn ở lại đây, tốt nhất đừng không tuân quy tắc. Lời Trần Tâm nói 10 phần có đạo lý, mọi người nghe xong đều đồng tình gật đầu, chỉ có thể nói tông chủ vẫn là tông chủ, suy nghĩ chu đáo hơn hẳn bọn họ. Được, đại ca, cứ theo lời huynh mà làm. Trần Phàm cũng vô cùng đồng ý. Lúc này, Trần Tâm gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, lời là nói vậy, nhưng chúng ta đến lúc đó vẫn tốt nhất là đừng va chạm với vệ tông. Có thể tránh được chuyện gì thì tốt hơn chuyện đó, chờ lát nữa hắn đến, chúng ta tốt nhất vẫn nên khách khí một chút, có thể đuổi hắn đi thì tốt nhất, nếu không được thì tính sau. Dù Trần Tâm ngoài mặt có vẻ không quan tâm đến Thiên Ma Vương, nhưng trong lòng hắn vẫn hết sức kiêng kỵ, bởi vì nếu Thiên Ma Vương thật sự hoành hành không sợ, không nói đạo lý, muốn diệt bọn họ thì phải làm sao? Coi như sau này Thiên Ma Vương có bị chỉ trích nhiều, nhưng bọn họ đã bị diệt rồi, vậy có thể làm gì? Vì vậy để an toàn, Trần Tâm vẫn không muốn trêu chọc Thiên Ma Vương. Lúc này, nghe Trần Tâm nói xong, mọi người cũng hết sức tán đồng gật đầu, họ cũng nghĩ như Trần Tâm, tự nhiên không muốn trêu chọc Thiên Ma Vương. Mặc dù vệ tông chưa chắc có liên hệ với Thiên Ma Vương, nhưng chỉ cần có khả năng đó, họ phải cẩn thận, dù sao tên tuổi Thiên Ma Vương mấy năm nay thật sự quá vang rồi. Sau khi hắn diệt một cường giả thất tinh, cơ hồ tất cả cường giả đều biết đến Thiên Ma Vương. Bất kể là ai, nghe đến ba chữ Thiên Ma Vương đều phải run sợ, nếu trêu chọc Thiên Ma Vương, vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết, bởi vậy mọi người đều vô cùng e dè. Trong sự kiêng kỵ đó, vệ tông và tam trưởng lão Lưu Vân Tông cuối cùng cũng lững thững đến. Khi đến nơi, họ bất ngờ phát hiện năm cường giả lục tinh đỉnh phong của Vô Tướng Môn đang chờ họ, cả tông chủ và các trưởng lão. Lúc này, nhìn thấy năm người này, vệ tông đã lộ ra nụ cười quái dị, xem ra các ngươi đã sớm biết ta sắp đến rồi, tin tức thật linh thông. Vệ tông trêu đùa hai tiếng, nhưng đối mặt với sự trêu chọc của vệ tông, Trần Tâm lại tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Hắn hướng về vệ tông chắp tay từ xa, sau đó nói, các hạ chắc hẳn là vệ tông, không ngờ còn trẻ như vậy, thật là tuổi trẻ tài cao. Trước đây Trần Tâm không tham gia vào chuyện của vệ tông, bởi vậy hắn cũng chỉ vừa mới nghe nói về vệ tông. Hắn vốn cho rằng vệ tông sẽ là một người trung niên, thực lực cường hãn, nhưng không ngờ vệ tông lại còn trẻ như vậy. Trong lòng hắn cũng có chút giật mình, vệ tông còn trẻ như vậy mà đã có thực lực đáng sợ như vậy. Thật là quá kinh ngạc, trước đây, hắn vẫn còn chút nghi ngờ về việc vệ tông có liên hệ với Thiên Ma Vương. Nhưng bây giờ hắn đã rất tin vào điều đó, dù sao còn trẻ như vậy, làm sao lại có thực lực lục tinh đỉnh phong. Chắc chắn là do Thiên Ma Vương giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Trần Tâm càng thêm lo lắng cho vệ tông. Đương nhiên nói đúng hơn là càng thêm kiêng kỵ Thiên Ma Vương phía sau hắn. Lúc này, hắn gần như đã kết luận vệ tông tuyệt đối có liên quan đến Thiên Ma Vương. Đắc tội vệ tông thì tương đương với đắc tội Thiên Ma Vương. Lát nữa sẽ xem vệ tông có điều kiện gì, nếu có thể chấp nhận được thì cứ chiều theo ý hắn. Bây giờ đuổi ra hỏa này đi mới là tốt nhất, đắc tội hắn không phải là lựa chọn tốt. Bởi vậy, sau khi nghĩ đến điều này, sắc mặt Trần Tâm hơi thay đổi, trở nên càng thêm hòa nhã. Hắn hướng về vệ tông cười nói, không biết vệ tông các hạ đến Vô Tướng Môn chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu có chuyện gì chúng ta có thể giúp được, người cứ nói, chỉ cần chúng ta làm được, chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Lời Trần Tâm nói vô cùng khách khí, đến vệ tông cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn hung hăng khí thế muốn đến tìm phiền phức, tiện thể diệt luôn Vô Tướng Môn, đoạt hết tài nguyên của bọn họ, nhưng bọn gia hỏa này lại lên tiếng khách khí như vậy, khiến hắn có chút xấu hổ. Dù sao cũng có câu nói, người đưa tay không đánh kẻ tươi cười, Vệ Tông hắn dù không phải người tốt lành gì, nhưng đối phương khách khí như vậy, hắn cũng không tiện động thủ, có phải không? Chương 2011, Trương Tử Cục. Vốn dĩ, ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, chính là đến trực tiếp diệt Vô Tướng Môn là xong, đối phương muốn phản kháng, hắn càng dễ dàng ra tay, nhưng không ngờ đối phương không phản kháng, mà lại tỏ ra hết sức khách khí, điều này khiến Vệ Tông lâm vào tình huống lưỡng nan, dù sao, đối phương khách khí như vậy, mình cũng không tiện động thủ, đúng không? Thế là Vệ Tông liếc nhìn Tam trưởng lão Lưu Vân Tông bên cạnh. Lúc này, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông dường như cũng hiểu ý của Vệ Tông. Hắn hiểu rõ bây giờ Vệ Tông không tiện động thủ, thế là có vẻ như kẻ ác vẫn phải là mình. Thế là trong nháy mắt, sắc mặt Tam trưởng lão trở nên nặng nề, hắn lạnh lùng nhìn Vô Tướng Môn, hung hăng nói, mấy người các ngươi giả vờ làm người tốt cái gì, quên những chuyện xấu mà các ngươi đã làm sao? Vừa lên tiếng, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đã dùng giọng điệu hung hăng. Điều này khiến năm người Vô Tướng Môn nhíu mày. Gia hỏa này đến không thiện ý, xem ra hôm nay không thể nói chuyện tử tế được. Thực tế, bây giờ Tam trưởng lão Lưu Vân Tông hiểu rất rõ ý nghĩ của mình. Đó là khiêu khích đối phương, để bọn họ cùng mình đánh nhau. Chỉ cần đánh nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vệ Tông ra tay, không ai trong số bọn họ chạy thoát. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông vẫn rất tin tưởng vào thực lực của Vệ Tông. Trước đây Vệ Tông chỉ là lục tinh trung kỳ đã có thể trực tiếp đánh giết thái thượng trưởng lão lục tinh đỉnh phong. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến lục tinh đỉnh phong. Thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt quá tầm mắt, nếu hắn ra tay, năm người Vô Tướng Môn không ai có thể trốn thoát. Bởi vậy, với sức mạnh của Vệ Tông, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông không còn do dự nữa, lúc này tràn đầy tự tin, hắn lạnh lùng nhìn năm người đối diện, không hề cố kỵ, trực tiếp hung hăng nói, mấy người các ngươi trước đây đã diệt bao nhiêu tông môn mới có được thế lực như bây giờ? Trong lòng các ngươi không nhớ sao? Lúc này, Trần Tâm lại nhíu mày, sau đó chậm rãi nói, diệt bao nhiêu tông môn? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến bây giờ? Liên quan gì đến Vệ Tông các hạ? Vệ Tông các hạ đến đây, chúng ta chỉ muốn chiêu đãi hắn thật tốt thôi, ngươi kéo những thứ vô dụng đó vào làm gì? Chỉ có thể nói tông chủ không hổ là tông chủ, trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ, căn bản không quan tâm Tam trưởng lão Lưu Vân Tông muốn nói gì. Trực tiếp chuyển chủ đề, khiến Tam trưởng lão Lưu Vân Tông không thể phát huy, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự chơi chén của Tam trưởng lão Lưu Vân Tông. Chỉ thấy lúc này Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, không liên quan, ai nói những lời ta nói là vô dụng, nói thật cho ngươi biết. Trần Tâm, ta và Vệ Tông hôm nay đến đây là để lấy lại công đạo cho những tông môn bị các ngươi diệt. Lấy lại công đạo, đây quả thực là một chuyện nực cười, việc bọn họ diệt các tông môn đó có liên quan gì đến Vệ Tông? Hắn có tư cách gì thay bọn họ tìm lại công đạo? Hơn nữa bàn về diệt tông môn, người Lưu Vân Tông liền thiếu đi việc diệt sao? Trên thực tế, những thế lực lớn này không người nào là giết người vô số. Không người nào là tiêu diệt vô số thế lực nhỏ, dạng này mới có được địa vị bây giờ. Lưu Vân Tông hắn tuy không bằng Vô Tướng Môn, nhưng cũng làm ác đủ kiểu. Chuyện xấu làm không ít, hiện tại bọn hắn bắt đầu chứa vào, muốn tìm đến đám người mình gây phiền phức. Nghĩ đến đây, Trần Tâm lập tức nộ khí dâng lên, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là Vô Tướng Môn tông chủ. Lòng dạ thâm sâu, hơn nữa hắn bây giờ biết không thể cùng Vệ Tông xảy ra va chạm. Bởi vậy, rất nhanh Trần Tâm liền chế ngự nộ khí trong lòng, hắn nhàn nhạt nhìn Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đối diện. Sau đó nói, Tam trưởng lão, lời này ngươi không cần nói. Không có ý nghĩa, việc chúng ta tiêu diệt những tiểu đông môn kia so với Lưu Vân Tông các ngươi cũng gần như nhau thôi. Nếu Vệ Tông các hạ thật sự muốn tìm lại công đạo mà nói, thì việc đầu tiên là tiêu diệt Lưu Vân Tông các ngươi mới đúng. Nhưng nhắc đến đây, Tam trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Hắn nhàn nhạt đáp, kỳ thực ngươi nói không sai, Vệ Tông các hạ vốn dĩ đi lên là muốn diệt Lưu Vân Tông chúng ta. Chỉ có điều Lưu Vân Tông chúng ta khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, thế là chủ động đem toàn bộ tài nguyên tu luyện trong tông môn dâng hiến cho Vệ Tông các hạ. Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ được tông môn, mà cổ thành tông môn lại khác biệt, bọn chúng đơn giản là không biết điều, đối mặt Vệ Tông các hạ mà còn suy nghĩ phản kháng, cho nên bọn họ liền bị Vệ Tông các hạ diệt môn. Lúc này Vệ Tông các hạ xuống đến tông môn các ngươi. Trần Tâm, ngươi dự định dâng ra toàn bộ tài nguyên tu luyện, giống như Lưu Vân Tông chúng ta, để bảo toàn tông môn hay là định cùng Vệ Tông các hạ cứng đối cứng? Sau khi nói đến đây, ánh mắt Lưu Vân Tông có chút nhàm chán nhìn về phía năm người đối diện. Nghe được lời hắn nói, Trần Tâm trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống, hắn biết mình không hay rồi, trúng kế rồi, không ngờ từ vừa mới bắt đầu, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông này đã gài bẫy, rồi ép mình vào bước đường này, khiến mình không còn đường lui, Vệ Tông cái gọi là thay mặt những môn phái nhỏ kia ra mặt. Vốn dĩ là một lý do buồn cười, nhưng không ngờ hắn vừa nói như vậy, ngược lại là chấp nhận lý do này, vừa vặn để Lưu Vân Tông tham gia, còn quay ngược lại mình một quân, ngược lại Lưu Vân Tông đã dâng hết tài nguyên, hắn vốn dĩ là chân trần không sợ đi giày. Bây giờ nan đề đã dồn về Vô Tướng Môn, đầu tiên, Vô Tướng Môn có nguyện ý dâng hết tài nguyên tu luyện hay không? Nếu như nguyện ý, Vô Tướng Môn tuy có thể bảo toàn, nhưng mà tông môn trước tiên cũng sẽ bị vơ vét không còn gì. Cơ hồ trở thành một cái hộp rỗng, không có tài nguyên tu luyện, đừng nói là đệ tử, đến trưởng lão cũng không thể trưởng khống, cho nên rất nhanh những đệ tử kia và trưởng lão đều sẽ nhau nhau rời đi. Đến lúc đó vô tướng môn chỉ còn lại hắn Trần Tâm một cái quang can tư lệnh. Đương nhiên có thể Trình Phàm sẽ không đi, nhưng mà những người khác đều đi, hai huynh đệ bọn họ còn có tác dụng gì, vậy còn là vô tướng môn sao? Bởi vậy điều kiện này bọn họ tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Nhưng nếu như không đáp ứng điều kiện này, vậy chẳng khác nào muốn đối nghịch với Vệ Tông, việc bọn họ chiến đấu với Vệ Tông là không thể tránh khỏi. Theo lý thuyết, bọn họ phía trước bất kể thế nào khách khí, một khi đưa ra lựa chọn này là cùng Vệ Tông thành địch. Chỉ có thể nói tam trưởng lão Lưu Vân Tông vẫn là lợi hại. Trong vài ba câu đã đẩy bọn họ đến phe Vệ Tông. Muốn Vệ Tông đối đầu với bọn họ, lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút thưởng thức và liếc mắt nhìn. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông này quả nhiên là một nhân tài. Lập tức giúp mình giải quyết cái phiền toái nhỏ này, trong lòng Vệ Tông vẫn có chút hài lòng. Chương 2012, vạch mặt, không thể không nói, tam trưởng lão Lưu Vân Tông này đúng là một nhân tài. Dễ như trở bàn tay trực tiếp hạ bệ Trần Tâm, khiến Trần Tâm trực tiếp bị buộc vào đường cùng, lúc này sắc mặt Trần Tâm đã hoàn toàn trở nên âm trầm. Đối với tam trưởng lão Lưu Vân Tông, hắn không biết phải phản bác thế nào, dù sao bây giờ mặc kệ hắn nói gì cũng là sai. Hoặc là đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của mình giao ra, hoặc là khai chiến với Vệ Tông, chỉ có hai lựa chọn này, không còn cách khác. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi nhìn về phía Trần Tâm, trong lời nói của hắn cũng có chút nghiền ngẫm, thản nhiên nói, các hạ, vô tướng môn các ngươi suy tính thế nào, là lựa chọn giao tài nguyên tu luyện ra hay là để ta tự mình đến lấy? Lời nói của Vệ Tông vô cùng bá đạo, nghe được lời hắn nói, mấy người vô tướng môn kia đồng thời giận dữ, Vệ Tông này thực sự quá lớn mật, trước giờ chưa ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Trong đó, Diệp Thiên là dễ kích động nhất, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, rồi hung hăng nói, Vệ Tông, ngươi đừng tưởng rằng có Thiên Ma Vương chống lưng thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự bức bách chúng ta, thì dù Thiên Ma Vương cũng không giữ được ngươi. À, phải không, chỉ bằng mấy người các ngươi. Vệ Tông liếc mắt nhìn mấy người, trên mặt rõ ràng có vẻ khinh thường, nói thật, không phải hắn xem thường mấy người, thực lực của mấy người này trong thế giới này cũng coi như là rất tốt. Chỉ tiếc hắn Vệ Tông càng mạnh hơn. Hừ, Vệ Tông ngươi quá tự phụ, đừng tưởng giết được cái tên cổ thành kia là coi mình vô địch. Mấy người chúng ta liên thủ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Vừa nói, khí tức trên người Diệp Thiên bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Xem bộ dạng là muốn ra tay, bất quá ngay lúc này, Trần Tâm ở phía trước đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trừng Diệp Thiên một cái, rồi nói, Diệp trưởng lão, không cần vội vàng động thủ. Sau khi quở trách Diệp Thiên, Trần Tâm vẫn chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn Vệ Tông, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản. Vệ Tông các hạ, ngươi cũng đừng gấp động thủ, chúng ta có chuyện có thể bàn bạc. Rất rõ ràng, khác với Diệp Thiên, bây giờ hắn vẫn muốn không làm lớn chuyện, có thể bàn bạc với Vệ Tông vẫn là tốt nhất. Chỉ cần giải quyết được vấn đề, mọi chuyện đều ổn. Nếu Vệ Tông thật sự quyết tâm muốn cùng bọn họ lưới rách cá chết, thì hắn cũng chỉ còn cách động thủ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Trần Tâm lóe lên một tia băng lãnh. Hắn có thể trở thành tông chủ vô tướng môn, tự nhiên không phải kẻ nhân từ nương tay. Lúc này, hắn biểu hiện ôn hòa như vậy trước mặt Vệ Tông chẳng qua là vì kiêng kỵ Thiên Ma Vương sau lưng hắn. Mà thôi, nếu Vệ Tông là một tên mao đầu không có bối cảnh gì, hắn chỉ sợ đã sớm ra tay đánh chết đối phương, dám đến khiêu khích vô tướng môn của hắn, thực sự là không biết sống chết. Ngay khi Trần Tâm có suy nghĩ băng lãnh như vậy, vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng đạm nhiên, tựa hồ đối với những khiêu khích của Vệ Tông, căn bản không để trong lòng, trông rất có hàm dưỡng. Đương nhiên lúc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Trần Tâm như vậy chẳng qua là giả vờ thôi, hắn bây giờ hận không thể trực tiếp giết Vệ Tông, có chuyện có thể bàn bạc. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có chuyện gì có thể bàn bạc. Vệ Tông lúc này khẽ cười, rồi liếc mắt nhìn mấy người, thoáng có chút thích thú nói, thực ra, từ đầu ta đã không nghĩ động thủ, ngược lại là vị trưởng lão này của các ngươi đi lên liền kêu đánh kêu giết. Rốt cuộc là ý gì? Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Thiên, nghe được lời Vệ Tông, Diệp Thiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, ngươi không nghĩ động thủ quả thực là đánh rắm, mục đích ngươi lên đây ai cũng biết, bây giờ còn nói với ta là ngươi căn bản không muốn động thủ. Còn trách ta kêu đánh kêu giết, ngươi đúng là người đổi trắng thay đen. Thị phi bất phân, lúc này, Diệp Thiên cảm thấy có một cỗ khí mắc ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, ngay khi hắn chuẩn bị gầm thét với Vệ Tông thì tông chủ Trần Tâm đã sớm biết ý định của hắn. Thế là lại quay đầu hung hăng trừng mắt Diệp Thiên một cái, lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. Thấy tông chủ nổi giận, Diệp Thiên trung quy cũng ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Lúc này, Vệ Tông ngược lại không để ý đến hắn, mà tiếp tục nói, tông chủ các hạ, ta từ đầu vốn không có ý định đối địch với vô tướng môn các ngươi. Lần này đến cũng chỉ là muốn thực hiện mục đích của ta thôi. Chỉ cần vô tướng môn các ngươi đem tất cả tài nguyên tu luyện giao ra, như vậy chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Không phải sao? Bạn bè, ai là bạn bè với ngươi? Lúc này trong lòng mấy người vô tướng môn cũng có chung ý nghĩ. Vệ Tông này đúng là quá không biết xấu hổ, bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp người vô sỉ như vậy. Dựa vào việc có Thiên Ma Vương chống lưng, thực sự hoành hành không sợ ai sao? Lúc này ngay cả Trần Tâm cũng biết, chuyện hôm nay chỉ sợ không thể êm xuôi. Hắn vốn định có thể bàn bạc với Vệ Tông, nhưng thái độ hiện tại của Vệ Tông lúc nào cũng biểu lộ rằng hắn căn bản không muốn bàn bạc. Đi lên là hùng hổ dọa người, không bức chết bọn họ thì thề không bỏ qua. Thế là sắc mặt Trần Tâm cũng hoàn toàn trở nên lạnh như băng. Hắn nhìn Vệ Tông, gằn giọng nói, Vệ Tông các hạ, người thật sự muốn bức ép chúng ta sao? Nếu thật sự bị ngươi bước đến đường cùng, chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp, cho dù sau lưng ngươi có Thiên Ma Vương, ta nghĩ với thủ đoạn của Thiên Ma Vương các hạ thì cũng không thể nhanh chóng đến được đây. Đối đầu với chúng ta thì không có kết quả tốt đâu. Đừng nói là chúng ta, đến chó bị dồn vào đường cùng còn có thể nhảy tường. Ngươi chọc tức chúng ta, cho dù phải chịu sự truy cứu của Thiên Ma Vương, chúng ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Lúc này, Trần Tâm cũng không còn đạo đức giả, trực tiếp nói thẳng ra, xem như triệt để không nể mặt mũi, sớm nói vậy chẳng phải tốt hơn sao? Vệ Tông trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, rồi thản nhiên nói thật cho các ngươi biết, hôm nay ta đến đây đã không có ý định tay không trở về. Hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta chết, chỉ có hai khả năng này, ngươi cảm thấy là loại nào? Vệ Tông nhìn mấy người, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh như băng, hắn làm việc từ trước đến nay luôn bá đạo, không để lại đường lui. Tốt, tốt, tốt, Vệ Tông, xem ra hôm nay ngươi thật sự không có ý định từ bỏ. Vậy chúng ta không còn gì để nói, trực tiếp đánh thôi. Vừa dứt lời, Trần Tâm gần như là người đầu tiên lao về phía Vệ Tông. Hắn thân là tông chủ, tự nhiên phải xung phong đi đầu, làm gương cho những người khác trong tông môn. Lúc này thấy tông chủ xông lên, mấy trưởng lão khác tự nhiên cũng không dám chậm trễ, từng người theo chân Trần Tâm lao về phía Vệ Tông. Chương 2013, động thủ, dù sao cũng đã vạch mặt, vậy thì đánh luôn đi. Vệ Tông nhìn thấy mấy người xông lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn muốn chính là kết quả này. Phía trước giả dối nói những lời kia khiến hắn rất khó chịu. Lằng nhằng làm gì? Đánh là xong việc, hắn ghét nhất là kẻ giả tạo, trước đó làm vậy khiến hắn không thoải mái, lúc này mới là điều hắn muốn nhìn nhất. Khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy thì Trần Tâm đã đến trước mặt Vệ Tông đầu tiên. Dù sao hắn là tông chủ, lại là người ra tay đầu tiên, hơn nữa cũng là người có tu vi cao nhất. Quả nhiên, Trần Tâm là cường giả lục tinh đỉnh phong có tu vi cao nhất. Vừa ra tay đã không bình thường, chỉ thấy Trần Tâm một trưởng giáng xuống. Trong nháy mắt, hư không tan vỡ, không gian xung quanh Vệ Tông hoàn toàn vỡ vụn ra. Vệ Tông trơ mắt nhìn thân hình mình rơi vào một mảnh hư vô, rồi không gian hư vô đó bỗng nhiên khuếch tán ra, bao phủ Vệ Tông trong đó. Khi Vệ Tông tỉnh lại, hắn đã ở trong một không gian khác. Sau đó, Vệ Tông cảm thấy dưới chân mình truyền đến cảm giác đất thật, cúi xuống xem xét thì không biết từ lúc nào mình đã ở trong một võ đài. Tiếp đó, Trần Tâm cũng xuất hiện ở đây. Đây là lĩnh vực. Vệ Tông gãi đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Thực tế, các loại chiêu thức lĩnh vực hắn đã từng gặp ở chư thiên vạn giới, chỉ là không thường dùng thôi. Ngược lại, chiêu thức này ở thế giới này lại rất thông dụng, bởi vì có vẻ như dùng rất hiệu quả, chỉ cần kéo đối thủ vào lĩnh vực, có thể muốn làm gì thì làm, dễ dàng áp chế đối phương. Vệ Tông vốn dĩ có thể tránh khỏi lĩnh vực này, không cần bị kéo vào, nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn xem lĩnh vực này rốt cuộc có chức năng gì, thế là trực tiếp vào xem. Lúc này thấy Vệ Tông đã bị mình kéo vào trong lĩnh vực, trong ánh mắt của Trần Tâm thoáng qua vẻ hưng phấn, lúc trước hắn không nghĩ Vệ Tông lại dễ dàng trúng chiêu như vậy. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông thực lực cường hãn, mình muốn kéo hắn vào lĩnh vực không hề đơn giản, chỉ có điều lúc này xem ra, Vệ Tông có vẻ như không đủ kinh nghiệm, cũng đúng thôi, theo Trần Tâm thấy, thực lực của Vệ Tông hoàn toàn là do Thiên Ma Vương tăng lên cho hắn. Bản thân hắn chỉ là một phế vật, kinh nghiệm đối chiến không đủ cũng là bình thường, bởi vậy, Trần Tâm lại sinh ra sự tự tin, hắn cảm thấy tỷ lệ thắng của mình khi đối phó với Vệ Tông rất cao, ít nhất là 9 thành. Khi Trần Tâm đang nghĩ như vậy, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Tâm, và ngay sau đó, Vệ Tông thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, hắn cao vọt lên, đi tới một nơi cao không biết, tiếp đó giơ chân lên, hung hăng hướng về vị trí Trần Tâm đạp xuống, một cước này nếu đạp trúng, chỉ sợ thiên địa đều phải tan vỡ. Bất quá Trần Tâm thấy chiêu này ngược lại không hề hoảng hốt. Hắn chậm rãi đưa một ngón tay về phía Vệ Tông, sau đó nói, ngưng. Sau một khắc, chỉ thấy thân hình Vệ Tông ngưng kết giữa không trung, không thể động đậy, chỉ là trạng thái này chỉ kéo dài không đến một hơi thở. Vệ Tông liền đã hoàn toàn thoát ra, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ cắt đứt tiết tấu tiến công của Vệ Tông, khiến hắn buộc phải ngừng lại giữa không trung. Đây chính là lực lượng lĩnh vực sao? Thật thú vị. Vệ Tông nghiêng đầu một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn Trần Tâm, ngươi còn có thủ đoạn nào khác không? Ta muốn kiến thức thêm một chút. Vệ Tông vẫn vô cùng thản nhiên, khóe miệng Trần Tâm lúc này luôn nhếch lên một nụ cười lạnh. Hừ, đồ nhà quê, chờ thêm chút nữa có ngươi mà khóc. Dù sao hắn thấy, Vệ Tông trước khi biết đến Thiên Ma Vương cũng chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời, không biết sự lợi hại của lĩnh vực cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn chỉ mới thể hiện ra một chút da lông của lĩnh vực, lát nữa mới thực sự là chỗ lợi hại, đến lúc đó xem Vệ Tông có còn nhẹ nhõm được như bây giờ không. Chỉ sợ hắn muốn khóc cũng đã muộn. Sau một khắc, chỉ thấy ngón tay Trần Tâm nặn ra một ấn ký quỷ dị. Tiếp đó Vệ Tông nhìn thân ảnh Trần Tâm càng lúc càng lớn. Không, không chỉ Trần Tâm, ngay cả không gian này cũng không ngừng lớn lên. Sau khi tất cả đều lớn lên, thân ảnh Vệ Tông liền trở nên vô cùng nhỏ bé. Rất nhanh cả người Vệ Tông đã biến thành một con kiến. Còn Trần Tâm thì như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Sau một khắc, Trần Tâm duỗi bàn tay lớn, hướng về phía Vệ Tông vồ tới. Thấy cảnh này, Vệ Tông quay đầu muốn né tránh, nhưng giống như trước, thân ảnh của hắn lại bị đọng lại. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng chính khoảnh khắc đó đã đủ để Trần Tâm bắt được Vệ Tông. Dù sao đối với cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đã có thể làm được rất nhiều việc. Vệ Tông chỉ bị chặn lại trong nháy mắt, nhưng đã đủ để Trần Tâm tóm lấy hắn. Trần Tâm lúc này nắm chặt bàn tay, giữ lấy Vệ Tông, thản nhiên nói, Vệ Tông, ngươi bây giờ rút lui còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi còn định hùng hổ dọa người, ta sẽ không khách khí. Mãi đến lúc này, Trần Tâm vẫn không muốn đắc tội Thiên Ma Vương đứng sau Vệ Tông. Vì vậy, hắn vẫn thuyết phục Vệ Tông rời đi, dù sao bây giờ Vệ Tông đã biết được sự lợi hại của hắn. Nếu thức thời, hẳn sẽ không đối đầu với mình, cũng không cùng mình đồng quy vu tận, nhưng điều Trần Tâm không ngờ là, Vệ Tông lúc này vẫn không hề nao núng, đây chính là sức mạnh lĩnh vực của ngươi, cũng chỉ có chút này thôi sao? Vẻ mặt Vệ Tông rõ ràng có chút khinh thường, nghe Vệ Tông nói, Trần Tâm không khỏi nhíu mày, hắn thấy Vệ Tông đúng là kẻ chết vì sĩ diện, rõ ràng sắp chết đến nơi mà vẫn còn cố gắng gồng mình. Không chịu nhận thua, nếu vậy thì chẳng phải là ép hắn giết Vệ Tông. Vệ Tông, ta khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, đừng hành động theo cảm tính, ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Vừa nói, trên người Trần Tâm vừa lộ ra sát khí như có như không. Hắn muốn cho Vệ Tông thấy mình thực sự dám động thủ. Nếu Vệ Tông còn từ chối yêu cầu của mình, hắn thật sự sẽ trực tiếp giết Vệ Tông tại chỗ. Chỉ là dù Trần Tâm lộ sát khí, Vệ Tông vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí trên mặt còn có nụ cười, tựa hồ căn bản không để lời Trần Tâm vào tai. Chương 2014, trái tim, Vệ Tông không để lời Trần Tâm vào mắt cũng là điều bình thường. Bởi vì lúc này Vệ Tông căn bản không gặp nguy hiểm gì. Trần Tâm cho rằng mình có thể dễ dàng giết Vệ Tông là hắn nghĩ nhiều quá. Trên thực tế, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là do Vệ Tông muốn xem thủ đoạn của Trần Tâm, nên cố ý để hắn thi triển. Đừng thấy Vệ Tông bị Trần Tâm nắm trong tay, như thể có thể bị bóp chết ngay lập tức. Nhưng thực tế nếu Trần Tâm không tin, có thể thử xem có bóp chết được Vệ Tông không. Đến lúc đó đừng nói bóp chết Vệ Tông, chỉ sợ chính hắn sẽ bị thương trước. Tông chủ các hạ, nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có chút này thôi thì ta quá thất vọng rồi. Vệ Tông lắc đầu thất vọng, nói khẽ, cái gọi là lục tinh đỉnh phong cũng chỉ có đến thế này sao? Còn yếu hơn so với ta tưởng tượng. Giọng Vệ Tông có chút nhàn nhạt bá khí. Nghe những lời này, Trần Tâm nhíu mày, hừ, Vệ Tông, ngươi đúng là không biết sống chết, đến lúc này rồi mà còn mạnh miệng. Thôi, vậy thôi, xem ra ta không thể thuyết phục được ngươi. Nếu vậy, ngươi cứ chết đi, đợi ngươi chết rồi, bên Thiên Ma Vương chúng ta sẽ tự có cách đối phó. Nói xong câu đó, Trần Tâm không do dự, hắn biết đã không khuyên được Vệ Tông, vậy thì không còn gì để nói. Sau một khắc, Trần Tâm trực tiếp nắm chặt tay, định bóp chết Vệ Tông, nhưng ngay khi Trần Tâm nắm tay, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó trong lòng bàn tay mình đang phình to ra, như thể không thể cầm giữ nổi. Chuyện gì xảy ra? Trần Tâm kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay, sau đó thấy rõ cái gì đang lớn dần, chính là Vệ Tông bị hắn nắm giữ. Lúc này, thân thể Vệ Tông đang điên cuồng tăng trưởng, biến lớn, rất nhanh, bàn tay Trần Tâm đã không thể giữ được thân thể Vệ Tông. Hắn buộc phải buông ra, Vệ Tông tiếp tục lớn lên, sau vài hơi thở, thân thể hắn đã to lớn như Trần Tâm. Cái này, sao có thể? Trần Tâm nhìn Vệ Tông, như thể nhìn thấy ma. Không đúng, quy tắc trong lĩnh vực này đều do hắn nắm giữ, sao Vệ Tông vẫn có thể thi triển được thủ đoạn như vậy? Rõ ràng là không phù hợp lẽ thường. Vệ Tông dường như biết sự nghi ngờ của Trần Tâm, lại cười nhạt, nói, ngươi nắm giữ lĩnh vực quá thô sơ, có rất nhiều sơ hở, ta chỉ cần động tay một chút là có thể tìm ra chúng. Sơ hở, sao có thể? Nghe Vệ Tông nói, phản ứng đầu tiên của Trần Tâm là không tin, nhưng nhìn biểu hiện của Vệ Tông, cho dù không tin cũng vô ích, vì Vệ Tông đã dùng hành động thực tế để chứng minh. Đối phương có thể bỏ qua lĩnh vực của hắn, làm ra những chuyện mà hắn không thể nào hiểu được. Vậy thôi, dù không hiểu Vệ Tông làm thế nào, thì cũng không nghĩ nữa. Cho dù Vệ Tông thoát khỏi sự khống chế của mình, thì trong lĩnh vực này hắn vẫn có thêm sức mạnh. Thế là, Trần Tâm không muốn tiếp tục giày vò nữa. Hắn lại ra tay, một chưởng đánh thẳng vào đầu Vệ Tông, như muốn giết chết Vệ Tông ngay lập tức. Vệ Tông nhìn chưởng của Trần Tâm đánh tới, dù thanh thế kinh người, nhưng hắn chỉ hơi lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng, cũng chỉ có chút này thôi sao? Yếu quá, quá yếu, thật làm ta thất vọng. Sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi rung lên, ngay sau đó, Trần Tâm đã mất dấu Vệ Tông, khi Vệ Tông xuất hiện lại, đã ở sau lưng Trần Tâm, trong tay hắn lúc này đang nắm một trái tim đang đập liên hồi. Trong toàn bộ lĩnh vực vang lên những âm thanh như tiếng sấm nổ. Cái này, lúc này Trần Tâm ở sau lưng Vệ Tông dường như phát hiện ra điều gì. Có chút kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình, không biết từ khi nào, ngực hắn đã bị thủng một lỗ lớn, hơn nữa trái tim trong khoang ngực cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Không thể nào, ngươi làm như thế nào? Trần Tâm khó tin nghiêng đầu nhìn trái tim trong tay Vệ Tông. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là trái tim của mình, hắn không hề hay biết Vệ Tông đã làm như thế nào. Vì sao có thể dễ dàng lấy đi trái tim của hắn mà hắn không hề hay biết? Điều kinh khủng hơn là sức mạnh bảo vệ thân thể hắn đến giờ vẫn không hề có phản ứng gì. Như thể đã hoàn toàn tĩnh lặng, trong mắt Trần Tâm toàn là kinh hãi và không thể tin nổi. Dù đã đạt đến cảnh giới này, việc bị lấy đi trái tim cũng không phải là chuyện lớn. Coi như không có trái tim, hắn cũng không chết được. Việc bị lấy đi trái tim đối với hắn chẳng qua chỉ là một vết thương tương đối nghiêm trọng. Nhưng so với vết thương trên người, điều khiến hắn hoảng sợ hơn là thủ đoạn của Vệ Tông. Nếu có thể dễ dàng lấy đi trái tim của hắn thì chẳng phải Vệ Tông cũng có thể dễ dàng lấy đi đầu của hắn sao? Điều này quá kinh khủng, lấy đi tim thì không sao, nhưng nếu thật sự có thể dễ dàng lấy đi đầu, chẳng phải tính mạng của Trần Tâm chẳng phải tùy thời nắm trong tay Vệ Tông sao? Nếu Vệ Tông muốn giết hắn thì hắn không thể không chết. Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Trần Tâm dựng hết cả lông, bây giờ hắn mới ý thức sâu sắc rằng, Vệ Tông mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn trái tim đang đập trong tay, sau đó tiện tay ném đi, như ném một thứ rác rưởi, yếu quá, thật sự là quá yếu. Vệ Tông tiếc nuối lắc đầu, sau một khắc hắn cười như không cười, quay đầu nhìn Trần Tâm, rồi đột nhiên xé toạc ra, ngay trước ánh mắt kinh hãi của Trần Tâm, giống như xé một mảnh vải rách, toàn bộ lĩnh vực bị Vệ Tông dễ dàng xé toạc, cảnh tượng bên ngoài hiện ra, bên ngoài, mấy trưởng lão vô tướng môn thấy tông chủ nhà mình kéo Vệ Tông vào lĩnh vực, liền dồn mắt vào tam trưởng lão Lưu Vân Tông, định vây công ông ta, nhưng đúng lúc bọn họ định động thủ, không gian đột nhiên bị xé rách, Vệ Tông và Trần Tâm xuất hiện, điều khiến họ kinh hãi hơn là trên ngực tông chủ nhà mình không biết từ khi nào đã có một lỗ thủng lớn, mà trái tim đang đập trong lồng ngực cũng đã biến mất. Chương 2015, không rét mà run. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt những người còn lại đều là không thể tin nổi. Họ không ngờ tông chủ của mình lại bị đánh bại nhanh như vậy trước mặt Vệ Tông. Phải biết tông chủ là người mạnh nhất của bọn họ, vốn tưởng tông chủ không đánh bại được Vệ Tông thì cũng phải cầm chân được hắn. Sau đó bọn họ cùng nhau xử lý, có thể dễ dàng bắt Vệ Tông, nhưng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tông chủ đã bị trọng thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai có thể ngăn được Vệ Tông? Nếu Vệ Tông ra tay, ai có thể chạy thoát? Thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Lúc này tam trưởng lão Lưu Vân Tông đang còn do dự, lại nở nụ cười lớn. Lúc trước ông ta thấy Trần Tâm thi triển lĩnh vực, trong lòng cũng thầm lo cho Vệ Tông. Dù biết thực lực Vệ Tông rất mạnh, nhưng lĩnh vực dù sao cũng rất quỷ dị. Ông ta sợ Vệ Tông chưa từng gặp lĩnh vực, nên sẽ lỗ mãng đi vào bị Trần Tâm tính kế. Nhưng không ngờ thực lực Vệ Tông vẫn quá mạnh, trực tiếp xé nát lĩnh vực, dễ dàng thoát ra. Không thể không nói, thực lực Vệ Tông đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Còn Trần Tâm đã mất tim thì hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh hãi. Vệ Tông không chỉ lấy đi tim mà còn xé nát lĩnh vực của hắn. Điều này khiến tất cả sự kiêu ngạo của hắn tan thành mây khói. Hắn ngơ ngác nhìn xuống mình, mặt mày mờ mịt, "Đại ca." Lúc này, Trần Phàm đột nhiên gầm lên, như muốn kéo đại ca mình ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Nhưng hắn vẫn có chút thất vọng, vì lúc này Trần Tâm dường như đã mất hết ý chí, chỉ ngơ ngác đứng đó, không hề quan tâm đến mọi âm thanh bên ngoài. Cũng không có một chút ý chí phản kháng nào, Vệ Tông chỉ liếc nhìn Trần Tâm, hắn không có ý định ra tay, vì lúc này Trần Tâm đã gần như là một phế nhân. Vệ Tông không chỉ đánh nát lĩnh vực của hắn mà còn đánh nát ý chí của hắn. Lúc này, Trần Tâm đã ở trong trạng thái tan nát cõi lòng, đừng nói ra tay, đến cả làm gì hắn cũng không thể. Tiếp theo, Vệ Tông muốn xử lý bốn người còn lại, trong bốn người này, người mạnh nhất chính là Trần Phàm, đệ đệ của Trần Tâm, thực lực của hắn chỉ kém Trần Tâm một chút, nhưng ngay cả Trần Tâm cũng bị Vệ Tông đánh bại trong nháy mắt. Thì Trần Phàm có thể tốt hơn chỗ nào? Sau một khắc, ngay khi Vệ Tông ánh mắt rơi vào người Trần Phàm phản ứng tự nhiên đến, hắn toàn thân trở nên tỉnh táo, cảm thấy một cỗ băng hàn thấu vào đáy lòng, hắn đột nhiên run rẩy, rồi không chút nghĩ ngợi trực tiếp lướt đi khỏi vị trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay sau đó, chỉ một giây sau khi hắn rời đi, Vệ Tông đã xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng, lúc này Vệ Tông ngược lại có chút hứng thú nhíu mày. Hắn thản nhiên nói, chạy nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều đấy, ta thật không ngờ, Vệ Tông quả thực không ngờ, hắn thấy Trần Phàm còn yếu hơn cả Trần Tâm, căn bản không phải đối thủ của mình, nhưng không ngờ chiêu đầu tiên của mình lại để đối phương trốn thoát. Thật thú vị, xem ra Trần Phàm cái khác không được, chứ khả năng chạy trốn thì nhất lưu. Lúc này Vệ Tông đột nhiên lặng lẽ nheo mắt lại, Trần Phàm chạy nhanh đến đâu, có ích gì, trước thực lực tuyệt đối nghiền ép, mặc kệ đối phương dùng chiêu gì cũng vô dụng, Trần Phàm giờ muốn thoát đi chỉ là kéo dài thời gian sống sót thôi. Kết quả không thay đổi. Sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông liền đột ngột nhìn chằm chằm Trần Phàm đang đào tẩu. Và ngay lúc đó, Trần Phàm toàn thân lạnh toát, hắn cảm giác như bị mãnh thú tuyệt thế nào đó nhắm vào. Dù hắn muốn trốn, huyết dịch lại dần đông lại, tứ chi cũng dần cứng ngắc, cuối cùng ngay cả tứ chi cũng không còn nghe sai khiến. Bất động giữa không trung, chỉ một ánh mắt của Vệ Tông đã khiến Trần Phàm đứng bất động giữa không trung. Không thể tiến lên, đó là sức mạnh tuyệt đối mang đến áp chế, Trần Phàm dùng thủ đoạn gì cũng không thể phá vỡ được. Khi thấy cảnh tượng đó, những người khác cũng rơi vào tuyệt vọng, Hàn Ngô và Diệp Thiên nhìn nhau, cả hai đều thấy bất lực trong mắt đối phương, đánh thế nào được, đối phương chỉ cần một ánh mắt đã khiến người mạnh nhất bên mình không thể động đậy. Hoàn toàn không cần đánh nữa, bọn họ vốn chỉ kiêng kỵ Thiên Ma Vương sau lưng Vệ Tông. Còn bản thân Vệ Tông thì không đáng nhắc đến, nhưng không ngờ không cần Thiên Ma Vương ra tay, chỉ mình Vệ Tông đã khiến bọn họ tuyệt vọng, tên này thật sự chỉ là cường giả lục tinh đỉnh phong sao. Sao cho họ cảm giác còn mạnh hơn thất tinh, có khi nào Vệ Tông đã đạt đến thất tinh rồi. Khi họ đang nghĩ vậy, Vệ Tông đã nhấc chân, trong nháy mắt đến cạnh Trần Phàm, thấy Vệ Tông hờ hững liếc nhìn Trần Phàm rồi nói, muốn chạy, hỏi ta chưa, vừa nói. Vệ Tông dễ dàng chỉ một ngón tay ra, sau một khắc trên trán Trần Phàm xuất hiện một lỗ nhỏ. Một chỉ này xuyên thủng đầu và thức hải của hắn. Khi Vệ Tông buông tay, từng giọt máu từ ngón tay hắn chảy xuống. Lúc này thần quang trong mắt Trần Phàm dần mất đi, cơ thể hắn cũng dần cứng đờ, sinh cơ chậm rãi trôi qua. Có thể nói, một chỉ này của Vệ Tông đã dứt khoát đoạn tuyệt mọi sinh cơ của hắn. Đồng nghĩa Trần Phàm đã gần kề cái chết. Không, có lẽ hắn đã một chân bước vào cõi chết. Thấy Trần Phàm như vậy, Vệ Tông chỉ liếc nhìn rồi quay người bỏ đi. Tên này chắc chắn chết, không cần chú ý nữa. Sau một khắc, Vệ Tông tiến thẳng đến chỗ Diệp Thiên. Tiếp theo là ngươi, xem kịch nãy giờ thoải mái chứ. Vệ Tông nhìn Diệp Thiên, hơi nhếch mép, để lộ nụ cười dữ tợn. Nụ cười này khiến Diệp Thiên rùng mình. Chương 2016, một quyền. Trong mắt Diệp Thiên, nụ cười của Vệ Tông như của ma quỷ, vô cùng dữ tợn và kinh khủng. Trên thực tế, nó chính là như vậy. Vệ Tông lạnh lùng nhìn Diệp Thiên, sau một khắc hắn định ra tay giết người này, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, những người còn lại đã hiểu ra một điều, họ hiểu rõ rằng nếu đơn đả độc đấu thì không thể là đối thủ của Vệ Tông. Chỉ có liên thủ mới có chút hy vọng sống. Vì vậy, khi Vệ Tông tìm đến Diệp Thiên, hai người còn lại là Hồ Khiêm và Hàn Ngô cũng đồng thời tiến lên đối mặt Vệ Tông cùng với Diệp Thiên. Không phải vì tình cảm sâu nặng, mà là vì họ biết rõ nếu Diệp Thiên chết, hai người họ cũng sẽ bị Vệ Tông giết. Với thực lực của Vệ Tông, họ có muốn trốn cũng không thể, nên thay vì chết sớm muộn gì thì chi bằng liên thủ với Vệ Tông. May ra còn sống, và cho dù chết cũng phải khiến Vệ Tông trả giá. Với suy nghĩ như vậy, ba người lập tức trở nên không sợ chết. Vệ Tông nhìn ba người, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Hay, rất tốt, như vậy mới có chút thú vị. Mấy tên kia chết nhạt nhẽo quá, giết các ngươi cũng vô vị. Giờ thì ta có chút hứng thú rồi. Vệ Tông vặn vẹo cổ, trong không trung phát ra tiếng nổ. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng có chút câm nín. Áp lực mà Vệ Tông mang đến thật sự quá lớn, khiến họ khó thở. Khi Vệ Tông đang nhìn họ, mấy người phía dưới gần như đồng thời ra tay, dù không nói gì, họ phối hợp hết sức ăn ý, ba người từ ba hướng khác nhau tấn công Vệ Tông, lập tức phong tỏa hết đường đi của hắn. Hàn Ngô từ bên trái, Hồ Khiêm từ bên phải, còn Diệp Thiên mạnh hơn một chút thì trực diện đối đầu Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ hơi nhíu mày, không nói gì, sau đó duỗi một ngón tay hướng về Diệp Thiên ở trước mặt. Một chỉ này như muốn phá thiên địa, vỡ nhật nguyệt, chỉ vừa điểm ra, Diệp Thiên chỉ thấy trước mắt hỗn loạn, dưới một chỉ này của Vệ Tông, hắn cảm giác thiên địa tối sầm lại, dường như mọi ánh sáng bị hút vào một ngón tay. Trong nháy mắt Diệp Thiên mất hết tầm nhìn, hắn mất hết cảm giác gồm cả ngũ giác và thần thức. Tất cả đều bị phong ấn, hắn chỉ còn cảm giác được bóng tối vô tận, sau đó ngón tay của Vệ Tông đã ở ngay trán hắn. Dường như chỉ cần tiến thêm một chút là có thể nghiền nát trán Diệp Thiên. Nhưng ngay lúc đó, Hàn Ngô quát lớn một tiếng, một đao bổ về cánh tay Vệ Tông, một đao này làm không gian vỡ vụn, kể cả Vệ Tông, nếu chúng đòn này cũng phải gãy tay. Thấy thế, Vệ Tông không hề hoảng hốt, ngón tay vốn đang hướng về Diệp Thiên đột nhiên dừng lại giữa không trung rồi đổi hướng. Hướng về nhát đao của Hàn Ngô mà nhấn tới, sau một tiếng, phịch, ngón tay và lưỡi đao va chạm giữa hư không, ngón tay Vệ Tông không hề hấn gì, ngược lại đao của Hàn Ngô bị một ngón tay điểm nát, biến thành vô số mảnh vụn, rồi bay ngược về phía Hàn Ngô, một chỉ của Vệ Tông lại kinh khủng đến thế. Hàn Ngô thấy cảnh này, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng xoay người muốn bỏ chạy, chỉ là Vệ Tông không cho hắn cơ hội đó. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông, cơ thể Hàn Ngô bắt đầu chậm lại, rồi trơ mắt nhìn những mảnh vụn bay về phía lồng ngực. Muốn trốn cũng không thể, vô số mảnh vụn, cứ thế mà hắn trơ mắt nhìn, đâm vào ngực hắn, rồi xuyên ra sau lưng. Trong chốc lát, cơ thể Hàn Ngô gần như bị đánh thành sàng, dù là cường giả lục tinh đỉnh phong, nhưng cũng chỉ bị trọng thương chứ không chết ngay tại chỗ. Hắn vốn định cứu Diệp Thiên, nhưng nếu có cứu được Diệp Thiên thì mình cũng bị trọng thương. Chỉ có thể nói thực lực của Vệ Tông quá áp đảo. Bọn họ chỉ miễn cưỡng bảo toàn được mạng trước mặt Vệ Tông đã là quá may mắn. Ngay sau đó, bên kia Hồ Khiêm thấy chỉ trong nháy mắt bên mình đã có một người trọng thương. Hắn lập tức lộ vẻ giận dữ, dồn hết sức lực vung trường côn trong tay vào đầu Vệ Tông. Một côn này như núi lở đất, thiên địa hỗn loạn đều muốn vỡ nát, mang theo dũng khí lớn lao, giáng xuống Vệ Tông. Một côn này ẩn chứa tinh khí thần của Hồ Khiêm, một khi nện xuống, không ai trong lục tinh là đối thủ của hắn, cũng không ai dám đỡ, nhưng Vệ Tông hiển nhiên là một ngoại lệ. Hắn nhìn chiêu này, ngược lại có chút thưởng thức, phải nói, lúc này Hồ Khiêm khiến hắn cảm thấy đáng thưởng thức nhất, cũng làm hắn ngạc nhiên nhất. Trần Phàm và Trần Tâm tuy mạnh hơn Hồ Khiêm nhưng lại thiếu đi dũng khí như vậy, thiếu đi một đòn có uy lực kinh thiên động địa như vậy. Vì thế, đối mặt đòn tấn công mạnh mẽ nhất này, Vệ Tông không hề né tránh, hắn rất thích chiêu này của Hồ Khiêm, nên muốn đối đầu trực tiếp. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ngay sau đó, trong mắt mọi người, hắn chỉ làm một động tác đơn giản, đó là đấm, bất kỳ võ giả nào mới tu hành cũng biết động tác này. Một động tác tầm thường như vậy, trong tay Vệ Tông lại trở nên hoàn mỹ, giản dị tự nhiên, dường như tinh hoa của đất trời đều được nén lại trong một cú đấm. Cùng với cú đấm của Vệ Tông, trời đất bắt đầu rung chuyển, sau một khắc, trong ánh mắt có chút kinh hãi của Hồ Khiêm, cả thiên địa đều đang di chuyển theo nắm đấm của Vệ Tông. Vệ Tông một quyền đánh xuống, ầm ầm, dường như cả thiên địa đều đè xuống, vốn dĩ một côn của Hồ Khiêm đã bao hàm hết tinh lực. Hắn tự tin một côn này sẽ không ai địch nổi, nhưng không ngờ một quyền của Vệ Tông thậm chí kéo cả thiên địa đánh xuống. Hắn cảm giác như mình không phải đang đánh người, mà là đối mặt cả thiên địa. Chương 2017, xua tan, một quyền này đánh xuống, thậm chí cả trời đất đều rung chuyển, Hồ Khiêm cảm thấy cả thiên địa đè xuống mình, trước thiên uy tuyệt đối, một côn của hắn dù kinh diễm, nhưng cũng chỉ đến thế, uy lực của trời đất không thể đo lường. Trước mặt trời đất, Hồ Khiêm cảm giác mình quá nhỏ bé, trong lúc nhất thời hắn có chút nản lòng, tinh khí thần vất vả ngưng tụ dường như sắp tan biến. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại ngưng tụ lại tất cả tinh khí thần, ánh mắt lại trở nên kiên định hơn, dù trời đất có thế nào, ta cũng phải đánh nát cho ngươi xem. Nói xong, Hồ Khiêm giơ trường côn lên, hung hăng đập lên trời, một côn này như muốn đập thủng cả trời. Với dũng khí lớn lao như vậy, Hồ Khiêm một côn đập thẳng vào nắm đấm của Vệ Tông. Vệ Tông khẽ mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt. Lúc này trong lòng hắn vô hỉ vô bi, chỉ có cú đấm này, một quyền, chấn áp. Vệ Tông đơn giản duỗi một quyền, sau một khắc, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Vệ Tông chậm rãi thu nắm đấm, liếc nhìn tay, trên nắm đấm có chút vết máu. Hắn bị thương nhẹ, nhưng ngay sau đó vết thương lập tức khép lại, chỉ là chảy ra. Trái lại, Hồ Khiêm đối diện, cây gậy của hắn đã bị Vệ Tông đánh nát, lực công kích còn đánh thẳng vào lồng ngực. Lúc này ngực Hồ Khiêm đã bị thủng một lỗ lớn, từ trước có thể nhìn thấy sau lưng, cả người hắn ngơ ngác đứng giữa không trung. Lúc này trong mắt đã mất hết ánh sáng, một quyền của Vệ Tông không chỉ xuyên thủng ngực hắn mà còn mang đi sinh cơ của hắn. Hắn đã chết, dù hắn có bộc phát một đòn kinh thiên động địa, dù một côn đó của hắn trong cảnh giới lục tinh không ai cản nổi, nhưng vẫn bị Vệ Tông đấm một phát chết tươi, không còn đường sống. Thấy cảnh tượng này, Hàn Ngô và Diệp Thiên còn lại đã cảm thấy kinh khủng tột độ. Bọn họ nhìn Vệ Tông như nhìn quái vật, rõ ràng mọi người đều là cường giả lục tinh, nhưng cảm giác Vệ Tông và bọn họ hoàn toàn không cùng một cảnh giới, một đẳng cấp, đến giờ họ mới biết mình đã trêu chọc phải loại quái vật gì. Sau một khắc, khi họ đang khiếp sợ, Vệ Tông chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người, các ngươi còn thủ đoạn nào khác không? Nếu không, các ngươi chỉ sợ cũng phải bỏ mạng hôm nay. Nghe Vệ Tông nói một câu không chút cảm xúc, trong lòng hai người đã hoảng sợ đến cực điểm. Dù trong lời nói của Vệ Tông không có sát ý, nhưng họ vẫn thấy cả người lạnh buốt. Vệ Tông muốn giết bọn hắn, đã sớm không cần thả sát ý ra, tựa hồ giết chết bọn chúng chỉ đơn giản như nghiền chết một con kiến. Đúng vậy, khi nghiền chết một con kiến, ai sẽ phóng thích sát ý đâu, dù sau đó chỉ là việc làm thuận tay, tùy tiện phất tay một cái, con kiến liền chết. Lúc này Vệ Tông đối đãi bọn chúng, chính là giống như đối đãi một con kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Đương nhiên hai người cũng biết điều này, trên mặt bọn hắn lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Trên thực tế bọn họ bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, muốn trốn cũng không trốn thoát, muốn đánh thì căn bản đánh không lại, cho dù hai người liên thủ, e rằng cũng không phải đối thủ của Vệ Tông một chiêu. Cho nên bây giờ bọn họ không thể làm gì khác, không thể làm được gì, chỉ có thể chờ chết. Dưới gầm trời này còn có chuyện nào tuyệt vọng hơn thế này sao? Hai người đã hoàn toàn mất hết ý chí phản kháng, triệt để chuẩn bị chờ chết. Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn nhìn hai người một lượt, rồi cũng biết ý nghĩ của hai người. Thế là ngay sau đó Vệ Tông trực tiếp đi tới trước mặt hai người, rồi một trưởng giáng xuống, trực tiếp đánh chết hai người, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, vì bọn họ cũng đang chờ chết. Vậy thì Vệ Tông vừa hay làm thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, tiện tay đánh giết, cũng để cho bọn họ bớt chịu đau đớn. Lúc này, khi Vệ Tông làm xong tất cả, năm cường giả lục tinh đỉnh phong của Vô Tướng Môn đều đã bị Vệ Tông dễ dàng đánh giết. Không, nói chính xác thì vẫn chưa đúng, Vệ Tông nhớ đến Trần Tâm kia, dù hắn bị mình cướp đi trái tim, nhưng bây giờ vẫn chưa chết, chỉ là nói tim tan nát thôi. Nói xong, Vệ Tông quay đầu muốn nhìn Trần Tâm, lại phát hiện không biết từ lúc nào, tam trưởng lão của Lưu Vân Tông đã đánh giết Trần Tâm, mang đầu của hắn đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông, ta biết ngươi muốn giết hắn, nên ta sợ hắn chạy trốn, đã sớm giết chết hắn. Ngươi xem này, tam trưởng lão của Lưu Vân Tông cầm đầu Trần Tâm, vui vẻ hớn hở đến tìm Vệ Tông để tranh công, nhưng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi gật đầu nói, ta đã biết. Vẻ mặt Vệ Tông không có chút thay đổi nào, dù sao tam trưởng lão của Lưu Vân Tông chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Sau một khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn xuống phía dưới Vô Tướng Môn, mặc dù mấy cường giả lục tinh đỉnh phong mạnh nhất tông môn đã chết, nhưng bên trong Vô Tướng Môn vẫn còn một số cường giả khác. Rất nhiều trưởng lão, đệ tử, và những người khác, lúc này Vệ Tông chậm rãi quay đầu liếc nhìn tam trưởng lão của Lưu Vân Tông bên cạnh. Sau đó nói, cho ngươi một khắc đồng hồ, giải tán bọn chúng, tiện thể nói cho bọn chúng, nếu một khắc đồng hồ sau mà còn không đi, ta sẽ giết hết tất cả mọi người ở đây. Giọng điệu của Vệ Tông rất bình thản, những trưởng lão và đệ tử của Vô Tướng Môn phía dưới cũng nghe rõ ràng. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời Vệ Tông nói, bởi vì ngay lúc nãy, Vệ Tông đã ngay trước mặt bọn họ giết chết tất cả các cường giả đỉnh cao của tông môn. Về thực lực của Vệ Tông, bọn họ cũng vô cùng kinh hãi. Lúc này nghe được lời Vệ Tông nói, rất nhiều trưởng lão và đệ tử giống như chim sợ cành cong, chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Bây giờ bọn họ chỉ muốn trốn, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Trên thực tế, bây giờ cũng không cần tam trưởng lão của Lưu Vân Tông kêu gọi, những trưởng lão và đệ tử còn lại đều vội vàng đào tàu. Mặc dù có người có chút tình cảm với Vô Tướng Môn, nhưng tình cảm so với mạng nhỏ thì mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nếu không đi mà ở lại chỗ này, bọn họ thật sự chỉ có thể cùng Vô Tướng Môn chôn chung. Không ai sẽ nghi ngờ lời Vệ Tông nói, cũng không ai nghi ngờ thủ đoạn của hắn. Thực lực của Vệ Tông đã bộc lộ rõ trong trận chiến vừa rồi. Hắn nói giết hết tất cả mọi người ở đây, vậy thì nhất định sẽ giết hết tất cả mọi người ở đây, căn bản không thể nghi ngờ. Chương 2018, thế giới kinh hoàng. Vệ Tông làm việc là như vậy, nói giải tán tất cả mọi người thì phải giải tán tất cả mọi người. Nếu thật sự có người không đi, hắn nhất định sẽ giết chết tất cả ở đây, sẽ không có kết quả khác. Cũng may là các đệ tử và trưởng lão của Vô Tướng Môn vẫn còn thức thời, biết mình căn bản không phải đối thủ của Vệ Tông, thế là trong vòng một khắc đồng hồ mà Vệ Tông yêu cầu, gần như toàn bộ đều đã chạy hết. Trên thực tế căn bản không cần đến một khắc đồng hồ, đại khái chưa đến nửa khắc đồng hồ, Vô Tướng Môn đã không còn người, tất cả trưởng lão và đệ tử, từng người chạy trốn vội vã, rất nhanh đã khiến Vô Tướng Môn triệt để trở thành một tòa thành trống. Trong lúc hỗn loạn bỏ trốn, mọi người cũng đều biết, không giống như lúc trước bỏ trốn còn muốn tiện tay lấy vài món đồ đi. Bọn họ biết rõ Vệ Tông đánh xuống Vô Tướng Môn là vì tài nguyên tu luyện của mình. Nếu ai không có mắt mà muốn cướp đoạt tài nguyên, Vệ Tông e rằng sẽ quay lại một trưởng đập chết kẻ đó. Thế là mọi người cũng rất thức thời, không ai dám cầm gì cả, trực tiếp tay không bỏ chạy. Quả nhiên thấy bọn họ tay không rời đi, Vệ Tông cũng không nói gì, mặc cho bọn họ rời đi. Nếu những người này dám lấy đồ, Vệ Tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Dù sao hắn muốn chính là tài nguyên tu luyện, ai dám động đến những tài nguyên tu luyện đó, chính là đối địch với hắn. Vệ Tông sẽ không buông tha loại người này đáng chết. Sau khi mọi người đều rời đi, ánh mắt Vệ Tông cũng chậm rãi nhìn về phía Vô Tướng Môn. Lúc này đã hoàn toàn trở thành một cái xác rỗng, cũng đủ rồi. Vệ Tông gật đầu một cái, rồi nhanh chóng bước một bước, đi thẳng tới linh khố của Vô Tướng Môn. Nơi đây tài nguyên tu luyện có thể nói là chất đống như núi. Đủ loại pháp bảo, tài nguyên, phù chú, công pháp, vũ khí, thứ gì cần đều có. Dù sao Vô Tướng Môn là tông môn thế lực mạnh nhất ở gần đây, mạnh hơn Lưu Vân Tông không biết bao nhiêu lần, độ phong phú tài nguyên cũng tăng lên mấy cấp bậc. Liếc mắt nhìn tài nguyên ở trong đó, Vệ Tông cũng hài lòng gật đầu, quả nhiên việc làm của hắn là rất đáng giá, cũng không uổng công hắn tốn sức đánh hạ Vô Tướng Môn. Rốt cuộc cũng có một nơi tốt để hắn tu luyện. Rồi sau đó, Vệ Tông mắt sáng lên, trực tiếp khoanh chân tại chỗ, cũng không để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài, bắt đầu tu luyện. Giống như lần trước, nhìn thấy cảnh này, tam trưởng lão Lưu Vân Tông ở bên ngoài cũng thở dài. Hắn biết mình lại phải hộ pháp cho Vệ Tông. Lần trước Vệ Tông tu luyện một hồi, thực lực đã trực tiếp tăng đến một cảnh giới mà hắn không thể hiểu nổi. Bây giờ Vệ Tông tiếp tục tu luyện, đợi khi ra ngoài chắc đã không biết ở cảnh giới nào. Đến lúc đó hắn chỉ sợ ngay cả ngước nhìn bóng lưng của Vệ Tông cũng không còn khả năng. Dù sao thở dài thì thở dài, tam trưởng lão của Lưu Vân Tông biết mình vẫn phải làm việc. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là hộ pháp cho Vệ Tông. Đây cũng là tác dụng duy nhất mà hắn có thể phát huy ra lúc này. Đợi đến lúc sau, Vệ Tông lại đi tu luyện, e rằng cũng căn bản không cần đến hắn. Nên ngay bây giờ, tam trưởng lão thở dài, rồi vẫn là ở gần đó bày ra kết giới để bảo vệ Vệ Tông tu luyện. Trong Vô Tướng Môn, mỗi một hơi thở của Vệ Tông đều khiến năng lượng thiên địa dao động. Dường như Vệ Tông không còn là một người, mà chính là thiên địa vậy, tùy tiện hít thở cũng có thể thu hút vô tận sức mạnh của thiên địa. Đây chính là thực lực của Vệ Tông bây giờ. Trong hơi thở kinh khủng của Vệ Tông, vô số tài nguyên tu luyện trực tiếp hóa thành năng lượng tinh khiết vô cùng, tràn vào cơ thể Vệ Tông, rồi bị Vệ Tông dễ dàng luyện hóa, chuyển hóa thành nội lực của mình. Phải biết từ lục tinh đỉnh phong đột phá lên thất tinh là một sự thay đổi lớn. Nội lực không đủ tự nhiên không thể đột phá. Đương nhiên ngoài nội lực ra, còn cần bản thân phải có đủ sự hiểu biết về sức mạnh. Hơn nữa nếu sự hiểu biết chưa đủ, nội lực dù có thâm hậu cũng vô dụng. Đương nhiên, sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh là không thể nghi ngờ. Bây giờ thứ hắn thiếu chỉ là nội lực thôi. Ngay lúc Vệ Tông không ngừng tích lũy nội lực của mình, ở ngoại giới cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Việc Vệ Tông liên tiếp diệt hai tông môn lập tức lan truyền khắp thế giới này như gió nổi mây phun. Cả thế giới này, các tông môn thế lực đều ngay lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Nếu như trước đây mọi người vẫn chưa rõ thực lực của Vệ Tông, thì bây giờ việc Vệ Tông đánh vào Vô Tướng Môn, một mình nhẹ nhàng diệt năm trưởng lão lục tinh đỉnh phong của Vô Tướng Môn, đã hoàn toàn chứng minh được thực lực kinh khủng của hắn. Loại nhân vật này, ngoại trừ cường giả thất tinh ra tay, không thì căn bản không có cách nào chế phục. Hơn nữa hắn liên tục diệt hai tông môn, tàn bạo như thế, một ngày nào đó cũng sẽ tìm đến bọn họ. Thế là lúc này các tông môn đều không ngồi yên, bắt đầu bàn bạc cách đối phó Vệ Tông. Dù sao cường giả thất tinh có thể gặp nhưng không thể cầu. Những lão quái vật này không biết đang tu luyện ở nơi nào. Vệ Tông thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Vũ lực cao nhất mà họ có thể vận dụng trong các tông môn này cũng chỉ là lục tinh đỉnh phong. Nhưng mà những cường giả như vậy đã sớm bị Vệ Tông giết rất nhiều. Cường giả lục tinh đỉnh phong bây giờ căn bản không thể mang đến cảm giác an toàn cho họ. Thế là các tông môn đều vô cùng gấp gáp, bắt đầu thương thảo kế sách. Có người đề nghị đi mời những lão quái thất tinh kia ra núi. Chỉ có điều muốn mời được cường giả thất tinh gian nan cỡ nào. Chưa nói đến việc có tìm được hay không, cho dù tìm được thì sẽ dùng lý do gì để mời họ đi ra. Dù sao những lão quái thất tinh này gần như không quan tâm đến thế sự. Những thứ có thể dùng để đàm phán, e rằng cũng không thể lay động được họ. Người ta vốn đã vượt qua khỏi những chuyện tầm thường, sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa cho dù Vệ Tông có tàn bạo đến đâu, cho dù có diệt hết các tông môn cũng không liên quan gì đến những lão quái vật này. Họ không có lý do gì để ra tay vì các tông môn này. Thế là người của các tông môn đều vô cùng gấp gáp, bắt đầu thương thảo cách để tìm một lý do mời được các lão quái vật rời núi. Hay là thế này, chúng ta các tông môn gom lại, đem những bảo vật tốt nhất trong tông môn dâng lên, xem có thể mời được một vị hiệp giả thất tinh nào không? Lúc này người nói là tông chủ của Thiên Vân Tông, lúc này ông có chút lo lắng đến mức nói ra những lời này. Bây giờ ông chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy. Mặc dù chính ông cũng có chút không nỡ, nhưng so với việc diệt tông, lấy ra bảo bối của tông môn cũng không là gì cả. Chương 2019, lý do, dù sao bảo vật dù có chân quý đến đâu, so với mạng sống của mình vẫn không là gì cả, dù sao không có bảo vật thì vẫn có thể tìm cách kiếm lại. Nhưng nếu đến cả mạng sống của mình cũng khó giữ được, thì có nhiều bảo bối để làm gì? Có mang theo vào quan tài được không? Cho nên lúc này tông chủ của Thiên Vân Tông dù cắn răng đau lòng cũng muốn mời được lão quái vật thất tinh tới, chỉ có điều sau khi nghe ông nói, một tông chủ bên cạnh lại chậm rãi lắc đầu, người không đồng ý với ông là tông chủ của Phiêu Miểu Tông. Lúc này tông chủ Phiêu Miểu Tông lắc đầu rồi thản nhiên nói, người nghĩ quá đơn giản rồi, những lão quái vật thất tinh đó gần như vô dục vô cầu. Những thứ chúng ta có thể đưa ra căn bản không đủ để lay động được họ. Những bảo bối mà ngươi cho rằng vô cùng quý giá trong mắt chúng ta, nhưng trong mắt các lão quái vật đó, gần như không khác gì đồ vật bình thường, muốn dùng những thứ này để lay động họ, đúng là si tâm vọng tưởng. Nghe tông chủ Phiêu Miểu Tông nói xong, tông chủ Thiên Vân Tông cũng nhíu mày, ông nói, vậy theo ngươi thì chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết, đợi đến khi Vệ Tông đánh tới cửa? Tông chủ Tiêu Giao Tử vẫn lắc đầu, không, chờ chết thì không đến nỗi, muốn đánh bại Vệ Tông, đúng là cần cường giả thất tinh ra tay, nhưng để mời được cường giả thất tinh, không nhất thiết phải dâng lên thứ gì. Nghe ông nói, tất cả mọi người có chút hứng thú, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cách khác để mời được những cường giả thất tinh đó? Tông chủ Thiên Vân Tông có thể nói là trực tiếp hỏi ra nghi hoặc của tất cả mọi người. Rồi sau đó, tông chủ Phiêu Miểu Tông gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, tin tức của ta so với các ngươi có phần nhạy hơn. Cho nên khi Vệ Tông tiêu diệt Vô Tướng Môn, tin tức ta nhận được cũng nhiều hơn một chút, ta cũng biết được nhiều chân tướng hơn. Nghe nói, Vệ Tông này rất có thể có liên quan đến Thiên Ma Vương. Sau khi ông nói đến đây, gần như tất cả tông chủ đều lộ vẻ kinh hoàng, Vệ Tông đã khiến họ đủ sợ hãi rồi, nay lại thêm một Thiên Ma Vương thì thật sự là không thể tưởng tượng được. Dù sao so với Vệ Tông, Thiên Ma Vương còn đáng sợ hơn nhiều, đó là một nhân vật có thể giết được cường giả thất tinh. Nếu Vệ Tông có liên quan đến hắn, e rằng ngay cả những cường giả thất tinh cũng không dám giết Vệ Tông. Vì nếu giết Vệ Tông, thì tương đương với đắc tội Thiên Ma Vương, đắc tội Thiên Ma Vương thì kết quả không cần nói cũng biết. Vị cường giả thất tinh đắc tội Thiên Ma Vương trước đó đã bị Thiên Ma Vương dễ dàng xé xác. Đến bây giờ thi thể vẫn còn chưa nguội. Nghe được lời của tông chủ Phiêu Miểu Tông, tông chủ Thiên Vân Tông đã hoàn toàn không biết phải làm sao. Dựa theo cách ngươi nói, Vệ Tông căn bản không cách nào khắc chế, hắn lại có liên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan đến Thiên Ma Vương, vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi. Những cường giả thất tinh kia nếu biết Vệ Tông có liên quan đến Thiên Ma Vương thì chắc chắn sẽ không ra tay, mặc kệ chúng ta nói thế nào, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không động tâm, ai lại muốn đắc tội Thiên Ma Vương chứ? Nghe tông chủ Thiên Nguyên Tông nói vậy, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, bọn họ nghĩ cũng giống tông chủ Thiên Vân Tông. Thế nhưng, ngay sau đó, tông chủ Phiêu Miểu Tông lại nở một nụ cười, hắn nhìn mọi người một lượt rồi nói, ta biết các ngươi nghĩ như vậy mà, nhưng ta nói thật cho các ngươi biết, trái ngược với những gì các ngươi tưởng tượng, những lão quái vật thất tinh kia sau khi biết Vệ Tông có liên quan đến Thiên Ma Vương, bọn hắn không chỉ không vì Thiên Ma Vương mà không dám động đến Vệ Tông. Ngược lại bọn hắn càng muốn giết Vệ Tông, vì sao lại như vậy? Tông chủ Thiên Vân Tông nhíu mày, có chút khó hiểu nói, điều này không phù hợp lẽ thường, bọn hắn biết Vệ Tông có liên quan đến Thiên Ma Vương, sao có thể còn dám động thủ? Lúc này, tông chủ Phiêu Miểu Tông mỉm cười, thản nhiên nói, người đã nghĩ những lão quái vật thất tinh kia quá đơn giản rồi. Ngươi cho rằng bọn họ giống chúng ta, cũng là những kẻ tham sống sợ chết sao? Không, bọn hắn không phải vậy. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, tông chủ Phiêu Miểu Tông lắc đầu, rồi từ tốn giải thích, ta nói thật cho các ngươi biết, thực ra những cường giả thất tinh kia đã rất bất mãn với Thiên Ma Vương. Mặc dù thực lực của Thiên Ma Vương rất khủng bố, có khả năng đánh giết thất tinh, nhưng hắn lại quá kiêu căng, thủ đoạn cũng quá tàn khốc, những cường giả thất tinh khác đều rất căm hận Thiên Ma Vương. Thực tế, từ trước đến nay, những cường giả thất tinh này không can dự vào chuyện của nhau. Giữa hai bên coi như bình an vô sự, ai làm việc nấy. Đó vốn là quy tắc bất thành văn, nhưng Thiên Ma Vương đến lại phá vỡ quy tắc đó, hắn trực tiếp đánh chết một cường giả, đối với những cường giả thất tinh khác, đó là điều không thể tha thứ, bởi vì với cách làm của Thiên Ma Vương, hôm nay hắn có thể giết một cường giả, ngày mai cũng có thể giết tất cả bọn họ, vì vậy, trong thời gian này, các vị cường giả thất tinh đều đang tìm cách đối phó Thiên Ma Vương. Vốn dĩ ngày lành của Thiên Ma Vương cũng không còn mấy ngày, dù thực lực hắn có mạnh đến đâu, nhưng khi đối mặt với nhiều cường giả thất tinh vây công, chỉ sợ cũng sẽ bất lực. Mà vừa lúc này, Vệ Tông xuất hiện, theo ta được biết, khi đánh giết 5 cường giả lục tinh đỉnh phong của Vô Tướng Môn. Bản thân Vệ Tông cũng chỉ có lục tinh đỉnh phong mà thôi. Nhưng thực lực của hắn lại giống như Thiên Ma Vương, gần như vô địch trong cùng cảnh giới. Theo ta biết, Vệ Tông gần như không tốn chút sức lực nào đã dễ dàng đánh chết 5 cường giả lục tinh đỉnh phong. Kia, cứ như đi dạo vậy, sau khi đánh chết mấy người đó, hắn đã chiếm cứ Vô Tướng Môn, rồi bắt đầu dùng tất cả tài nguyên còn lại của Vô Tướng Môn để tu luyện. Nếu cứ theo tiến độ này, có lẽ không bao lâu nữa, Vệ Tông sẽ đột phá đến thất tinh, một cường giả vô địch trong cùng cảnh giới như vậy, sau khi đột phá thất tinh, chỉ sợ sẽ lại là một Thiên Ma Vương khác. Các ngươi nghĩ xem, những lão quái vật thất tinh kia có tha thứ cho một Thiên Ma Vương thứ hai xuất hiện không? Nếu bọn hắn biết Vệ Tông cường đại như vậy, chắc chắn sẽ không chậm trễ mà đuổi đến bên Vệ Tông để giết hắn. Một người như Thiên Ma Vương đã quá phiền toái rồi, nếu xuất hiện hai người thì dù là những lão quái vật thất tinh kia cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đặc biệt khi hai người này còn có liên hệ với nhau, như vậy việc tiêu diệt Thiên Ma Vương càng trở nên khó khăn hơn. Chương 2020, đều thắng, bởi vậy các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta nói ra mối liên hệ giữa Vệ Tông và Thiên Ma Vương, thêm mắm dặm muối về thực lực của Vệ Tông, những lão quái vật kia chắc chắn sẽ không tha cho Vệ Tông. Dù sao chỉ một Thiên Ma Vương đã đủ khiến bọn hắn đau đầu rồi, thêm một Vệ Tông nữa thì thật là vô pháp vô thiên. Bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ cho hai tên vô pháp vô thiên như vậy tồn tại, nên Vệ Tông chắc chắn phải chết. Nói đến đây, tông chủ Phiêu Miểu Tông tỏ ra vô cùng tự tin, nghe lời hắn nói, mọi người đều lộ vẻ suy tư, ngươi nói rất có lý. Tông chủ Thiên Vân Tông gật đầu, rồi thản nhiên nói, vậy chúng ta có thể nói động lão quái vật thất tinh rời núi. Nhưng vẫn còn một vấn đề, là làm sao tìm được những lão quái vật thất tinh này đây? Dù sao mỗi người bọn họ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bình thường chỉ có bọn họ tìm đến chúng ta muốn tìm bọn họ thì khó càng thêm khó. Nghe vậy, tông chủ Phiêu Miểu Tông lại nở một nụ cười bí ẩn. Hắn nhìn mọi người rồi thản nhiên nói, chư vị, nếu tin ta, có thể để ta đi liên lạc. À, ngươi có cách. Mọi người đồng loạt nhìn tông chủ Phiêu Miểu Tông, tỏ vẻ tò mò. Đương nhiên rồi, tông chủ Phiêu Miểu Tông có chút đắc ý, nhìn lướt qua mọi người rồi nói, nói thật, tổ tiên của Phiêu Miểu Tông ta có một vị lão tổ, từng kết giao tâm đầu ý hợp với một vị cường giả thất tinh. Sau khi vị lão tổ kia qua đời, tín vật của ông ta được truyền đến đời tông chủ Phiêu Miểu Tông chúng ta. Chỉ cần dùng tín vật này, có thể liên lạc với vị lão quái vật thất tinh kia. Vì vậy, chỉ cần ta cầm tín vật đi tìm hắn, chắc chắn sẽ được hắn đồng ý. Chỉ là, vừa nói, tông chủ Phiêu Miểu Tông nhìn lướt qua mọi người, ý tứ rất rõ ràng. Thấy vậy, mọi người cũng hiểu, tông chủ Phiêu Miểu Tông muốn lợi ích, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Dù sao tín vật này là vật quan trọng như vậy, dùng một lần là không còn tác dụng, nên việc hắn muốn lợi ích cũng là bình thường. Vì thế, tông chủ Thiên Vân Tông lập tức gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần Phiêu Miểu Tông các ngươi thật sự có thể mời được cường giả thất tinh kia đến, ta nguyện ý tặng Thiên Vân Bảo Châu, bảo vật trấn tông của tông môn. Thiên Vân Bảo Châu gần như là bảo vật trấn tông của Thiên Vân Tông. Tông chủ Thiên Vân Tông lại nói tặng là tặng, quả là hào phóng. Nghe vậy, những người khác đều có chút kinh ngạc, Khá lắm, tông chủ Thiên Vân Tông thật biết chi tiền, xem ra hắn cũng bị Vệ Tông làm cho sợ hãi, hắn sợ Vệ Tông không bị giải quyết thì sẽ tìm đến gây phiền phức cho bọn hắn. Lúc này tông chủ Thiên Vân Tông đã hào phóng như vậy, những người khác tự nhiên cũng không thể ngồi yên, bọn họ vội vàng lên tiếng, chúng ta cũng giống Thiên Vân Tông, chỉ cần ngươi có thể đưa được cường giả thất tinh kia đến, chúng ta nguyện ý dâng lên bảo vật trấn tông của tông môn mình. Mọi người nhao nhao phụ họa, nghe vậy, tông chủ Phiêu Miểu Tông mới lộ ra nụ cười hài lòng. Đó chính là hiệu quả mà hắn muốn, nói xong, hắn kín đáo liếc nhìn tông chủ Thiên Vân Tông, tông chủ Thiên Vân Tông cũng nhìn lại, hai người trao nhau ánh mắt, đều lộ ra nụ cười quái dị, tất cả đều ngầm hiểu ý nhau, hiệu quả rất tốt, thực ra từ đầu, hai người họ đã diễn trò với nhau, họ liên tục thổi phồng Vệ Tông lợi hại đến mức nào, mời được cường giả thất tinh khó khăn ra sao, mục đích cuối cùng là để những người kia phải chi nhiều tiền hơn. Hơn nữa, cuối cùng, tông chủ Thiên Vân Tông là người đầu tiên tuyên bố đưa ra bảo vật trấn tông của mình. Để không thua kém, những tông chủ khác, dù nghĩ thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra bảo vật trấn tông của mình. Như vậy, Phiêu Miểu Tông có thể nói là kiếm được bộn tiền. Quan trọng hơn, những gì hắn nói thực ra không phải là giả. Hắn có tín vật là thật, nhưng nếu muốn mời được cường giả thất tinh thì căn bản không cần phức tạp như vậy. Hắn thậm chí không cần dùng tín vật đó đi tìm vị tiền bối thất tinh kia. Hắn chỉ cần truyền tin tức đến đó là đủ. Nhận được tin tức về Vệ Tông, những cường giả thất tinh kia chắc chắn sẽ không ngồi yên. Vì vậy, hắn gần như là tay không bắt sói, chỉ bằng vài ba câu, hắn đã lấy được bảo vật trấn tông của các tông môn. Đây có thể nói là một sự đổi đời, cũng không uổng công bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy. Nhận được hiệu quả này cũng coi như là rất hài lòng. Đương nhiên, mọi người không biết những vấn đề giữa Phiêu Miểu Tông và Thiên Vân Tông. Bản thân họ cũng khá hài lòng, dù mất một vài bảo bối, nhưng bảo bối dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, đâu có quan trọng bằng tính mạng, chỉ cần cường giả thất tinh có thể tiêu diệt Vệ Tông. Mất một chút bảo vật cũng không sao, không ảnh hưởng đến đại cục. Nghĩ vậy, tâm trạng đang đau xót của mọi người cũng bình tĩnh lại. Thật sự, lần này ai cũng cảm thấy mình có lợi, tất cả mọi người đều thắng. Rất nhanh, mọi người tản ra, tông chủ Phiêu Miểu Tông trở về Phiêu Miểu Tông, cũng không thất hứa, ông ta thông qua tín vật liên lạc được với vị cường giả thất tinh kia, rồi nói về chuyện của Vệ Tông. Quả nhiên, vị cường giả kia sau khi biết tin thì lập tức không ngồi yên. Còn việc sau đó ông ta sẽ đi tìm Vệ Tông khi nào thì tông chủ Phiêu Miểu Tông không thể biết. Dù sao ông ta chỉ cần biết rằng, sau khi tin tức được truyền đi, Vệ Tông chắc chắn phải chết, điều đó là không thể nghi ngờ. Bây giờ việc của ông ta là từ từ chờ những tông môn kia đem bảo vật đến. Ngồi mát ăn bát vàng như vậy là đủ rồi. Sau khi có được những bảo vật này, Phiêu Miểu Tông chắc chắn sẽ trở thành tông môn mạnh nhất đại lục này. Trước đó, tông môn mạnh nhất là Vô Tướng Môn, giờ Vô Tướng Môn đã không còn, nên Phiêu Miểu Tông nên lên ngôi. Ngay khi ông ta đang nghĩ như vậy, thì ở một nơi khác, Vệ Tông cũng đang tu luyện đến thời khắc quan trọng, sức mạnh tích lũy của hắn đã đến mức rất dồi dào. Dù sao, đó là tất cả tài nguyên tu luyện của Vô Tướng Môn, tất cả đều bị Vệ Tông một mình nuốt chửng, tài nguyên hùng hậu như vậy, có thể nói là đã khiến nội tình của Vệ Tông được bồi đắp đầy đủ. Lúc này, mỗi khi Vệ Tông hô hấp, đều có năng lượng bàng bạc điên cuồng di động, dường như toàn thân hắn đều bị năng lượng bao phủ, và ngay sau đó, nó sẽ bùng nổ, phá hủy cả trời đất. Chương 2021, vang dội. Trong thời khắc quan trọng này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, cảm thấy đã đến lúc nên tấn công vào cảnh giới cuối cùng. Theo những gì Vệ Tông biết, thất tinh đã là sức mạnh cao nhất của thế giới này. Giới hạn sức mạnh của thế giới này giống như chỉ là thất tinh. Hắn chưa từng nghe nói có sức mạnh nào vượt qua thất tinh. Theo lý thuyết, thất tinh là cảnh giới cuối cùng của thế giới này, dù sao không phải thế giới nào cũng giống như chư thiên vạn giới. Có giới hạn sức mạnh cao như vậy, tất nhiên, ngay cả giới hạn sức mạnh của chư thiên vạn giới cũng không phải là cao nhất. Dường như vẫn có giới hạn sức mạnh cao hơn, chỉ có điều, những điều này không phải là thứ mà Vệ Tông có thể tiếp xúc đến vào lúc này. Hắn chỉ cần biết rằng, bây giờ chỉ cần đột phá đến thất tinh là đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Hơn nữa, điều khiến Vệ Tông có chút suy nghĩ là, nếu có thể đạt đến cực hạn của thất tinh, liệu có thể thoát khỏi sự thiết lập lại của thế giới hay không? Đây là điều hắn luôn rất tò mò. Hắn biết, thông thường, các cường giả thất tinh không thể thoát khỏi sự thiết lập lại của thế giới. Theo lý thuyết, sau khi thế giới thiết lập lại, dù là những cường giả thất tinh cũng phải trở về trạng thái ban đầu. Nhưng nếu có thể đạt đến cực hạn của thất tinh, thậm chí mơ hồ chạm đến giới hạn sức mạnh của thế giới này, thì liệu có thể dùng sức mạnh đó để thay đổi tất cả? Có thể trốn thoát khỏi sự thiết lập lại của thế giới hay không? Đây là điều Vệ Tông luôn rất tò mò, và đó cũng là lý do tại sao hắn nỗ lực tăng cường sức mạnh của mình. Nguyên nhân chính là ở đó. Vì vậy, lúc này Vệ Tông biết rằng việc đột phá thất tinh của mình tuyệt đối không được thất bại. Bây giờ chỉ có một cơ hội này, một lần là thành, nếu lần này không thành công, lần sau muốn đột phá thành công sẽ rất khó. Bởi vậy, khi sức mạnh tích lũy đã đạt đến đỉnh phong, Vệ Tông quyết đoán dốc toàn lực, không do dự mà trực tiếp tấn công vào rào cản cảnh giới. Rào cản cảnh giới rất nặng nề, dù sao thất tinh và lục tinh khác biệt một trời một vực. Hai cảnh giới này khác nhau một trời một vực, đừng nhìn chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch giữa chúng quá lớn. Lục tinh trước mặt thất tinh thật sự chỉ là con kiến. Bình thường thất tinh chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết vô số võ giả lục tinh. Đây là sự chênh lệch về chất, không phải số lượng có thể so sánh được. Vì vậy, chính vì sự chênh lệch lớn như vậy, nên việc đột phá đến thất tinh lại càng khó khăn hơn. Trong thế giới này, cường giả thất tinh không có nhiều, cường giả lục tinh thì lại rất nhiều. Ngay cả cường giả lục tinh đỉnh phong, mỗi một tông môn lớn, ít nhất cũng có một hai người, nhiều thì như vô tướng môn, có đến 5 người, lục tinh đỉnh phong cường giả, trên toàn thế giới ít nhất cũng có hơn 10 vị, thậm chí trên 100 vị cũng có thể, nếu như thêm những lục tinh cường giả thông thường kia, e rằng có mấy ngàn người cũng không ít, nhưng chân chính thất tinh cường giả trong ấn tượng của Vệ Tông cũng không quá 10 người. Mà số lượng không quá 10 cường giả này, trước đó còn bị Thiên Ma Vương đánh chết một vị, theo lý thuyết bây giờ thất tinh cường giả, ngoại trừ Thiên Ma Vương, rất có thể cũng chỉ còn 8, 9 vị thôi, sẽ không vượt quá con số này. Bởi vậy, chỉ cần đột phá đến thất tinh, chính là đứng ở đỉnh phong của toàn bộ thế giới này, trở thành một trong 10 người mạnh nhất thế giới, chỉ đơn giản như vậy. Chính vì đạo lý đơn giản như vậy, cho nên muốn đột phá lại càng khó khăn hơn. Mặc dù Vệ Tông lý giải rất sâu sắc về sức mạnh, nhưng dù sao thế giới khác nhau cũng có quy tắc khác biệt. Vệ Tông muốn đột phá đến thất tinh cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Khi công kích vào hàng rào cảnh giới kia, Vệ Tông bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, trong hư không truyền đến một tiếng nổ lớn, cả người hắn cũng bị chấn động đến mức hoảng hốt trong nháy mắt. Sau đó một khắc hắn cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, vô số lôi đình vang dội trong thức hải của chính mình, tựa hồ muốn thức hải của Vệ Tông nổ nát vụn hoàn toàn. Cơn đau đớn kịch liệt lúc này từ trong đầu Vệ Tông truyền đến. Cảm nhận được giờ khắc này, Vệ Tông liền biết đột phá không đơn giản như tưởng tượng. Thế giới dường như đang áp chế hắn, không để hắn dễ dàng đột phá như vậy. Chẳng lẽ nói thế giới này cảm nhận được thân phận người hàng lâm của hắn, không muốn để hắn dễ dàng đột phá? Chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Vệ Tông chỉ nghĩ trong nháy mắt, rồi nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Bất kể có phải là nguyên nhân này hay không, hiện tại hắn đã không có đường lui nào khác. Bây giờ hắn có thể làm, chỉ có nhất cổ tác khí cố gắng đột phá, mặc kệ có gian nan hiểm trở gì hắn đều muốn đánh vỡ. Không thể vì thế giới đang áp chế mình mà không đột phá. Cho nên, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có ích lợi gì. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là đột phá. Đột phá, lại đột phá, lúc này, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, mặc dù trong đầu bị những lôi đình kia nổ có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh ánh mắt của Vệ Tông lại ngưng tụ, tinh thần của hắn trước nay chưa từng có sự tập trung cao độ. Rồi nhanh chóng dồn vào một điểm, chính là đột phá, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tất cả sức mạnh của Vệ Tông bỗng nhiên xung kích vào hàng rào cảnh giới lần nữa. Lần này lôi đình buông xuống còn cường đại hơn, không chỉ buông xuống trong đầu Vệ Tông mà còn trực tiếp xuất hiện ở thực thể của hắn. Chỉ thấy xung quanh thân thể Vệ Tông, vô số khe hở đột ngột xuất hiện, rồi từng đạo xiềng xích đen như mực từ trong các khe đưa ra ngoài, trực tiếp khóa chặt lấy Vệ Tông. Ngay sau đó những xiềng xích này bắt đầu co vào, tựa hồ muốn xé nát cơ thể của Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đang hộ pháp cho Vệ Tông bên ngoài cũng đã choáng váng. Tại sao trong lúc đột phá thất tinh lại còn gặp phải tình huống này? Hắn chưa từng nghe bao giờ. Ngay lúc hắn đang trợn mắt nhìn cảnh này, Vệ Tông cũng cảm nhận được những xiềng xích bên ngoài đang áp chế cơ thể mình. Thế là sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên quát lạnh một tiếng, rồi thân thể hơi chấn động, trực tiếp phá tan tất cả xiềng xích này. Ngay sau đó một luồng sức mạnh cường đại hơn từ trên thân Vệ Tông bạo phát ra. Hắn bỗng nhiên thiêu đốt tinh huyết của mình, để dồn nén tất cả sức mạnh. Lúc này, vì đột phá cảnh giới, Vệ Tông có thể thiêu đốt gần như tất cả. Trong một mảnh hỗn độn, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, lúc này hắn đã gầy ra bọc xương. Không chỉ thiêu đốt tinh huyết, mà thậm chí cả huyết nhục kinh mạch, có thể thiêu đốt hết thảy hắn đều thiêu đốt, để cường đại đến sức mạnh cực hạn. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông sáng ngời có thần, tất cả thần quang từ trong mắt hắn tỏa ra, vô cùng rực rỡ. Rốt cuộc có thể đột phá thành công hay không, thì ở lần hành động này. Chương 2022, đột phá cảnh giới mặc dù rất gian khổ, nhưng đối với Vệ Tông, chỉ cần hắn chịu tĩnh tâm, dùng tất cả nỗ lực và tinh lực để đột phá, dường như cũng không phải chuyện bất khả thi. Vì vậy, đối với Vệ Tông, tất cả đều không khó như vậy, chỉ cần toàn bộ tinh thần tập trung, hết sức chuyên chú là đủ rồi. Đây chính là ý tưởng duy nhất của Vệ Tông bây giờ. Lúc này, hắn gần như vô dục vô cầu, tất cả đều dồn vào ý niệm đột phá. Vệ Tông cảm thấy xung quanh đều biến thành một mảnh hư vô. Mặc kệ là thiên địa, thậm chí khái niệm về bản thân đều biến mất, tín niệm của hắn chỉ có một, đó chính là đột phá. Khi Vệ Tông ôm ý nghĩ như vậy, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngưng trọng. Tựa hồ đã đạt đến một điểm giới hạn nào đó, chỉ cần cố thêm chút nữa, liền có thể đột phá đến một tầng thiên địa khác, nhưng tầng thiên địa khác này tự nhiên không dễ đột phá như vậy. Khí tức của Vệ Tông không ngừng co vào, không ngừng bành trướng, nhưng dù trong quá trình co vào và bành trướng này, khí tức của hắn vẫn chưa nhanh chóng đột phá lên một cảnh giới khác, mà vẫn bị áp chế ở lục tinh đỉnh phong. chỉ là so với ban đầu thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở một nơi xa hơn, tam trưởng lão Lưu Vân Tông nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Tông lúc này. Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, mặc dù Vệ Tông vẫn chưa đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nhưng khí tức trên người đối phương đã khiến cả vùng thiên địa trở nên hỗn độn. Dù ông ta đứng cách xa như vậy, vẫn cảm thấy có chút bị áp chế, bị liên lụy trong thiên địa hỗn loạn, thậm chí khiến khí tức của ông ta cũng trở nên hỗn loạn. Ngay cả sức mạnh di động cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông ta bây giờ thậm chí cảm thấy một ngụm nghịch huyết sắp phun ra ngoài. Phải biết Vệ Tông không hề làm gì cả, chỉ lẳng lặng ở phía xa mà thôi, đã gây ra hậu quả như vậy cho ông ta. Hơn nữa, Vệ Tông còn chưa đột phá đến thất tinh, vẫn chỉ ở cảnh giới lục tinh, nếu hắn đột phá đến thất tinh, sẽ cường đại đến mức nào? Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cảm thấy rung động sâu sắc. Hơn nữa lúc này ông ta cũng biết không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Vệ Tông lúc này không cần ông ta hộ pháp nữa, dù sao với trạng thái hiện tại của Vệ Tông, ai còn dám đến, người nào đến người đó chết. Thậm chí không cần Vệ Tông động thủ, chỉ cần xâm nhập đến gần Vệ Tông, người đó gần như sẽ bị khí tức sức mạnh của Vệ Tông tác động, rồi toàn thân bị xé nát, đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa, nếu thật có người có thể không để ý đến khí tức của thất tinh, thì người đó cũng gần như là thất tinh cường giả, mà với cường giả như vậy thì việc tam trưởng lão Lưu Vân Tông hộ pháp không có ý nghĩa gì. Dù sao trước mặt thất tinh cường giả thì tam trưởng lão Lưu Vân Tông không có tác dụng gì. Thế là, nghĩ đến đây, tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng yên tâm thoải mái rời đi. Ông ta chạy một mạch gần trăm dặm, cuối cùng tâm tình mới bình tĩnh lại được chút ít. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của ông ta trở nên có chút khó hiểu. Thật lòng mà nói, từ khi bắt đầu đến bên cạnh Vệ Tông, ông ta đã muốn mượn sức mạnh của Vệ Tông để đạt được mục đích của mình. Nhưng không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại bành trướng nhanh như vậy. Ông ta bây giờ đã hoàn toàn không có tư cách ngước nhìn Vệ Tông. Chỉ có thể chờ Vệ Tông thật sự đột phá thành công, có thể thực hiện lời hứa trước kia của hắn. Đó là điều duy nhất mà tam trưởng lão Lưu Vân Tông có thể trông cậy vào. Tuy nhiên, tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng biết rằng, Vệ Tông đã gây ra chuyện lớn như vậy trong mấy ngày qua. Các tông môn khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ không trơ mắt nhìn một cường giả thất tinh mạnh hơn xuất hiện như vậy. Vì vậy những tông môn còn lại chắc chắn sẽ tìm cách giết Vệ Tông. Họ rất có thể sẽ mời được thất tinh cường giả hỗ trợ. Đây cũng là lý do vì sao tam trưởng lão Lưu Vân Tông phải chạy xa như vậy. Đến lúc đó, có thể sẽ có thất tinh cường giả đến đánh giết Vệ Tông. Nếu ông ta ở gần đó một chút, bị sức mạnh chiến đấu của hai người tác động đến, có lẽ ông ta sẽ chết ngay lập tức. Dù sao, lục tinh đỉnh phong cường giả nghe thì có vẻ mạnh, nhưng trước mặt thất tinh cường giả thì không là gì cả. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng hiểu rõ điều đó, Vệ Tông có thể thành công hay không phụ thuộc vào lần này. Nếu hắn có thể sống sót sau cuộc tấn công của thất tinh cường giả, thì hắn có lẽ sẽ trở thành một tồn tại tầm cỡ thiên ma vương. Và việc ông ta nương tựa vào cái cây đại thụ Vệ Tông này, về sau làm gì cũng sẽ thuận tiện. Còn nếu Vệ Tông không sống sót, thì không chỉ Vệ Tông mà có thể cả Lưu Vân Tông của ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao Vệ Tông là do ông ta dẫn về. Nghĩ đến đây, tam trưởng lão Lưu Vân Tông nắm chặt nắm đấm. Thật lòng mà nói, ông ta đương nhiên mong Vệ Tông thắng, nhưng không hiểu sao, trong lòng ông ta lại ẩn ẩn có chút bối rối. Dường như nếu Vệ Tông thật sự thắng, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cảm giác này rất mâu thuẫn, đồng thời cũng rất kỳ diệu. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông không biết ý nghĩ này từ đâu mà đến, nhưng nó cứ xuất hiện, như thể thiên địa đang cảnh báo ông ta. Mặt khác, việc đột phá của Vệ Tông đã đến thời điểm vô cùng quan trọng. Khí tức của hắn bắt đầu co vào kịch liệt, rồi lại bắt đầu bành trướng kịch liệt. Trong quá trình không ngừng co vào và bành trướng, cả người Vệ Tông giống như tạo thành một hố đen, không ngừng cắn nuốt tất cả năng lượng trong vòng mấy trăm dặm. Thậm chí, ngay cả tam trưởng lão Lưu Vân Tông, người ban đầu ở cách xa cả trăm dặm, cũng cảm thấy lực thôn phệ khủng bố này. Ông ta vội vàng chạy càng xa hơn. Khí tức của Vệ Tông bây giờ vô cùng kinh khủng, ngay cả trong vòng trăm dặm cũng không an toàn, ông ta chỉ có thể chạy càng xa. Trong quá trình thôn phệ không ngừng, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã ngưng tụ đến mức độ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Nếu loại năng lượng này đột nhiên bùng phát, thì sự phá hoại sẽ rất lớn, đến mức chấn thiên động địa, có thể toàn bộ thế giới sẽ rung chuyển thêm mấy lần. Chính là khủng bố như vậy, và Vệ Tông, với sức mạnh lớn như vậy, muốn mượn thời khắc này để hoàn toàn đột phá đến cảnh giới thất tinh. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, thần quang từ trong đôi mắt hắn bùng nổ, dường như muốn xuyên thủng bầu trời. Vệ Tông hơi nhếch miệng, hắn quát lớn một tiếng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, bởi vì lúc này ngay cả âm thanh cũng bị thôn phệ. Sau đó Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào, lúc này tín niệm của hắn chỉ có một, phá cho ta. Cùng với tiếng hét lớn của Vệ Tông, tất cả sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đồng thời bùng phát ra ngay trong khoảnh khắc đó. Và cũng chính lúc này, mấy bóng người đồng thời xuất hiện trước mặt Vệ Tông, cách đó không xa, chương 2023, thiên phạt, tổng cộng có 3 người xuất hiện, khí tức trên người mỗi người đều đáng sợ như vực sâu. Không thể thấy đáy, nếu như khí tức trên người lục tinh đỉnh phong cường giả giống như sông lớn, dù có sóng to gió lớn, thì vẫn có thể nhìn thấy điểm kết thúc, vậy thì khí tức trên người mấy cường giả này giống như bầu trời cao xa, giống như biển cả rộng lớn, giống như vực sâu không thấy đáy, sự khác biệt quá lớn, rõ ràng, trong thế giới này, có thể có khí tức đáng sợ như vậy, chỉ có những lão quái vật thất tinh kia, không ngờ bọn họ lại coi trọng Vệ Tông đến vậy, vừa lên liền trực tiếp xuất động 3 người, phải biết, trong thế giới này, tất cả cường giả thất tinh cộng lại cũng chỉ có 8, 9 người, vậy mà trực tiếp xuất động 3 người, điều đó gần như đã sử dụng 1/3 sức mạnh. Có vẻ như hựa quá coi trọng Vệ Tông, cảnh tượng này, ngay cả tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng không ngờ tới. Ông ta vốn nghĩ rằng những cường giả đó có thể xuất động một người đến giết Vệ Tông đã là quá ghê gớm, nhưng không ngờ lại là 3 người, nếu như vậy, thì Vệ Tông gần như chắc chắn sẽ chết. Ở khoảng cách xa, tam trưởng lão Lưu Vân Tông sau khi nhìn thấy cảnh này, hơi thở của ông ta gần như ngừng lại, nếu Vệ Tông chết, vậy thì còn ông ta và cả Lưu Vân Tông phía sau ông ta, chỉ sợ đều sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Dù sao ai cũng biết Vệ Tông đã ở lại Lưu Vân Tông của ông ta một thời gian dài. Hơn nữa cũng chính vì ông ta dẫn dắt, nên Vô Tướng Môn mới bị tiêu diệt như vậy, những cường giả thất tinh này có lẽ không làm gì ông ta. Bởi vì họ vô dục vô cầu, căn bản không quan tâm đến chuyện thế tục, nhưng họ không quan tâm, không có nghĩa là các tông môn khác không quan tâm. Lưu Vân Tông sinh ra một quái vật đáng sợ như Vệ Tông. Dù họ có giết được Vệ Tông thì cũng phải trả giá rất đắt. Vì vậy trong lòng họ có nộ khí, cần phải phát tiết, và Lưu Vân Tông chính là đối tượng tốt nhất để trút giận. Đến lúc đó có lẽ Lưu Vân Tông và cả tam trưởng lão Lưu Vân Tông sẽ bị cơn giận của những người này trực tiếp xé nát. Nghĩ đến khả năng này, tam trưởng lão Lưu Vân Tông cảm thấy toàn thân run rẩy. Còn ở phía bên kia, ba cường giả thất tinh lúc này cũng chậm rãi hạ ánh mắt, nhìn về phía Vệ Tông vẫn đang trong quá trình đột phá. Xem ra chúng ta đến đúng lúc, người nói chuyện là người lớn tuổi nhất trong ba người, tên là Ngô Tu, đúng là một thời cơ không tồi. Lúc này tên này vẫn chưa thành tài, nếu thật sự để hắn đột phá thành công, thì xem ra ngay cả chúng ta, e rằng cũng phải tốn chút sức lực. Người vừa nói là người cường tráng nhất trong ba người, hắn có một thân cơ bắp cuồn cuộn, như thể muốn làm rách cả quần áo. Tuy có dáng người cường tráng nhưng người này không cho người ta cảm giác lỗ mãng, mà ngược lại rất khôn khéo. Người này là một thất tinh cường giả khác trong ba người, tên là La Nghị, mà người cuối cùng nghe được đối thoại của hai người sau đó. Hắn chỉ lắc đầu, rồi thản nhiên nói, hai vị, không cần nói nhảm, nếu như tiếp tục nói nhảm nữa, có thể Vệ Tông kia thật sự đột phá thành công mất. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng động thủ đi, sớm một chút động thủ thì về sớm một chút. Người cuối cùng, hắn tên là Mây Cát, khí tức của hắn so với hai người trước còn mơ hồ và cường đại hơn một chút. Bởi vậy nghe hắn nói xong, hai người cũng gật đầu, rồi thản nhiên đáp, được, giống như Sa Huynh nói, ba người chúng ta cùng nhau động thủ đi. Ba người liếc nhau, sau đó dường như đã ước định xong, lộ ra vẻ mỉm cười, rồi ba người liên thủ hướng về Vệ Tông ra tay. Giờ khắc này, tất cả ánh sáng đều biến mất, toàn bộ thiên địa đều bị ba bàn tay khổng lồ thôn phệ. Thậm chí trước ba bàn tay khổng lồ này, khái niệm thiên địa cũng bị phai nhạt, tiêu tan vô hạn, oanh long long long long, vô số tiếng vang kinh khủng vang lên bên tai Vệ Tông. Hắn cảm giác không gian xung quanh đều rung động không ngừng. Vô số không gian không ngừng vỡ vụn, rồi lại biến mất, để lộ ra hư không vô ngần, mà trong hư không, ba đạo cự trưởng kia lại càng thêm vĩ đại. Ngay khi ba bàn tay sắp vồ trúng Vệ Tông, đột nhiên một đạo quang mang cực kỳ mãnh liệt từ trong thân thể Vệ Tông bộc phát ra, rồi bao phủ thiên địa, dưới ánh sáng cường đại, ngay cả hào quang của ba bàn tay khổng lồ cũng trở nên ảm đạm. Ánh sáng này quét ngang tất cả, tịnh hóa vạn vật. Suy một tiếng, ba người đồng thời nhíu mày, rồi vội vàng thu tay về. Trên ngón tay và lòng bàn tay của ba người đều xuất hiện những vết nám đen. Đây là do bị ánh sáng quỷ dị vừa rồi thiêu đốt. Đúng lúc này, khi bọn họ nhìn về phía Vệ Tông, lại phát hiện bóng người Vệ Tông không biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn biến mất rồi, chạy trốn sao? Lúc này La Nghị nhíu mày, nhưng ngay lúc này, Mây Cát dường như cảm nhận được điều gì, rồi hắn chợt nhìn về một hướng, thản nhiên nói, không đúng, hắn không đi, và khi hắn nhìn về hướng đó, thân ảnh Vệ Tông cũng chậm rãi xuất hiện, các ngươi tới thật đúng lúc. Vệ Tông nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thật ra, hắn vừa mới đột phá, vừa hay cần người để kiểm nghiệm thực lực hiện tại, không ngờ đám người này lại nhanh chóng tự mình đưa tới cửa. Thấy khí tức hùng hậu vô cùng như vực sâu như ngục trên người Vệ Tông lúc này, ba người cũng có chút khiếp sợ, rồi La Nghị là người đầu tiên kinh ngạc mở miệng, ngươi vậy mà đột phá, sao có thể? Dù sao, bọn họ biết đột phá lên thất tinh không dễ dàng như vậy. Nhớ năm đó khi bọn họ đột phá cũng đã trải qua vô vàn trắc trở. Quá trình đột phá cũng vô cùng dài, nghe nói người lâu nhất đã tốn đến mười mấy năm, có thể tưởng tượng được đột phá khó khăn đến mức nào. Nhưng lần này, từ khi bọn họ nhận được tin tức, đến khi Vệ Tông hoàn toàn đột phá thành công, dường như chưa tới nửa canh giờ, thời gian ngắn như vậy đã đột phá thành công, Vệ Tông này rốt cuộc có lai lịch gì? Chuyện này căn bản không phù hợp lẽ thường. Phải biết trước đó, người đột phá nhanh nhất cũng mất vài ngày, đây đã là ngắn nhất, không ngờ Vệ Tông lại còn có thể ngắn hơn thế. Trong lúc mấy người còn đang kinh ngạc, Vệ Tông không hề muốn nhiều lời với họ, dù sao đám người này chính là muốn giết mình còn nói nhảm với họ làm gì, cứ đánh là xong. Thế là lần này Vệ Tông hờ hững liếc nhìn mấy người, rồi ở trên cao nhìn xuống trực tiếp giơ một ngón tay hướng về mấy người nhấn xuống. Ngón tay này giống như thiên phạt giáng xuống, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu ba người. Chương 2024, chịu chết. Một chỉ điểm ra, thương khung cũng vỡ nát, trong cả thiên địa chỉ có một ngón tay vô tận khổng lồ. Trước ngón tay này, ba tên cường giả thất tinh cũng nhỏ bé như sâu kiến. Bất quá đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng không thể khiến ba vị cường giả thất tinh chết chỉ bằng một ngón tay. Lúc này, thấy Vệ Tông đồng thời ra tay với cả ba người, trên mặt ba người cũng hiện lên vẻ giận dữ. Vệ Tông này vậy mà xem thường bọn họ đến vậy, muốn lấy một địch ba, thật là không biết điều. Lúc này, Ngô Tu bỗng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn đột nhiên há miệng phun ra, trong nháy mắt một đạo hồng quang cuộn trào, hướng thẳng đến ngón tay của Vệ Tông bao bọc lại, hồng mang mạn thiên phi vũ, bao trùm ngón tay của Vệ Tông. Bên ngoài ngón tay của Vệ Tông, một tầng hồng quang mỏng manh đột nhiên co vào, rồi điên cuồng rảo sát ngón tay của Vệ Tông, tựa hồ muốn rảo sát ngón tay thành vô số mảnh vụn. Ô, Vệ Tông hơi nhướng mí mắt, rồi khinh thường cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật không biết điều, nếu hắn muốn chơi như vậy, thì mình cũng nên nghiêm túc hơn một chút. Vệ Tông khẽ thở dài một hơi, rồi ngay sau đó ngón tay của hắn hơi dùng sức, rồi đột nhiên hướng về phía trước một đỉnh, trong nháy mắt, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, phảng phất như có thứ gì đó vỡ nát, nhìn lại, hóa ra là hồng quang kia như một tầng bọt biển, bị Vệ Tông dễ dàng đâm thủng. Ngay sau đó ngón tay của Vệ Tông ở giữa không trung chẳng những không trở nên to lớn hơn, mà ngược lại càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại kích thước bình thường, mà lúc này ngón tay kích thước bình thường lại tản ra một cỗ khí tức khủng bố vô song. Trong cảm giác của Ngô Tu, ngón tay này tựa hồ còn nặng hơn cả phiến thiên địa. Khi ngón tay chậm rãi tiến tới, ngay cả thiên địa cũng đang run sợ, dường như đang e sợ sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong ngón tay này. Sau một khắc, khi Vệ Tông chậm rãi đẩy ngón tay vào, sắc mặt Ngô Tu cuối cùng thay đổi, hắn cảm thấy sức mạnh của ngón tay này không phải thứ mình có thể chống cự. Thế là hắn chợt quát một tiếng, không gian xung quanh cơ thể đột nhiên vỡ vụn, rồi bao bọc hắn lại, muốn mượn không gian bỏ chạy ngay lập tức, chỉ là Vệ Tông làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Sau một khắc, ngón tay của Vệ Tông đột nhiên tiến về phía trước, dễ dàng xuyên thủng không gian, và ở phía bên kia, không gian đột nhiên vỡ nát, sau một khắc Ngô Tu nôn ra một ngụm máu lớn, rồi từ trong không gian bị đánh bay ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ở vị trí ngực có một lỗ thủng to bằng ngón tay đang chảy máu ròng ròng. Mặc dù hắn chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị Vệ Tông đuổi theo công kích bị thương, chỉ trong nháy mắt, phe mình đã bị thương một người. Lúc này La Nghị và Mây Cát nhìn nhau, trong mắt cũng có chút ngưng trọng, Vệ Tông này thực sự quá mạnh. Nhìn Vệ Tông, họ thậm chí trong mơ hồ thấy được bóng dáng của Thiên Ma Vương trước kia. Chỉ có điều cảm giác mà Vệ Tông mang lại cho họ hiện tại không mạnh bằng Thiên Ma Vương. Năm đó Thiên Ma Vương có thể nói là thực sự vô cùng mạnh mẽ. Không cần đơn đả độc đấu với hắn, chúng ta cùng tiến lên, Mây Cát quát lạnh một tiếng, rồi chính mình bỗng nhiên xông lên, và lúc này ở bên cạnh hắn, La Nghị cũng mở hai mắt ra, trong mắt có ánh kim quang đang lóe lên, và lúc này, Vệ Tông cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác đối mắt với La Nghị. Rồi sau một khắc, Vệ Tông cảm thấy trong đầu có chút mê muội, dường như có vô số cây kim đang không ngừng ghim vào đầu hắn, khiến cho suy nghĩ của hắn bắt đầu có chút bất ổn, tinh thần không thể tập trung. Và đúng lúc này, Mây Cát đã chạy tới trước mặt Vệ Tông, hắn nhìn bộ dạng tinh thần không yên của Vệ Tông lúc này, trong mắt lóe lên sát khí, rồi ngay sau đó không nói lời nào, trực tiếp giáng một chưởng vào ngực Vệ Tông. Dưới một chưởng này, bàn tay của hắn dường như xuyên qua không gian, chỉ trong một phần vạn chớp mắt, hung hăng đặt lên ngực Vệ Tông. Sau một khắc, ngực Vệ Tông đột nhiên lõm xuống, ngay cả xương ngực cũng vỡ nát, rồi Vệ Tông bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí trong máu tươi còn có vô số mảnh nội tạng vỡ vụn. Phịch một tiếng, thân thể Vệ Tông đột nhiên bay ngược ra ngoài, và đúng lúc này, sát khí trong mắt Mây Cát lại lóe lên, hắn sẽ không bỏ qua cho Vệ Tông như vậy, vì hắn biết đây là cơ hội tuyệt vời. Lúc này Vệ Tông đã trúng chiêu của La Nghị, nếu như hắn bỏ lỡ cơ hội này, lần sau muốn trúng chiêu Vệ Tông sẽ không dễ dàng như vậy. Thế là thân hình Mây Cát lóe lên giữa không trung, sau một khắc hắn đã vượt qua hàng trăm trượng, xuất hiện bên cạnh Vệ Tông đang bay ngược ra ngoài, rồi hắn lại hung hăng giáng một chưởng vào người Vệ Tông. Lại là phịch một tiếng, thân thể Vệ Tông lại lõm vào, rồi Vệ Tông tiếp tục bay về một hướng khác. Lúc này Mây Cát tiếp tục đuổi theo, không ngừng tấn công Vệ Tông, gây ra vô số vết thương. Cuối cùng, vết thương trên người Vệ Tông đã tích tụ đến mức rất kinh khủng. Lúc này Vệ Tông gần như mình đầy thương tích, trên người không còn chỗ nào lành lặn. Đúng lúc này, Mây Cát đã xuất hiện trên bầu trời Vệ Tông, hắn giơ cao bàn tay, rồi đột nhiên nắm thành quyền, hung hăng nện xuống Vệ Tông. "Vệ Tông, dừng lại ở đây thôi." Mây Cát quát lạnh một tiếng, rồi bàn tay giống như một cái chùy khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nơi nó đi qua, không gian vỡ nát tan tành, dường như đang nhường đường cho một quyền này của hắn. Và ở phía dưới, Vệ Tông, thần hồn đã hoàn toàn hỗn loạn, mắt nhắm nghiền, dường như đã mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài. Một kích này giáng xuống, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Mây Cát lạnh lùng nhìn Vệ Tông lúc này đã mất hết khả năng phản kháng. Hắn chuẩn bị dùng một quyền trực tiếp kết liễu đối phương. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông quả thực rất mạnh, mạnh đến nỗi ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ. Chỉ là Vệ Tông quá cuồng vọng, nếu lúc trước hắn chọn cách đào tẩu, có lẽ ba người bọn họ chưa chắc đã giữ được hắn. Vậy mà Vệ Tông không biết sống chết, lại muốn một mình đánh cả ba người bọn họ, chẳng phải tự đưa mình tới cửa sao? Hắn đơn giản là đang tìm đến cái chết. Vệ Tông này vẫn còn quá trẻ, với tiềm lực của hắn, nếu chỉ cần trốn đi, rồi chờ tu luyện một thời gian, hắn sẽ là Thiên Ma Vương tiếp theo, thậm chí còn có thể vượt qua Thiên Ma Vương, khi đó thật khó mà đối phó. Chương 2025, thất vọng, chỉ tiếc là Vệ Tông này vẫn còn quá trẻ, hoặc có lẽ hắn quá ngu xuẩn, chẳng những không trốn đi mà còn muốn phản công. Hắn cho rằng thực lực của mình đã tăng lên nên ngay cả tâm tính cũng trở nên bành trướng. Muốn một mình đánh cả ba người bọn họ, điều này có lẽ quá không biết điều. Bởi vậy, Vệ Tông cũng chỉ có thể rơi vào kết cục như vậy. Hắn vốn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ lại phải ngã xuống ở đây. Nhìn thiên tài ngã xuống, trong mắt Mây Cát lại có chút điên cuồng và hưng phấn bệnh hoạn. Gia hỏa này sẽ chết trong tay mình. Mây Cát thầm nghĩ đến đây, rồi không chút do dự, nắm đấm hung hăng đập xuống. Nhưng ngay khi sắp đập trúng người Vệ Tông, đột nhiên thân thể Vệ Tông lóe lên một cái, vậy mà hư không tiêu thất giữa không trung, rồi nắm đấm của Mây Cát trượt qua giữa không trung, không trúng cái gì cả, một quyền như vậy thất bại, hoàn toàn đánh vào không khí, khiến Mây Cát cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực nặng nề. May mà là hắn, khả năng khống chế sức mạnh tương đối chuẩn xác, nếu đổi lại võ giả bình thường, một quyền như vậy nện vào hư không không có lực cản, có lẽ sẽ bị phản vệ trọng thương, chắc chắn sẽ hộc máu. Chuyện gì xảy ra? Mây Cát lúc này cảm thấy không đúng, rồi đột nhiên quay đầu tìm kiếm dấu vết của Vệ Tông khắp nơi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ nơi cách hắn không xa truyền đến. Không cần tìm loạn, nghe thấy giọng nói phát ra, Mây Cát đột nhiên cảm thấy không ổn, rồi hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Vệ Tông vẫn ở rất xa nơi này, ngược lại rất gần vị trí ban đầu, bên cạnh Ngô Tu đang bị thương lúc nãy, và lúc này, Ngô Tu đã chết, đầu của hắn đang bị Vệ Tông xách theo, còn La Nghị thì bị thương rất nặng, trên người hắn có những vết kiếm, giống như bị vô số thương thiên cự kiếm chém ra, trông vô cùng thảm hại. Và lúc này, ánh mắt La Nghị tràn đầy bất lực, nhìn về phía Mây Cát, trong sự bất lực đó còn tràn đầy tuyệt vọng. Trước đó, khi giao chiến với Vệ Tông, hắn bị Vệ Tông nghiền ép, không có chút sức phản kháng nào, vốn hắn nghĩ rằng mình ít nhất có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng không ngờ Vệ Tông từ đầu đến cuối đều đè hắn xuống đánh, tiện tay ra đòn cũng có thể để lại trên người hắn những vết thương rất nặng. Còn mình thì ngay cả chạm vào người Vệ Tông cũng không được. Sự chênh lệch về thực lực này khiến La Nghị có chút bất ổn đạo tâm, thậm chí suýt nữa tan nát cõi lòng. Sao có thể như vậy? Mây Cát có chút không hiểu, phía trước không phải mình đang truy đuổi Vệ Tông sao? Rõ ràng Vệ Tông đã bị mình trọng thương, sao bây giờ lại xuất hiện ở bên kia, còn giết được Ngô Tu, lại còn trọng thương La Nghị, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc này tựa hồ biết Mây Cát trong lòng không hiểu, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về hắn khẽ cười, tiếp đó thản nhiên nói, cùng ta chơi trò huyễn tượng vui sao? Vệ Tông trong giọng nói có một chút nghiền ngẫm cùng trào phúng. Huyễn tượng, nghe được câu này, Mây Cát lúc này mới đột nhiên phản ứng, Vệ Tông lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói từ vừa rồi đến bây giờ, hắn nhìn thấy căn bản không phải Vệ Tông thật, mà là huyễn tượng Vệ Tông tạo ra. Theo lý thuyết, chính mình một mực bị Vệ Tông đùa giỡn xoay quanh, lúc trước hắn cho là mình đang hành hung Vệ Tông, trên thực tế đều là ảo ảnh hiện ra cho hắn xem. Còn Vệ Tông thật, thừa dịp hắn bị huyễn tượng vây khốn, đã đi giải quyết Ngô Tu cùng La Nghị, lại là như vậy. Huyễn tượng hắn không phải chưa từng thấy, thực tế từ khi tu luyện đến nay, hắn thấy huyễn tượng rất nhiều, nhưng giống như bây giờ, thật đến mức hắn không phát hiện ra, cứ ngỡ là thật, thì đúng là vô cùng kỳ diệu, điều này gần như không thể nào làm được, dù sao hắn là thất tinh cường giả, thần hồn bền bỉ, huyễn tượng nào cũng có thể nhìn ra ngay, vậy mà bị đùa giỡn đến mức này, đừng nói Mây Cát, người thật sự không hiểu là La Nghị, phải biết hắn am hiểu nhất chính là thần hồn công kích, vừa rồi cũng chính hắn là người đầu tiên dùng thần hồn khốn trụ Vệ Tông. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ mình đã trúng huyễn tượng của Vệ Tông. Vệ Tông hắn vây khốn không phải thật, mà chỉ là huyễn tượng, vậy mà hắn còn thân hãm trong đó, hoàn toàn không biết mình đang vây khốn một huyễn tượng của Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông bản tôn trực tiếp thừa dịp bọn hắn không chú ý, giết Ngô Tu, mãi đến khi Ngô Tu chết, La Nghị mới đột nhiên phản ứng, sau đó, hắn thấy Vệ Tông mặt tươi cười đi về phía mình, đến trước mặt mình, lúc này, cho dù La Nghị muốn làm gì cũng đã muộn, Vệ Tông chỉ vài chiêu liền trọng thương hắn. Hắn thậm chí không chạm vào được Vệ Tông, điều này khiến hắn vô cùng biệt khuất và tuyệt vọng, còn Mây Cát vẫn còn mang vẻ mặt tươi cười đắc ý, cùng huyễn tượng Vệ Tông chơi đùa, ba người bọn họ dễ như trở bàn tay bị Vệ Tông đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc này, sau khi suy nghĩ minh bạch, cả Mây Cát và La Nghị đều cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Vệ Tông, bọn họ từng nghĩ Vệ Tông có thể trở thành Thiên Ma Vương. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hiểu rõ, Vệ Tông không thể là Thiên Ma Vương, hắn đã vượt qua Thiên Ma Vương, hắn còn đáng sợ hơn cả Thiên Ma Vương, bọn họ đã trêu chọc phải loại quái vật gì vậy? Các ngươi có chút yếu. Vệ Tông liếc hai người còn lại, tiếp đó có chút thất vọng lắc đầu, ba người này được xem là sức mạnh đỉnh cao thế giới này. Vậy mà làm hắn thất vọng, thật sự quá yếu. Sau khi đến thất tinh, hắn cảm nhận rõ ràng cảnh giới này bác đại tinh thâm. Sức mạnh thâm hậu, nếu hiểu rõ cảnh giới này thì rất kinh khủng và mạnh mẽ. Nhưng ba người này khai phá cảnh giới này chỉ ở mức độ nông cạn. Đó là lý do vì sao Vệ Tông muốn ra tay với ba người ngay từ đầu. Ba người cho rằng Vệ Tông tự đại, nhưng thật ra Vệ Tông chỉ là tự tin tuyệt đối. Hắn hiểu rõ trình độ của ba người, và biết bản thân có thể dễ dàng đánh bại họ. Ba người các ngươi khiến ta thất vọng quá, nếu thất tinh cường giả thế giới này chỉ có trình độ này. Xem ra ta không cần phải cố kỵ gì. Vệ Tông khẽ thở dài, tiếp đó xoay ánh mắt, một đạo ánh sáng vàng lóe lên, sau đó, La Nghị cứng đờ người, ánh mắt thần quang tan rã. Vệ Tông vậy mà dùng chính cách của đối thủ để trị đối thủ, dùng thần hồn công kích, khiến thần hồn La Nghị trọng thương. Chương 2026, truy sát, hai trường hợp nhất, thực ra, La Nghị không hề yếu, trong đám thất tinh cường giả, hắn được xem là có chút danh tiếng, chỉ là hắn gặp phải Vệ Tông biến thái này. Thực lực thất tinh cường giả thế giới này so với Tiêu Dao cảnh chư thiên vạn giới chênh lệch khá xa. Thực lực hai bên không cùng một cấp bậc, Tiêu Dao cảnh dù là sức mạnh hay khả năng khống chế quy tắc đều vượt xa thất tinh cường giả thế giới này, không phải thất tinh cường giả thế giới này quá yếu, mà Tiêu Dao cảnh chư thiên vạn giới quá biến thái. Trong vô số vũ trụ song song, Tiêu Dao cảnh vẫn là tồn tại mạnh nhất trong phạm vi thất tinh. Sau khi trải qua nhiều vũ trụ song song, Vệ Tông dần phát hiện, dù vũ trụ song song chia cảnh giới từ nhất tinh đến cửu tinh, mỗi cảnh giới tương ứng với các vũ trụ song song khác nhau. Nhưng thực tế, cùng một cảnh giới ở các vũ trụ song song khác nhau cũng có thực lực khác nhau. Ví dụ, cảnh giới thất tinh ở chư thiên vạn giới là Tiêu Dao cảnh. Ở vũ trụ khác có thể tên khác, nhưng đều thuộc thất tinh. Tiêu Dao cảnh trong thất tinh đã là đỉnh điểm, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả bát tinh ở vũ trụ khác. Tương tự, hỗn nguyên cảnh chư thiên vạn giới tương đương với bát tinh ở vũ trụ song song khác. Cũng có vị trí đỉnh cao trong bát tinh, có lẽ vì chư thiên vạn giới đặc biệt nên tạo thành tình huống như vậy. Bản thân Vệ Tông là hỗn nguyên cảnh, tương đương bát tinh mạnh nhất trong vũ trụ song song, do đó, dù chỉ có sức mạnh thất tinh, khả năng khống chế và nhận thức sức mạnh của hắn vẫn mạnh hơn thất tinh cường giả thế giới này rất nhiều, đó là lý do vì sao Vệ Tông dễ dàng đánh bại họ. Còn họ không chạm vào được Vệ Tông, đây là sự chênh lệch về bản chất, lúc này, bị Vệ Tông dùng chính thủ đoạn của mình đánh bại, La Nghị tuyệt vọng sâu sắc, hắn cảm giác toàn thân tê dại, đầu óc trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng không hoàn chỉnh, trong mắt Vệ Tông lóe kim quang. Sau đó nhàn nhạt nhìn La Nghị, lúc này, La Nghị cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tinh thần như sắp vỡ vụn, cảm giác này thường xảy ra với kẻ thù của hắn, không ngờ bây giờ Vệ Tông lại dùng nó lên chính hắn. Mây Cát cũng liếc nhìn tình hình, trong lòng sớm có ý muốn thoái lui, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực Vệ Tông vượt xa mình. Lúc này không đi thì sẽ không đi được, thừa lúc Vệ Tông chú ý La Nghị, hắn sẽ chạy, thế là, Mây Cát không do dự, xoay người chạy, dù sao cũng là thất tinh cường giả, việc trốn chạy tương đối đơn giản, ngay lập tức thân thể hắn vặn vẹo, rồi nhanh chóng phân tán thành vô số mảnh vụn, bay về mọi hướng. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn rồi quay đầu, dồn sự chú ý vào La Nghị. Mây Cát muốn chạy thì cứ để hắn chạy, hắn cũng không trốn thoát được. La Nghị cảm thấy áp lực càng nặng hơn khi Vệ Tông nhìn mình. Trước mặt Vệ Tông, hắn cảm thấy Vệ Tông như cả thiên địa, không ngừng tạo áp lực lên hắn. Cảm nhận được áp lực này, La Nghị biết không thể tiếp tục như vậy. Nếu tiếp tục, hắn có thể bị uy áp của Vệ Tông đè chết, thậm chí không cần Vệ Tông động thủ. Đạo tâm đã vỡ nát, lúc đó, hắn sẽ chỉ là con kiến có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, La Nghị hét lớn, ánh mắt thần quang tăng vọt, tinh thần lực cố gắng ngưng tụ, bắt đầu chống lại Vệ Tông. Phản kháng, ồ, muốn phản kháng sao? Vệ Tông cúi đầu nhìn La Nghị, không ngờ La Nghị vẫn muốn phản kháng, thật không biết điều. Thế là, Vệ Tông khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dồn vào La Nghị nặng nề hơn, như cả thiên địa, dưới áp lực cực lớn này, tinh thần lực La Nghị vừa tụ tập bị đánh tan. Tâm linh hắn cũng hoàn toàn sụp đổ, không, ta không thể chống lại đối thủ này, Vệ Tông không thể đánh bại. Trong lúc bất giác, La Nghị sinh ra ý nghĩ đó, đây là khi phòng tuyến tâm lý của hắn bị Vệ Tông đánh nát, khiến hắn không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Vệ Tông giết, cũng được. Thấy vậy, Vệ Tông nhàn nhạt bước đến trước La Nghị, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, chấm vào trán La Nghị. La Nghị không có chút sức phản kháng nào, chỉ ngơ ngác chờ ngón tay Vệ Tông giáng xuống, hắn đã hoàn toàn chờ chết. Vệ Tông chấm một ngón vào trán La Nghị, một lỗ máu nhỏ xuất hiện trên trán hắn, kỳ lạ là không có máu chảy ra, mà vô số thần quang từ lỗ hổng đó điên cuồng bắn ra ngoài. Không chỉ ở trán, cả mắt, mũi, miệng hắn cũng điên cuồng phát ra thần quang này chính là ý chí, tinh thần tinh túy của hắn, La Nghị vốn là thất tinh cường giả tu thần hồn, có thể nói là vô song trên thế giới. Vậy mà, ngay ở lĩnh vực hắn am hiểu nhất, Vệ Tông đánh bại hắn, thậm chí phá tan thần hồn của hắn. Lúc sắp chết, thần hồn hắn nổ tung, phát xạ ra ngoài, tạo thành cảnh tượng kỳ dị này. Vệ Tông đứng bên cạnh, yên lặng quan sát, hắn đang đợi La Nghị chết hẳn, sau đó sẽ tiến hành bước tiếp theo. Không để Vệ Tông đợi lâu, thần quang của La Nghị tan hết, sinh cơ trên người hắn cũng mất, người hắn như cây khô, cắm thẳng xuống đất, rơi xuống đất phát ra một tiếng bịch, âm thanh như đá rơi, không còn chút gì là da thịt. Vệ Tông liếc nhìn xác La Nghị dưới đất, trong mắt có chút đờ đẫn, sau đó, Vệ Tông biến mất tại chỗ. Lúc này, mây cát cuối cùng cũng thoát khỏi Vệ Tông, sau khi trốn về hang ổ, hắn thở phào, Vệ Tông quá mạnh, vượt qua Thiên Ma Vương, không được, tin này phải truyền đi, nếu không ta và những người khác không phải đối thủ của Vệ Tông, sẽ bị hắn lần lượt tiêu diệt, bởi vậy, bọn họ cần đoàn kết lại, nhanh chóng giải quyết Vệ Tông, nếu không, sẽ trở nên không thể cứu vãn. Ngay khi hắn có ý nghĩ đó, không gian trước mặt hắn bị xé rách, lộ ra một vết nứt không gian, Vệ Tông từ vết nứt bước ra, thản nhiên đến trước mặt mây cát, đã lâu không gặp. Vệ Tông nhìn mây cát mặt kinh ngạc, mỉm cười, như có chút trào phúng, mây cát thật sự không ngờ Vệ Tông lại nhanh như vậy. Hắn đã rời đi Vệ Tông từ lâu, vậy mà Vệ Tông lại đuổi kịp, quan trọng hơn là làm sao Vệ Tông biết được vị trí của hắn. Vệ Tông nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn, biết rõ ý nghĩ của hắn, lướt nhìn hắn rồi thản nhiên nói, khi ngươi cùng huyễn tượng của ta chơi đùa, ta đã đánh dấu ấn ký lên người ngươi, dù ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng đừng hòng trốn thoát. Giọng Vệ Tông bình thản, nhưng mây cát nghe như tiếng sét bên tai. Hóa ra, dù thế nào hắn cũng không thoát khỏi Vệ Tông, vậy hắn nên cùng La Nghị liều mạng một phen, biết đâu còn chút hy vọng. Lúc này, Vệ Tông đã đến tìm mình, điều đó có nghĩa là La Nghị đã chết, mình phải một mình đối mặt với áp lực từ Vệ Tông. Nghĩ đến đây, mây cát cảm thấy cay đắng. Thật ra, lúc trước hắn gặp Ngô Tu và La Nghị bên cạnh mình bị Vệ Tông đánh giết như bẻ gãy nghiền nát. Hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin đối kháng Vệ Tông. Hắn biết, trong trạng thái này, nếu giao chiến với Vệ Tông, cơ hồ không có một chút phần thắng nào. Vệ Tông, người thật sự muốn làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? Lúc này, vì căn bản không có ý định giao chiến với Vệ Tông, mây cát ngẩng đầu lên, dường như muốn thuyết phục Vệ Tông. Hắn cảm thấy giữa mình và Vệ Tông dường như không có thù hận gì không thể giải quyết. Nếu có thể nói chuyện đàng hoàng, vẫn nên nói một chút, dù sao có thêm một người bạn lúc nào cũng tốt. Mặc dù mây cát căn bản không xem Vệ Tông là bạn, thậm chí nếu Vệ Tông lần này buông tha hắn, hắn chỉ sợ sẽ lập tức liên lạc với những cường giả thất tinh khác, muốn đẩy Vệ Tông vào chỗ chết. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ trên mặt mũi vẫn phải giả bộ một chút, chỉ cần có thể qua cửa này là tốt rồi. Bất quá Vệ Tông sao có thể không biết ý đồ của hắn. Hơn nữa, coi như lúc này mây cát thật sự không còn ý định đối đầu với mình, Vệ Tông vẫn muốn giết, bởi vì rất đơn giản, kẻ này trước đây từng muốn giết mình, nếu mình yếu hơn một chút, chỉ sợ đã bị hắn giết rồi. Vậy thì vấn đề là, bây giờ mình mạnh hơn, tại sao phải tha cho đối phương, đúng không? Thế giới này là vậy, không giảng đạo lý, chỉ có mạnh được yếu thua. Thực lực ngươi mạnh, ngươi giết ta không thành vấn đề. Vậy khi thực lực ta mạnh hơn, ta tự nhiên cũng muốn giết ngươi. Không cần nói giữa chúng ta có thù hận hay không. Trước khi ngươi muốn giết ta, giữa chúng ta cũng không có thù hận. Ngươi chỉ cảm thấy ta là mối đe dọa thôi. Còn bây giờ, Vệ Tông muốn giết người này không phải vì cảm thấy bị uy hiếp gì, mà chỉ đơn thuần là khó chịu. Vì ta khó chịu, vì ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta muốn giết ngươi. Chính là đạo lý như vậy, hoặc có lẽ là không có đạo lý nào cả. Bởi vậy, Vệ Tông mỉm cười, sau đó nói, đàm luận với ta là không cần thiết, ngươi muốn nói gì thì chờ xuống dưới nói với Diêm Vương đi. Nói xong, Vệ Tông không nói nhảm nữa, hắn bước một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt mây cát. Tiếp đó, Vệ Tông chụm ngón tay lại thành kiếm, hướng trán mây cát đâm tới, kèm theo một tiếng xé gió, trên bầu trời phảng phất như một thanh cự kiếm vô biên xẹt qua. Sau một khắc liền muốn xuyên thủng mây cát, nhìn thấy cảnh này, mây cát cũng cảm thấy da đầu tê dại, hắn biết kiếm khí của Vệ Tông lợi hại, nên không dám nghênh đón, thân hình hắn hoàn toàn hư ảo, giống như một đám mây, tan biến giữa không trung, nhát kiếm vô hình của Vệ Tông chỉ xuyên qua thân thể hắn, không gây tổn thương lớn nào. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Có chút thú vị, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Vệ Tông liếc mây cát, lần đầu tiên lộ ra chút hứng thú, nhưng chỉ là hứng thú mà thôi. Như hắn đã nói, thủ đoạn của mây cát có chút quỷ dị, nhưng không đủ mạnh mẽ, chỉ muốn trốn tránh mà không nghĩ đến tấn công, đó là đường dẫn đến cái chết. Bởi vậy, Vệ Tông khẽ nhếch ngón tay, sau một khắc, kiếm khí bỗng nhiên phân tán ra, rồi lại ngưng kết lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, kiếm khí của Vệ Tông cũng biến thành hư ảo. Thấy cảnh này, mây cát đột nhiên trợn tròn mắt, cảm thấy da đầu tê dại. Vệ Tông quá kinh khủng, chỉ nhìn thoáng qua đã học được chiêu thức của mình. Vậy thì còn đánh thế nào? Hoặc có lẽ là không cần đánh nữa, vì dù có đánh thế nào, hắn cũng không thể là đối thủ của Vệ Tông. Đã như vậy, hoàn toàn không cần tiếp tục đánh nữa. Nghĩ đến đây, Mây Cát đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Chương 2027, yêu cầu. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Vệ Tông, đối mặt với sự cường thế của Vệ Tông, hắn không có cách nào phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị ra tay giết Mây Cát, đột nhiên hắn cảm thấy không gian xung quanh chấn động, sau đó liền bị giam lại. A, Vệ Tông ngẩng đầu, phát hiện một luồng khí tức quỷ dị chợt lóe lên, sau đó Mây Cát tan biến ngay trước mặt hắn, bị cưỡng ép mang đi khỏi không gian, ngay cả Vệ Tông cũng không kịp ngăn cản. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, rồi dường như nghĩ ra điều gì, không những không tức giận mà còn lộ ra một nụ cười thích thú. Ta vốn định đi tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại đến trước. Nhìn khoảng không gian trống rỗng trước mặt, Vệ Tông vặn cổ, hắn biết, người có thể mang Mây Cát đi khỏi trước mặt hắn chỉ có những người hàng lâm kia. Cường giả bản địa của thế giới này không có thực lực đó. Những người hàng lâm không chỉ có cảnh giới và sức mạnh cao hơn, mà thủ đoạn cũng phức tạp và quỷ dị hơn. Trước đó, Vệ Tông định sau khi đột phá thất tinh sẽ đi tìm những người này để xem có thể có được manh mối gì. Không, nhưng chưa kịp đi tìm thì họ đã tự tìm đến, lại còn chọn cách mang Mây Cát đi ngay trước mắt mình. Họ không chọn cách liên lạc, cũng không chọn cách nói chuyện với mình, mà lại ẩn nấp, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy thú vị. Rốt cuộc những người này có ý gì? Dường như họ có chút kiêng kỵ mình, nên không muốn giao tiếp. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy có lẽ nên đi tìm tên Thiên Ma Vương Tống Thương. Chỉ là bây giờ không cần gấp, trước khi làm chuyện đó, hắn còn có một việc muốn làm. Thế là Vệ Tông bước một bước, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã trở về bên cạnh Tam trưởng lão Lưu Vân Tông. Lúc trước, khi đứng từ xa nhìn Vệ Tông như trẻ tre giết mấy cường giả thất tinh kia, tâm của Tam trưởng lão đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ông ta đã rất sốc, không ngờ thực lực của Vệ Tông lại đáng sợ đến vậy. Ngay cả cường giả thất tinh cũng không thể cản bước. Bây giờ thấy Vệ Tông xuất hiện trở lại, ông ta sợ hãi đến mức nói năng không trôi chảy. Vệ Tông, ngươi sao lại trở lại? Tam trưởng lão Lưu Vân Tông run rẩy, khác với trước đây, thân phận của ông ta và Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi. Vệ Tông muốn bóp chết ông ta dễ như bóp chết một con kiến, nên ông ta không dám làm càn với Vệ Tông. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta trở về? Vệ Tông nhàn nhạt liếc Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, nửa như cười nửa không. Nghe Vệ Tông nói vậy, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông vội vàng xua tay, điên cuồng lắc đầu, không, Vệ Tông, ta không có ý đó. Được, ta biết ngươi không có ý đó. Vệ Tông lười dây dưa với Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, cũng không muốn tiếp tục dọa ông ta, nên thản nhiên nói, lần này ta đến tìm ngươi là để thực hiện lời hứa trước đây. Ta đã nói, khi nào ta lên thất tinh, ta sẽ giúp ngươi một việc. Bây giờ ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Nói thẳng đi, Vệ Tông nói với giọng điệu rất bình thản. Nghe vậy, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đầu tiên là ngẩn người, rồi lập tức vui mừng. Vệ Tông quả nhiên vẫn nhớ lời hứa với ông ta. Điều này thật sự quá tốt rồi. Ngay sau đó, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông nhìn Vệ Tông, rồi vội nói, thực ra chuyện này cũng đơn giản thôi. Ta muốn ngươi giúp ta lấy một đóa xích luyện hoa trên cây Hắc Long Long Chi. Nó rất quan trọng với ta. Hắc Long Sơn rất nguy hiểm. Vệ Tông nghiêng đầu, theo lý mà nói, trên thế giới này, với những võ giả có thực lực lục tinh đỉnh phong như Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, đã có rất ít nơi nguy hiểm. Vậy mà ông ta không dám đi, còn trông cậy vào mình. Vậy thì Hắc Long Sơn này chắc không đơn giản. Nghe Vệ Tông hỏi vậy, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cười khổ, rồi nói, thật ra, bản thân Hắc Long Sơn không có gì. Trước kia, khi cây xích luyện tiêu vừa mới nảy mầm, ta đã phát hiện nó, lúc đó ta không làm gì cả, chỉ bày trận pháp bảo vệ nó. Ai ngờ, mấy trăm năm sau, khi xích luyện đậu phộng dài được một nửa thì Hắc Long Sơn bị một võ giả chiếm giữ. Đối phương là cường giả thất tinh. Vệ Tông nhàn nhạt liếc Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, có chút hiếu kỳ, hắn nghĩ, người có thể khiến Tam trưởng lão Lưu Vân Tông kiêng kỵ chắc chắn cũng là cường giả thất tinh. Nhưng nghe Vệ Tông nói vậy, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông lại lắc đầu, đối phương không phải là cường giả thất tinh, nhưng có liên quan đến cường giả thất tinh, người này là con trai của một lão quái vật thất tinh tên là Nghiêm Tân, mà phụ thân của hắn là cường giả thất tinh nổi danh Nghiêm Long Đạo. Bởi vậy, sau khi Nghiêm Tân đến Hắc Long Sơn, ta không dám đến gần, hắn chắc không biết về xích luyện hoa, vì trận pháp ta bày rất kín đáo, xích luyện hoa cũng không phát ra động tĩnh gì, hơn nữa, môi trường xung quanh nó khá vắng vẻ. Cho nên ta đoán hắn vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của xích luyện hoa. Nhưng chỉ còn chưa đầy một năm nữa, xích luyện hoa sẽ trưởng thành, khi đó chắc chắn sẽ có dị tượng trên trời. Trận pháp của ta không thể bảo vệ được xích luyện hoa. Khi Nghiêm Tân phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua xích luyện hoa. Đến lúc đó, xích luyện hoa sẽ rơi vào tay hắn, muốn lấy được nó gần như là không thể. Bởi vậy, trước đây ta đã đặt hết hy vọng vào ngươi, muốn nhờ ngươi lén lấy xích luyện hoa từ tay Nghiêm Tân. Thì ra trước kia ngươi hy vọng ta lấy trộm xích luyện hoa. Vệ Tông vừa cười vừa nhìn Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, rồi nhanh chóng nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nói khẽ, bây giờ không cần phiền phức như vậy, ta trực tiếp đi cướp nó, còn về Nghiêm Tân, nếu hắn thức thời thì tốt, nếu không thì đừng trách ta độc ác. Trong giọng nói của Vệ Tông lộ ra sát khí, thực tế, bây giờ hắn không cần phải cố kỵ gì cả, nếu hắn đã muốn có thì cứ đi cướp. Chương 2028, không thấy, còn về Nghiêm Tân có phụ thân là cường giả nào đó. Trong mắt Vệ Tông cũng không là gì cả, cường giả thất tinh thì sao? Hắn vừa mới đánh chết hai người, hắn thấy, cường giả thất tinh của thế giới này quá yếu, kể cả trong vũ trụ song song, cường giả thất tinh của thế giới này cũng thuộc loại yếu nhất. Họ kiểm soát sức mạnh quá thô ráp, điều khiển pháp tắc cũng rất nông cạn, đó là lý do tại sao cùng là thất tinh, Vệ Tông lại mạnh như vậy, trong khi những người hàng lâm khác cũng rất mạnh, dù sao người hàng lâm kia cũng là thất tinh, mà có thể mang mây cát đi ngay trước mặt Vệ Tông. Còn mây cát thì không thể trốn thoát khỏi Vệ Tông, đó là sự khác biệt về thực lực, bởi vậy, Vệ Tông không quan tâm đến cường giả thất tinh của thế giới này. Lúc này, hắn liếc tam trưởng lão Lưu Vân Tông rồi thản nhiên nói. Được rồi, ngươi có thể về Lưu Vân Tông, chờ tin tức của ta, sau khi ta mang xích luyện hoa đến cho ngươi, quan hệ giữa ngươi và ta sẽ chấm dứt, ta không còn nợ ngươi gì, ngươi cũng không cần tìm ta nữa, cứ vậy đi. Giọng điệu của Vệ Tông có chút bình thản, nhưng nghe vào tai tam trưởng lão Lưu Vân Tông, ông ta vừa thấy vui mừng, vừa thấy thất vọng. Vui mừng là vì cuối cùng Vệ Tông cũng rời đi, vì bây giờ khi ở trước mặt Vệ Tông, ông ta luôn cảm thấy sợ hãi, sợ mình sơ ý một chút sẽ bị Vệ Tông bóp chết. Dù sao Vệ Tông lúc này quá mạnh, bên cạnh Vệ Tông, ông ta cảm thấy bất lực và nhỏ bé, áp lực bên cạnh Vệ Tông quá lớn, nên việc có thể rời đi Vệ Tông cũng là một điều tốt. Đó là điều vui mừng, còn thất vọng là vì khi Vệ Tông rời đi, ông ta sẽ mất đi chỗ dựa lớn, sau này nếu có người khác tìm đến, ông ta cũng không dễ liên lạc với Vệ Tông. Hiện tại xem ra, Vệ Tông đúng là muốn chấm dứt quan hệ với ông ta, không muốn tiếp tục dây dưa. Nghĩ đến đây, tam trưởng lão Lưu Vân Tông vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng dù vui mừng hay thất vọng, chỉ cần Vệ Tông mang xích luyện hoa đến, thì mọi chuyện cũng tốt, những chuyện khác không đáng kể. Ông ta chỉ cần xích luyện hoa, vì ông ta đã chuẩn bị lâu như vậy là để có được xích luyện hoa. Nếu có được xích luyện hoa, ông ta gần như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.